Chương 1341 người lướt sóng đến, đúng là Phong Hải Đường, sư tôn của Tư Đồ Nguyệt, cũng là cường giả đỉnh tiêm số 1 số 2 của Nho Môn. Thoạt nhìn Phong Hải Đường có bộ dạng hơn 40 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, hai con mắt cực kỳ có thần, mặc một bộ trường bào màu lam. Lúc gió biển thổi phần phật, áo bào bay phất phới, cực kỳ tiêu sái. Bái kiến Phong tiền bối. Lục viện trưởng đang trọng thương vội vàng dùng lễ vãn bối với Phong Hải Đường, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ cùng kích động. Tư Đồ Nguyệt dùng lễ của đệ tử, giọng nói cung kính, đệ tử Tư Đồ Nguyệt, bái kiến sư tôn. Một đám người học Hải Thánh Viện Nho Môn cũng nhao nhao hiện thân, cùng hành lễ với Phong Hải Đường. Cho dù là Linh Thiền Tử xuất hiện, cũng chỉ có hai người Tư Đồ Nguyệt cùng Lục Viện trưởng hành lễ vãn bối mà thôi. Mà Phong Hải Đường này vừa xuất hiện, toàn bộ mọi người của học Hải Thánh Viện đều hành lễ. Cái này cũng rất bình thường, bối phận của Phong Hải Đường ở Nho Môn quá cao, đi tới chỗ nào cũng đều có người của Nho Môn đến chào hắn. Có thể nói, trước mắt Phong Hải Đường là một trong những người có bối phận cao nhất của Tam Giáo, chính là nhân vật cùng thời đại với Nhiên Đăng Phật Đà. Phong Hải Đường chắp hai tay sau lưng, chân đạp sóng lớn mà đến, đi vào phụ cận nhìn về phía Linh Thiền Tử, hơi gật đầu thăm hỏi. Linh Thiền Tử nói một tiếng A-di-đà Phật, xem như hoàn lễ. Lại sau đó, Phong Hải Đường nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt, lộ ra vẻ tươi cười, Đồ Nhi, nhiều năm không thấy, tu vi của ngươi tiến bộ không nhỏ. Tư Đồ Nguyệt cung kính đáp, công ơn sư tôn dạy bảo, Đồ Nhi không dám quên. Phong Hải Đường nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển về phía Lục Viện Trưởng. Bái kiến Phong tiền bối. Lục Viện Trưởng không dám lãnh đạm, xoay người hành lễ. Dù bản thân bị trọng thương, giờ phút này trong lòng cũng đặc biệt kích động. Đây chính là Phong Hải Đường đó, là nhân vật thần thoại trong Nho Môn. Lục Viện Trưởng hắn là người đã sống ngàn năm, cũng chỉ thấy được Phong Hải Đường một lần ở phía xa xa. Lúc ấy, Phong Hải Đường đã là cường giả đỉnh tiêm của Nho Môn được vô số người tôn trọng và kính ngưỡng. Mà hôm nay, tuy Lục Viện Trưởng đã là viện trưởng của học Hải Thánh Viện, nhưng đối mặt với lão tiền bối thành danh đã lâu này, vẫn muốn bảo trì đầy đủ khiêm tốn. Thương thế của ngươi rất nặng, đi chữa thương đi. Phong Hải Đường bình tĩnh nói. Lục Viện Trưởng nghe vậy, một lời cũng chưa nói, lại lần nữa hành lễ với Phong Hải Đường, sau đó bay vào bên trong học Hải Thánh Viện. Về phần 16 cường giả của học Hải Thánh Viện, lúc này đều bay trên mặt biển, nhưng đều đã chết, không còn chút sinh cơ nào. Phong Hải Đường tất nhiên cũng nhìn thấy 16 cổ thi thể này, trên mặt cũng không giận dữ, lộ ra 10 phân thâm trầm. Chỉ thấy Phong Hải Đường vung tay lên, 16 cổ thi thể này nhao nhao bay vào học Hải Thánh Viện. Đương lúc 16 cỗ thi thể này trở lại học Hải Thánh Viện, trong học Hải Thánh Viện vang lên tiếng kêu rên cực kỳ bi ai. Đây chính là 16 cường giả tiếp cận cảnh giới tiểu trường sinh, trong bọn họ không ít người vô cùng có khả năng càng tiến vào một bước chính thức của cảnh giới tiểu trường sinh. Nhưng bây giờ, toàn bộ 16 cao thủ chết hết không có một người còn sống. Có thể nói học Hải Thánh Viện là nguyên khí đại thương, hơn nữa còn bị thương một nửa. Có thể nói, học Hải Thánh Viện chết 16 cường giả này, đoán chừng sẽ bị trình hoãn 100 năm. Thậm chí về mặt thực lực có thể bị đuổi kịp và vượt qua, mất đi tên tuổi trong tứ đại phái Nho Môn. Mà đầu sò tạo thành tất cả chuyện này, chính là Đông Cực Thiên Vương. Tuy Phong Hải Đường không xuất thân từ học Hải Thánh Viện, nhưng coi như có một ít quan hệ sâu xa với học Hải Thánh Viện. Giờ phút này nhìn thấy học Hải Thánh Viện chịu khổ vận rủi, nói không phẫn nộ, căn bản không có khả năng. Bất quá dù sao Phong Hải Đường cũng là người lão luyện thành thục, sớm đã đạt trình độ vui buồn không lộ. Cho dù trong lòng phẫn nộ, cũng có thể chuyện trò vui vẻ, sẽ không biểu lộ ra chút gì. Phong Hải Đường, lão bất tử ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết trong góc âm u ẩm ướt nào ấy chứ. Đông Cực Thiên Vương mở miệng nói, mới mở miệng đã kích thích Phong Hải Đường. Phong Hải Đường mặt không biểu tình, mở miệng đáp, ta còn chưa chết, để ngươi thất vọng rồi. Đông Cực Thiên Vương cười cười ha ha, thất vọng thì không có, nếu ngươi không chết, vậy một chuyến này của ta là đúng rồi, vừa vặn tiễn ngươi ra đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói xong, Đông Cực Thiên Vương lại nhìn về phía Linh Thiền Tử, còn ngươi nữa, sư huynh của ngươi Đại Hòa Thượng Nhiên Đăng đã chết, ngươi còn kéo dài hơi tàn sống trên đời này làm gì? Nên nhanh chút cùng sư huynh ngươi, ở cùng một chỗ sớm ngày ôm ấp hoài bão hướng Phật đi. Linh Thiền Tử mặt mỉm cười, cũng không tức giận. Vẻ mặt Phong Hải Đường lạnh lùng, đối với lời khiêu khích giống như nhục mạ của Đông Cực Thiên Vương, cũng không phản ứng, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng Tư Đồ Nguyệt lại 10 phần phẫn nộ, quát, to, Đông Cực, ngươi cho rằng Tam Giáo ta không có người có thể giết ngươi sao? Đông Cực Thiên Vương bĩu môi, khinh thường nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt, trừ phi các ngươi đều móc những lão đã chết kia ra, nếu không chỉ sợ không người nào có thể giết chết ta. Người chết trong miệng Đông Cực Thiên Vương, tất nhiên là mấy nhân vật lớp người già của Tam Giáo. Mà lời nói của hắn cũng cực kỳ hung hăng càn quấy, không để vào mắt cao thủ hiện nay của Tam Giáo. Đông Cực, trận chiến của nhiều năm trước, ngươi cũng không thắng. Phong Hải Đường nói, Đông Cực Thiên Vương nhìn Phong Hải Đường, nhếch miệng cười nói, ngươi năm đó không phải là đối thủ của ta, cũng chỉ sống qua trăm chiêu của ta mà thôi. Lúc ấy nếu như tiếp tục chiến, ngươi xác định có thể chịu đựng được sao? Phong Hải Đường thần sắc như thường, năm đó tu vi của ngươi cao hơn ta một cấp, nhưng hiện tại ta lại không yếu hơn ngươi. Ngươi đến cảnh giới bất diệt rồi sao? Đông Cực Thiên Vương cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Phong Hải Đường nói, nửa bước bất diệt, có thể cùng ngươi chiến. Đông Cực Thiên Vương nghe xong lời này, lập tức cắt một tiếng, vẻ mặt khinh miệt, mắt trắng dã. Chỉ là nửa bước bất diệt, còn không có thành tựu một thân bất diệt, vậy ngươi tính là cái gì? Còn dám ra đây ở trước mặt ta đắc ý sao? Đông Cực Thiên Vương tràn đầy khinh thường nói, nói đường đường là Phong Hải Đường cao thủ đứng đầu nho, môn bị bỡn cợt không đáng một đồng. Cũng chỉ có Đông Cực Thiên Vương dám hạ thấp Phong Hải Đường, đổi lại những người khác, ở trước mặt Phong Hải Đường chỉ sợ cũng không dám thở mạnh. Bần tăng cũng chỉ chạm đến nửa bước bất diệt, thật sự hổ thẹn, khó có thể cùng Đông Cực thí chủ đánh đồng. Linh Thiền Tử nói ra, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Đông Cực Thiên Vương hừ nhẹ một tiếng, hai nửa bước bất diệt, xem ra tam giáo thực không được rồi, một người có cảnh giới bất diệt cũng không có. Ta nhớ được mấy năm trước, còn có một hai người mới đúng nha. Vậy còn cửu quốc? Trừ ngươi ra, còn một bất diệt khác tồn tại hay không? Phong Hải Đường lạnh giọng hỏi. Đúng vậy đó, cửu quốc cũng chỉ có một bất diệt như ta mà thôi, thật sự là tịch mịch như tuyết, một mình đứng ở nơi cao. Cho nên mới đi dạo đến tam giáo, nhìn xem có ai đủ làm đối thủ của ta hay không. Đáng tiếc, một người cũng không có. Hai người chúng ta, đủ chiến với ngươi. Phong Hải Đường nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Linh Thiền Tử cũng không nhiều lời, cũng vận sức sẵn, không dám chủ quan khinh thị chút nào. Hai người các ngươi, kém xa đấy. Đông Cực Thiên Vương cười to, đột nhiên một cước bước ra, khí thế hùng hồn lan tràn bốn phương tám hướng, mặt biển chấn động, sóng lớn ngập trời. Tư Đồ Nguyệt lập tức lui về phía sau, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự kinh hãi, nàng biết rõ mình không thể tham dự chiến đấu. Nếu bị cuốn vào trong đó, không chỉ mất mạng, còn có thể liên lụy đến Phong Hải Đường và Linh Thiền Tử. Dù sao, nàng chỉ là đại trường sinh, còn kém xa cảnh giới bất diệt. Tư Đồ Nguyệt lui về phía sau, hai người Phong Hải Đường cùng Linh Thiền Tử lại không thể lui. Chỉ thấy hai tay Linh Thiền Tử mở ra, Phật quang hiện lên, mặt biển mãnh liệt lập tức bình tĩnh trở lại. Thân hình Phong Hải Đường phiêu động, bỗng nhiên điểm ra một chỉ lăng lệ ác liệt, thẳng đến chỗ Đông Cực Thiên Vương. Uy lực của một chỉ này, đủ để cho môn sông nghìn núi lập tức băng diệt. Tới rất tốt. Đông Cực Thiên Vương thét dài một tiếng. Cũng không có chiêu thức đặc biệt cao thâm mặt chắc gì, trực tiếp đá một cước về phía Phong Hải Đường. Một cước này thoạt nhìn 10 phần tùy tiện, giống như là người bình thường đang đánh nhau vậy. Nhưng một cước này đá tới, lại để cho Phong Hải Đường cảm thấy áp lực to lớn. Phịch một tiếng, ngón tay Phong Hải Đường đụng một cước của Đông Cực Thiên Vương. Chỉ thấy thân hình Phong Hải Đường lui lại, ngón tay vặn vẹo quỷ dị. Hiển nhiên là cốt cách bị chấn loan. Bất quá thương thế như vậy, đối với Phong Hải Đường mà nói không đáng kể chút nào. Trong chớp mắt ngón tay đã khôi phục như thường. Nhưng trải qua giao thủ ngắn ngủi, Phong Hải Đường cũng rốt cục xác định, Đông Cực Thiên Vương này xác thực đã bước chân vào cảnh giới bất diệt, thực sự không phải cố làm ra vẻ. A-di-đà Phật. Linh Thiền Tử hô một tiếng Phật hiệu, một bàn tay kim sắc lớn trống rỗng xuất hiện, chấn áp về phía Đông Cực Thiên Vương. Chút tài mọn. Vẻ mặt Đông Cực Thiên Vương tràn đầy khinh thường, hơi hợt đánh ra một chưởng, bàn tay kim sắc lớn lập tức sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, bàn tay kim sắc lớn sụp đổ ấy lại lần nữa ngưng tụ, khí thế càng mạnh hơn nữa, uy lực cũng mạnh hơn, gào thét về phía Đông Cực Thiên Vương. Đông Cực Thiên Vương lại vung tay lên, đánh nát bàn tay kim sắc lớn kia, nhưng bàn tay kim sắc lớn lại vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa mỗi một lần khôi phục, uy lực đều tăng lên vài phần. Như thế sau 3 lần 4 lượt, uy lực của bàn tay kim sắc đã tăng đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Đông Cực Thiên Vương lại vung tay lên, lúc này đây lại. Không thể đánh nát bàn tay kim sắc lớn như những lần trước. Ai u, lợi hại như vậy. Đông Cực Thiên Vương cười hắc hắc hai tiếng, từ trên mặt hắn nhìn không ra sự lo lắng, ngược lại rất là cao hứng. Bàn tay kim sắc lớn đánh úp lại, giống như che bầu trời, có thể tiêu diệt tất cả vạn vật trong thiên hạ. Đông Cực Thiên Vương thở phào một hơi, nắm trưởng thành quyền. Sau một khắc, Đông Cực Thiên Vương đánh một quyền vào bàn tay kim sắc lớn đang rơi xuống kia. Ngay trong nháy mắt này, ở giữa thiên địa phẳng phất đều đã mất đi tất cả thanh âm. Ông, không có nổ mạng đinh tai nhức óc, cũng không có rung động kinh thiên, có chăng chỉ là bên tai không ngừng vang lên tiếng vù vù. Bàn tay kim sắc hùng hổ mà đến, trong tích tắc tiếp xúc một quyền của Đông Cực Thiên Vương, biến thành hư vô, một tia dấu vết cũng không để lại, giống như bị đánh sạch sẽ biến mất trong thiên địa. Một tia dấu vết đều không có, tất nhiên cũng sẽ khó để khôi phục lại. một chiêu này của Linh Thiền Tử xem như đã bị Đông Cực Thiên Vương phá. Không sử dụng kỹ xảo gì, không đi tìm sơ hở một chiêu này của Linh Thiền Tử, Đông Cực Thiên Vương áp dụng cách trực tiếp nhất, đơn giản nhất, cũng là phương pháp ương ngạnh nhất, trực tiếp dùng lực lượng không thể địch nổi của bản thân nghiền áp một chưởng này của Linh Thiền Tử để cho nó hóa thành hư vô. Cảnh giới bất diệt, quả nhiên khiến người ta khâm phục. Linh Thiền Tử nói ra, ngược lại không có vẻ gì ngoài ý muốn. Hai người các ngươi cái này cũng gọi là nửa bước bất diệt sao? Sao lại yếu như vậy? Một chút ý tứ cũng không có. Đông Cực Thiên Vương hơi có vẻ bất mãn nói. Linh Thiền Tử cười mà không nói, sắc mặt Phong Hải Đường lạnh lùng, trên hai tay hiện ra hai màu đen trắng. Ồ, ngươi một người nho môn, sao lại muốn thi triển như võ giả đạo môn? Cái này không quá phù hợp rồi. Đông Cực Thiên Vương nhìn hai màu đen trắng trên tay Phong Hải Đường, có chút kinh ngạc nói. Ai nói đây là võ học đạo môn? Phong Hải Đường hét lớn một tiếng, song trưởng xuất hiện, chỉ thấy khí tức hai màu trắng đen giao hội, tạo ra một bức thủy mặc giang sơn đồ. Vạn dặm giang sơn, mênh mông chi địa, đều ở lúc hai màu đen trắng giao nhau nhìn thấy tất cả. Cái này xác thực không phải là võ học đạo môn, mà chính là võ học chính tông của nho môn, dùng tu vi bản thân, diễn hóa một phương vẽ giữa bầu trời. Trời đất trong bức họa kia, không phải là hư giả, mà là tồn tại chân thật, có thể nói một phương không gian độc lập có thể trấn áp sinh linh khó, có thể giải thoát. Phong Hải Đường chính là cao thủ số 1 số 2 đứng đầu nho môn, võ học tứ đại phái nho môn cao thâm, hắn đã sớm nắm giữ toàn bộ. Có thể nói là tập võ học nho môn mà lớn thành người, hạ bút thành văn, thi triển võ học lộ vẻ cao thâm tinh diệu. Giờ phút này, Phong Hải Đường thi triển võ học, đúng là võ học tinh thâm quy biển họa trai của một trong tứ đại môn phái của nho môn. Họa một nét, thời điểm bước vào cảnh giới đỉnh phong thì không chỉ là vẽ tranh, mà sự vật dưới ngòi bút vẽ trở thành sự thật. Vạn lý giang sơn đồ này vừa ra, liền lấy xu thế khí thôn sơn hà, một cỗ lực lượng bành trướng cuốn tới chỗ Đông Cực Thiên Vương. Thực sự không phải là muốn hút Đông Cực Thiên Vương vào bên trong vạn lý giang sơn đồ này. Bởi vì Phong Hải Đường rất rõ ràng, lấy tu vi của Đông Cực Thiên Vương, coi như có thể hút hắn vào trong vạn lý giang sơn đồ, cũng trói không được hắn. Cường giả bất diệt, hoàn toàn có năng lực đánh vỡ một không gian độc lập. Phong Hải Đường tập trung toàn bộ lực lượng của vạn lý giang sơn đồ lại, tiến hành một kích hủy diệt Đông Cực Thiên Vương. Ngưng tụ lực lượng một phương không gian tương đối là khủng bố, nhưng cũng chỉ có thể một kích. Sau một kích vạn lý giang sơn đồ này sẽ sụp đổ tiêu tán. Không tệ không tệ. Đông Cực Thiên Vương nhẹ gật đầu, đối mặt với thế công khủng bố như thế, lại vẫn nhạt định như cũ. Tới lượt ta. Chỉ thấy một tay Đông Cực Thiên Vương vươn ra, trực tiếp một chảo đánh úp lại lực lượng trong vạn lý giang sơn đồ. Cổ lực lượng cường hãn cực điểm kia, ở trong tay Đông Cực Thiên Vương lại không có sức phản kháng, muốn bộc phát cũng không được. Linh Thiền Tử, ngươi tới thử xem uy lực một chiêu này của Phong Hải Đường như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Đông Cực Thiên Vương đã vung cổ lực lượng này hướng về Linh Thiền Tử. Đúng vậy, là vung tới, giống như ném một tảng đá vậy, phi thường đơn giản tùy ý, làm cho Phong Hải Đường lập tức biến sắc, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Đồng dạng vẻ mặt của Linh Thiền Tử cũng ngưng trọng, Đông Cực Thiên Vương rõ ràng lấy chiêu thức Phong Hải Đường thi triển ra, chuyển rời ngược lại cho Linh Thiền Tử, để cho Linh Thiền Tử đối mặt với một chiêu này. Thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đối mặt với một kích tuyệt luân trong vạn lý giang sơn đồ, Linh Thiền Tử không dám lạnh nhạt, cũng không thể trốn tránh, bởi vì phía sau hắn là Học Hải Thánh Viện. Nếu hắn tránh ra, Học Hải Thánh Viện sẽ hóa thành tro tàn, tất cả người nho môn trong Học Hải Thánh Viện cũng sẽ chết thảm. Mặt Linh Thiền Tử lộ vẻ nghiêm nghị, Phật quang hiện lên hai tay, chỉ thấy một tượng Phật to lớn xuất hiện ở trước mặt Linh Thiền Tử. Oanh! Lực lượng vạn lý giang sơn đồ đánh tới, trực tiếp đâm vào phía trên tượng Phật to lớn. Trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc, chỉ còn lại thanh âm Phật tụng đầy trời. Linh Thiền Tử kêu một tiếng đau đớn, thân hình lui về sau một chút, hào quang của tượng Phật to lớn lập tức ảm đạm xuống, gần như sắp sụp đổ. Nhưng lực lượng của vạn lý giang sơn đồ này, cuối cùng cũng bị ngăn cản bởi tượng Phật to lớn kia, không thương tổn đến Linh Thiền Tử, càng không lan đến gần Học Hải Thánh Viện phía sau. Nguyên một đám người nho môn trong Học Hải Thánh Viện lòng còn sợ hãi. Vừa rồi lúc lực lượng vạn lý giang sơn đồ đánh tới, những người nho môn kia thiếu chút nữa sợ chết. Cho rằng đã xong đời rồi, may mắn Linh Thiền Tử chắn trước Học Hải Thánh Viện không để cho lực lượng của vạn lý giang sơn đồ lan đến gần Học Hải Thánh Viện. Cũng may mắn Linh Thiền Tử là người Phật môn, nếu đổi lại là người đạo môn, đoán chừng sẽ trực tiếp tránh qua, hoàn toàn sẽ không quan tâm đến Học Hải Thánh Viện có bị lan đến hay không. Bất quá lực lượng vạn lý giang sơn đồ này, tuy bị Linh Thiền Tử ngăn cản, nhưng bất luận là Linh Thiền Tử hay là Phong Hải Đường, đều ý thức được sự cường đại của Đông Cực Thiên Vương. Không tệ lắm, xem ra nhiều năm đọc kinh Phật cũng không uổng phí. Đông Cực Thiên Vương nhìn Linh Thiền Tử, vui tươi hớn hở nói. thí chủ mới là người có thực lực cao thâm, bần tăng xa xa không bằng. Linh Thiền Tử lắc đầu nói, trên mặt đều là vẻ thán phục. Vậy ngươi nhận thua sao? Nếu nhận thua thì cút nhanh về vô giới phong đi, rồi mang một đám người Phật môn của ngươi ra khỏi cửu quốc. Bằng không đến lúc ta ra tay thì một cước giết chết toàn bộ các ngươi. Đông Cực Thiên Vương nói. Linh Thiền Tử thở dài một tiếng, bần tăng cũng không muốn hai nơi tạo nhiều sát nghiệp, nhưng điều hành chúng tăng Phật môn cũng không phải là bần tăng có thể làm được. Chính là quyết định của Phật thủ người đứng đầu Phật môn, bần tăng chỉ có thể giữ gìn Phật môn chu toàn, không hơn. Đã như vậy, ta đây sẽ đập nát đầu chọc nhà ngươi. Đông Cực Thiên Vương cười lạnh một tiếng. Linh Thiền Tử còn chưa nhìn rõ Đông Cực Thiên Vương làm ra bất kỳ động tác gì, thì hắn đã xuất hiện sau lưng Linh Thiền Tử, một tay đặt trên đầu Linh Thiền Tử. Thật nhanh. Bất luận là Linh Thiền Tử hay là Phong Hải Đường, hoặc là Tư Đồ Nguyệt đang đứng xa xa xem cuộc chiến, trong lòng đều kinh hãi. Đông Cực Thiên Vương nhanh như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì, thì đã đến sau lưng Linh Thiền Tử, ngay cả Linh Thiền Tử cũng không phản ứng kịp. Bất quá Linh Thiền Tử dù sao cũng là Linh Thiền Tử, dù vậy vẫn kinh bất loạn. Bắt đầu khởi động Phật quang quanh thân, một cỗ khí tức chí cường ầm ầm bộc phát. Một quyền của Đông Cực Thiên Vương vừa vặn đập vào đầu của Linh Thiền Tử, nhưng lại đương một tiếng. Rõ ràng một quyền này của Đông Cực Thiên Vương bị đầu chọc của Linh Thiền Tử chấn khai. Chỉ thấy toàn thân Linh Thiền Tử lập lòe kim quang, cả người giống như bị bảo phủ bởi một tầng kim sắc, thân hình cũng cường tráng hơn vài phần bình thường. Tăng nhân Phật môn chú trọng luyện thể, phương diện thân thể hơn xa Nho môn và Đạo môn. Linh Thiền Tử càng là một trong người nổi bật, tất cả phương pháp luyện thể của Phật môn hắn đều tu luyện qua, còn dùng thiên tài địa bảo quý hiếm của Phật môn thấm vào thân thể. Nếu bàn về sức mạnh thân thể, bên trong Phật môn trên cơ bản không có người có thể đánh đồng với Linh Thiền Tử. Giờ phút này, Linh Thiền Tử vận chuyển lực lượng thân thể đã được kim cương bất hoại thân, chí cường của Phật môn. Phật môn có rất nhiều phương pháp luyện thể, nhưng cũng là tốt xấu lẫn lộn. Linh Thiền Tử tu luyện rất nhiều phương pháp luyện thể, lấy tinh hoa vứt bỏ cạn bã, sáng tạo ra kim cương bất hoại thân độc đáo. Kim cương bất hoại thân vừa ra, cho dù là mạnh như Đông Cực Thiên Vương, lực lượng một quyền cũng không làm bị thương Linh Thiền Tử. Vậy mới phải chứ? Lúc này mới như lời đã nói, Đông Cực Thiên Vương đánh một quyền không có kết quả, liên tục cười to, lộ ra 10 phần hưng phấn. Linh Thiền Tử không nói lời nào, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trực tiếp đánh về phía Đông Cực Thiên Vương. Phong Hải Đường không ra tay, nhưng cũng không nhàn rỗi, cầm trong tay một cây bút ngòi vàng, lăng không viết chữ tạo thành quyển sách. Phong Hải Đường mỗi một lần viết, mỗi một lần phác họa, đều dẫn động thiên địa linh khí hội tụ. Lúc này mới sắp viết được 10 cái chữ. Bầu trời dĩ nhiên biến sắc, cự hải dĩ nhiên sôi trào. Một bên khác, Linh Thiền Tử và Đông Cực Thiên Vương chiến đấu 10 phần kịch liệt. Tuy Linh Thiền Tử chẳng qua là nửa bước bất diệt, nhưng giờ phút này thi triển ra kim cương bất hoại thân, lực lượng thân thể cường hãn tới cực điểm. Cho nên có thể chống lại Đông Cực Thiên Vương, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong. Đông Cực Thiên Vương cùng Linh Thiền Tử mỗi một lần va chạm, đều phát ra thanh âm nặng nề, khí tức đáng sợ làm cho đám người bên trong Học Hải Thánh Viện kinh hồn tán đảm. Tư Đồ Nguyệt một mực nhìn xem cuộc chiến, giờ phút này nhìn Linh Thiền Tử giao chiến với Đông Cực Thiên Vương, trong lòng càng rung động tột đỉnh. Bản thân Tư Đồ Nguyệt đã là cao thủ đứng đầu tam giáo, nhưng so với cường giả như Linh Thiền Tử còn là chênh lệch không nhỏ. Nhất là giờ phút này Linh Thiền Tử thi triển ra kim cương bất hoại thân. Tư Đồ Nguyệt thầm nghĩ, mình nếu cùng hắn giao thủ, chỉ sợ không đến 10 chiêu đã bị thua. Nhưng chính thức đáng sợ, phải là Đông Cực Thiên Vương. Linh Thiền Tử thi triển kim cương bất hoại thân, thân thể cường hãn không cần phải nói, nhưng Đông Cực Thiên Vương lại không thi triển bí pháp thân thể đặc biệt gì, hoàn toàn là dựa vào thực lực giao thủ với Linh Thiền Tử. Trên thực tế, cường giả bất diệt sở dĩ bất diệt, vì cường độ thân thể đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Cho dù là Linh Thiền Tử có kim cương bất hoại thân, cũng không yếu hơn chút nào. Lúc này giao thủ, Linh Thiền Tử mới đầu còn có thể chống lại Đông Cực Thiên Vương, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong. Nhưng thời gian hơi dài, Linh Thiền Tử liền có chút khó trèo chống lại rồi. Phanh! Đông Cực Thiên Vương đánh ra một quyền, mang theo lực lượng khó có thể tưởng tượng, hung hăng đập vào lồng ngực của Linh Thiền Tử. Chợt nghe một tiếng trống vang lên, kim quang trên người Linh Thiền Tử ảm đạm, kim cương bất hoại thân của hắn gần như cũng bị Đông Cực Thiên Vương phá vỡ. Trong lòng Linh Thiền Tử kinh ngạc, càng mang theo vài phần đắng chát. Cường giả bất diệt thật sự là quá mức cường đại, chính mình gần trình độ nửa bước bất diệt dù là thi triển ra kim cương bất hoại thân cũng không cách nào sóng vai. Cũng may lúc bản thân không thể chống lại Đông Cực Thiên Vương, bên kia chiêu thức của Phong Hải Đường cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Văn tự một quyển sách đã viết hoàn tất, từng chữ lóe ra hào quang kinh người lại còn tràn ngập linh khí thiên địa đáng sợ. Đây là một thiên văn chương, ngưng tụ linh khí trong vòng nghìn dặm, hoàn toàn không dư thừa, linh khí trên biển cũng bị hội tụ vào. Mắt thường có thể thấy được, phía dưới trong vùng biển, không ít thi thể hải thú bắt đầu trôi nổi. Đây là bởi vì trên biển mất đi linh khí. Trong lúc nhất thời những hải thú này khó có thể thích ứng, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Linh thiền tử, tránh ra. Phong Hải Đường hét lớn một tiếng, linh thiền tử biết rõ thời cơ đã đến, lập tức lách mình đến bên này của Phong Hải Đường. Vạn Phật trấn ác. Ngón tay linh thiền tử niêm hoa, một Phật tượng kim sắc xuất hiện bốn phương tám hướng vây quanh Đông Cực Thiên Vương. Trong lúc nhất thời vạn Phật quang chiếu, giống như lao lung. Oanh oanh oanh oanh. Phong Hải Đường huy động tuyệt bút, rất nhiều văn tự bay ra, từng cái văn tự đều tương đương một kích toàn lực của cảnh giới đại trường sinh. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên núi lửa mênh mông. Mặc dù nơi này có chút nguy hiểm, nhưng vẫn tốt với ta. Người xuất hiện đúng là Phương Lâm. Giờ phút này, ở trên đầu vai Phương Lâm, có một vật nhỏ mềm nhũn đỏ bừng nằm sấp lấy, đúng là ấu thể hỏa linh tàm. Tất nhiên hỏa linh tàm là lấy được trong tay của nữ tử hắc bào, ở trận pháp đệ nhị trọng. Phương Lâm mười phần coi trọng đối với vật nhỏ này, chuẩn bị nuôi nó lớn, giữ lại có tác dụng lớn. Hỏa linh tàm muốn trưởng thành, cần thôn phệ hỏa diễm chi lực, mà vừa vặn nơi đây có rất nhiều núi lửa. Có thể nói là muốn bao nhiêu hỏa diễm chi lực thì có bấy nhiêu, đối với sự phát triển của hỏa linh tàm có sự đóng góp to lớn. Hơn nữa, viêm thần cổ đăng của Phương Lâm cũng có thể hấp thụ hỏa diễm chi lực ở đây, dùng cái này để lớn mạnh lực lượng của viêm thần cổ đăng. Còn nữa, Phương Lâm chủ động hiện thân, còn tồn tại một suy nghĩ, muốn dẫn khán thủ giả nơi đây xuất hiện. Sau đó đánh bại tên đó, đạt được manh mối về mắt trận của trận pháp ở nơi này. Thân hình Phương Lâm khẽ động, rơi xuống bên trong một ngọn núi lửa, đập vào mặt là một hồi sóng nhiệt, lập tức làm cho Phương Lâm đổ mồ hôi hột. Ngược lại hỏa linh tầm trên đầu vai của Phương Lâm thì vui sướng nhảy lên, nhịn không được muốn nhảy vào trong núi lửa để tắm hỏa diễm chi lực. Phương Lâm liền tranh thủ bắt lấy tiểu gia hỏa này, sợ vật nhỏ này dưới sự kích động đâm đầu nhảy vào. Tuy hỏa linh tầm sinh ra từ dục hỏa, nhưng dù sao hiện tại nó vẫn còn nhỏ, có thể thôn phệ hỏa diễm chi lực cũng có hạn. Nếu trực tiếp nhảy vào dung nham trong núi lửa đoán chừng không đầy một lát sẽ không chống được, mà chết. Hỏa linh tầm bị Phương Lâm bắt lấy, tựa hồ có chút bất mãn, phát ra tiếng kêu mười phần nhỏ, dùng cái này tỏ vẻ kháng nghị. Phương Lâm cười cười, nói với nó, không được xuống dưới, ở ngay chỗ này hấp thu hỏa diễm chi lực. Hỏa linh tầm lại kêu hai tiếng, hình như còn chút bất mãn, bất quá cũng không có đi xa vào bên trong núi lửa, ngay tại miệng núi lửa bắt đầu hấp thu hỏa diễm chi lực ở đây. Phương Lâm có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt hội tụ về phía bên cạnh mình, hỏa linh tàm mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nuốt những sóng nhiệt này vào cơ thể, thoạt nhìn mười phần thích ý. Phương Lâm cười cười, vỗ túi cửu cung, lấy ra bốn chén nhỏ viêm thần cổ đăng. Bảo vật viêm hoàng, trong tay ta thật đúng là mai một rồi. Phương Lâm nhìn bốn chén nhỏ viêm thần cổ đăng này, trong miệng có chút cảm khái nói. Đúng là như thế, tên viêm hoàng năm đó thật lợi hại, đáng tiếc chết quá sớm, bằng không thì ta muốn đồ sát nhân tộc, đúng là không dễ dàng. Lão thầy khô nói. Vẻ mặt Phương Lâm cổ quái, nhếch miệng. Năm đó lão thầy khô này là yêu thánh, dưới tình huống nhân tộc có rất nhiều tuyệt thế cường giả vẫn lạc đã phát động đại chiến với nhân tộc, gần như diệt tộc người giữa thiên địa này. Khi đó viêm hoàng đã vẫn lạc, nếu là không vẫn lạc, như vậy lão thầy khô muốn thành công cũng rất khó thực hiện. Đáng tiếc viêm hoàng vẫn lạc quá sớm, chỉ để lại bảy chén nhỏ viêm thần cổ đăng này cho hậu thế, cùng với truyền thuyết huy hoàng ngắn ngủi kia. Tuy Phương Lâm đã nhận được bốn chén nhỏ viêm thần cổ đăng, nhưng dù sao viêm thần cổ đăng cũng không tính là quá mức phù hợp với Phương Lâm, không có cách nào thi triển toàn bộ uy lực của bảo vật. Cho dù là bảy chén nhỏ viêm thần cổ đăng đều đã vào trong tay Phương Lâm, cũng không giống như ở trong tay viêm hoàng, phát huy ra được toàn bộ uy lực của bảy chén nhỏ này. Cảm khái một phen, Phương Lâm ném bốn chén nhỏ viêm thần cổ đăng vào trong núi lửa, lập tức chỉ thấy dung nham sôi trào lên, giống như núi lửa đang bạo phát vậy. Vô tận hỏa diễm chi lực, bởi vì viêm thần cổ đăng hấp dẫn mà cuốn tới về phía viêm thần cổ đăng. Bốn chén nhỏ viêm thần cổ đăng này giống như bốn cái động không đáy, điên cuồng hấp thu hỏa diễm chi lực ẩn trong núi lửa. Không đến một lát, ngọn núi lửa nóng bức đã bị hấp thụ cho hạ thấp nhiệt độ rồi, mà dung nham sôi trào kia cũng dần dần bắt đầu làm lạnh. Bất quá tất cả hỏa diễm chi lực trong ngọn núi lửa vẫn tràn đầy, nhất thời sẽ không bị hút khô. Lúc này hỏa linh tầm lại bắt đầu bất mãn rồi, bởi vì hỏa diễm chi lực trong núi lửa đều bị bốn chén nhỏ viêm thần cổ đăng cướp đi. Hỏa diễm chi lực nó có thể hấp thụ ít đến thương cảm, ngay cả ăn cơm thừa rượu cạn cũng không đúng. Hỏa linh tầm vô cùng không vui, dãy dụa thân thể muốn nhảy vào trong núi lửa đi tranh đoạt hỏa diễm chi lực với bốn chén nhỏ viêm thần cổ đăng. May mắn Phương Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào tên tiểu tử này, nhìn thấy nó có hành vi không an phận, trực tiếp bắt nó trở lại. Ngoan ngoãn đợi, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, khán thủ giả ở trong dung nham cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Phương Lâm. Rầm rầm rầm, từng ngọn núi lửa bốn phía dâng trào, xuất hiện một nam tử trẻ tuổi đứng ở bên trong dung nham, dùng lửa bao vây vị trí núi lửa Phương Lâm đang đứng. Dung nham vọt tới bốn phương tám hướng, trực tiếp ngưng tụ ra bốn cự nhân dung nham. Mà nam tử trẻ tuổi đang đứng ở trên thân một trong bốn cự nhân, nhìn bao quát Phương Lâm. Quả nhiên ngươi đến rồi. Phương Lâm quay người, nhìn bốn cự nhân dung nham, lại nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Lúc này đây nam tử trẻ tuổi mặc một thân trường bào màu đỏ sậm, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo vẻ ngạo nghễ cao cao tại thượng. Ngươi nếu cứ trốn tránh, ta có thể sẽ không tìm thấy ngươi. Đáng tiếc chính ngươi hiện thân đi tìm cái chết, vậy thì không thể trách ta rồi. Nam tử trẻ tuổi nói, ngôn ngữ mang theo một tia trào phúng. Phương Lâm mỉm cười, lần trước ngươi dùng phân thân xuất hiện, lúc này không biết có phải là phân thân hay không? Đúng thì thế nào? Không phải thì như thế nào? Nơi này ta là ông trời, ta muốn như thế nào thì sẽ như thế đó. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói. Phương Lâm nói, ta nhìn khán thủ giả ngươi cũng không gì hơn người, ngay cả chân thân cũng không dám hiện ra, chỉ có thể núp trong bóng tối mà đánh lén. So với khán thủ giả khác, đoán chừng ngươi là người không chịu nổi một kích rồi. Lời vừa nói ra, trên mặt nam tử trẻ tuổi lập tức hiện ra vài phần giận dữ. Bất quá chỉ chớp mắt, vẻ giận dữ trên mặt nam tử trẻ tuổi biến mất chuyển thành vẻ mỉa mai. Ta tính toán không hiện ra chân thân, cũng đủ đùa bỡn đám ngoài từ bên ngoài các ngươi trong lòng bàn tay, muốn mượn dăm ba câu để cho ta hiện ra chân thân, ngươi cũng quá buồn cười. Nam tử trẻ tuổi nói. Phương Lâm nghe vậy, hé mắt, trong lúc đó mở ra thiên mục. Một khi mở thiên mục, nam tử trẻ tuổi kia lập tức không có chỗ nào ẩn trốn. Quả nhiên thực sự không phải chân thân, mà là phân thân dùng dung nham ngưng tụ mà thành. Tiểu tử, tên này không có chân thân. Trong lúc đó giọng nói của lão thầy khô vang lên. Phương Lâm nghe xong, trong lòng lập tức nhảy dựng, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tại sao lại nói vậy? Phương Lâm âm thầm hỏi. Cái này tuy là một cỗ phân thân, nhưng cũng sẽ có khí tức của chân thân. Nhưng vừa rồi ta cẩn thận cảm thụ qua, trên phân thân ngày ngoài trừ dung nham ra, không có khí tức khác. Nói rõ tên này căn bản không có chân thân. Lão thầy khô đáp. Trong lòng Phương Lâm khiếp sợ, cái này là chuyện gì xảy ra? Không có chân thân. Vậy nam tử trẻ tuổi này rốt cuộc là thứ gì? Muốn tìm chân thân của ta sao? Chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Ở bên trong phiến thiên địa này ta có mặt khắp mọi nơi. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hô! Toàn bộ bốn cự nhân dung nham huy động nắm đấm, hướng về phía Phương Lâm đang đứng ở miệng núi lửa. Phương Lâm không chút sức mẻ, bốn chén viêm thần cổ đang bay ra, phân biệt nghênh hướng về bốn cự nhân dung nham. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy viêm thần cổ đăng, trong mắt lập tức toát ra vẻ thèm muốn. Lúc trước hắn cảm thấy hứng thú với viêm thần cổ đăng, muốn lấy được từ tay Phương Lâm. Mà hôm nay lần nữa nhìn thấy viêm thần cổ đăng, càng khát vọng đặt viêm thần cổ đăng vào tay. Viêm thần cổ đăng bày ra uy lực, nắm đấm của bốn cự nhân dung nham còn chưa rơi xuống. Hỏa diễm chi lực trong cơ thể chúng đã bị viêm thần cổ đăng hấp thu. Bốn cự nhân dung nham cứng nhắc tại đó, biến thành bốn tượng đá, thân thể sụp đổ, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp với Phương Lâm nữa. Thật là bảo vật lợi hại. Nam tử trẻ tuổi đứng trên không trung, hai mắt nhìn viêm thần cổ đăng, không chút che giấu sự tham lam của chính mình. Oanh! Dung nham cuồn cuộn mà đến, không hề dùng tư thái cự nhân dung nham, mà hoàn toàn giống như thủy triều mãnh liệt nhào về phía trước, giống như muốn nuốt cả người Phương Lâm vào. Phương Lâm vẫn khí định thần nhàn, hào quang viêm thần cổ đăng tỏa sáng, không ngừng hấp thu hỏa diễm chi lực bên trong dung nham. Bất luận có bao nhiêu dung nham đi qua, hỏa diễm chi lực trong đó đều bị viêm thần cổ đăng hấp thu, chàng diện lập tức giằng co. Vẻ mặt nam tử trẻ tuổi có chút biến hóa, hắn cuối cùng cũng ý thức được bốn cổ đăng này có chút khắc chế mình, làm cho mình không thể phát huy được năng lực. Đáng giận, bảo vật như vậy sao có thể cho người nắm giữ? Nam tử trẻ tuổi nộ quát một tiếng, không hề lùi bước, tay trái nắm chặt, ngưng tụ ra một thanh kiếm hỏa diễm. Chảm! Nam tử trẻ tuổi đột nhiên huy động trường kiếm hỏa diễm trong tay, lập tức kiếm quang mang theo ánh lửa ngập trời ánh rơi thẳng đến chỗ Phương Lâm. Phương Lâm không sợ chút nào, thi triển kỳ lân quyền, thúc giục thánh khí trong cơ thể, đánh ra một quyền. Ầm ầm, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, trường kiếm hỏa diễm tứ tán sụp đổ, mà Phương Lâm thì bay ra miệng núi lửa, hơi có vẻ chật vật, nhưng lại không bị thương gì. Phương Lâm cười ha hả, thì ra là thế, bản thân ngươi cũng không được, chỉ có thể dựa vào năng lực khống chế dung nham ở đây đến quấy phá. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi âm trầm, lưỡi trường kiếm hỏa diễm phun ra nuốt vào lửa cháy. Đúng như Phương Lâm nói, nam tử trẻ tuổi này thân là khán thủ giả nơi đây, năng lực bản thân cũng không mạnh mẽ. Hơn nữa hắn còn ỷ lại năng lực có thể khống chế dung nham trong núi lửa của mình. như thế dứt bỏ những cái này, nam tử trẻ tuổi cũng chỉ bình thường giống như võ giả linh nguyên tam tứ trọng mà thôi. Sắp chết đến nơi mà ngươi còn cao hứng. Nam tử trẻ tuổi lạnh giọng nói. Hắc, không phải ta xem thường các ngươi, mà ta thật sự cảm thấy, những khán thủ giả các ngươi, cả đám đều lên không được mặt bàn, cũng chỉ có thể ở chỗ này làm mưa làm gió. Bên ngoài trời đất bao la, cường giả xuất hiện lớp lớp, quần hùng cùng lên, đáng tiếc lại không có quan hệ gì những khán thủ giả các ngươi. Trong mắt ta các ngươi giống như một đám chuột, là kẻ đáng thương mà thôi. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Im ngay. Vẻ mặt nam tử trẻ giận dữ, chỉ thấy hỏa diễm vô tận gào thét bốn phương tám hướng ngưng tụ, trước người nam tử trẻ tuổi. Theo hỏa diễm không ngừng hội tụ, thân hình nam tử trẻ tuổi cũng không ngừng lớn mạnh, hoàn toàn không giống như một người bình thường. Tiểu tử, ta xem như hiểu rõ, tên này căn bản cũng không phải là người, hắn hẳn là hỏa tinh vạn năm. Lão thầy khô nói. Phương Lâm nhìn thân hình càng ngày càng lớn của nam tử trẻ tuổi kia, nghe được lời nói của lão thầy khô, trong lòng kinh ngạc. Nhưng lập tức Phương Lâm cũng suy nghĩ cẩn thận lại rồi, xem ra tên này hoàn toàn là hỏa tinh. Cái gọi là hỏa tinh, chính là một loại sinh linh đặc thù do trời đất sinh ra, hiếm thấy dị thường, trình độ hy hữu có thể so với chân long cổ đại. Chỉ có nơi có hỏa diễm chi lực nồng nặc nhất, mới có thể sinh ra hỏa tinh. Hỏa tinh chính là tự nhiên, có được trí tuệ nhất định. Hỏa tinh tồn tại càng dài, linh trí cũng sẽ càng ngày càng cao, hơn nữa có được năng lực tu luyện. Hỏa tinh trời sinh có được năng lực điều khiển hỏa diễm, giống như sủng nhi của ông trời, nhưng thế gian vạn vật đều rất công bằng. Tuy rằng hỏa tinh có được năng lực điều khiển hỏa diễm, nhưng bản thân nó không có cách nào thông qua tu luyện để trở nên cường đại. Tiến độ tu luyện của hỏa tinh cực kỳ chậm chạp, bình thường võ giả tầm 10 năm là có thể đạt tới một cảnh giới, hỏa tinh dù tu luyện mấy trăm năm, đều không nhất định có thể đạt được. Cho nên hỏa tinh tuy có chỗ đặc thù cường đại ở loại địa phương như núi lửa này, nhưng nếu rời khỏi ưu thế địa lý, vậy hỏa tinh sẽ trở nên phi thường nhỏ yếu. Mà hỏa tinh tồn tại vượt qua vạn năm, mới có thể có được năng lực biến hóa thành hình người, cái này so với tộc yêu thú thì kém xa. Hóa ra ngươi là hỏa tinh. Phương Lâm mở miệng nói. Thân hình nam tử trẻ tuổi kia đang không ngừng lớn mạnh nghe được lời của Phương Lâm, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Giờ phút này đã trở nên giống như cự nhân, toàn thân đều là liệt hỏa thiêu đốt hừng hực, bầu trời đều muốn nhuộm hồng. Khí tức cực nóng, tràn ngập giữa phiến thiên địa này, gần như tất cả hỏa diễm chi lực, ở đây đều tập trung trên thân của hỏa tinh vạn năm này. Ánh mắt Phương Lâm ngưng trọng, tuy nói bản thân hỏa tinh không có năng lực gì. Nhưng nơi đây có vô số núi lửa, hỏa diễm chi lực dùng không hết, hỏa tinh ở chỗ này giống như cá gặp nước. Một cự nhân hỏa diễm, rốt cuộc ngưng tụ thành hình, cao lớn vô cùng, tựa như trụ lớn kình thiên, cao hơn rất nhiều những ngọn núi lửa kia. Phương Lâm đứng ở dưới, nhỏ bé đến nỗi không bằng con kiến, khí tức cực nóng trên thân của cự nhân mắt đỏ, để cho Phương Lâm không thể không thả nội kình ra chống đỡ. Bằng không, chỉ là dựa vào thân thể. Thật đúng là không thể gánh vác được nhiệt độ đáng sợ này. Ngược lại hỏa linh tằm trên đầu vai Phương Lâm lúc này hoan hô tung tăng như chim sẻ, rất muốn đánh về phía cự nhân hỏa diễm kia, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Hỏa linh tằm cũng sinh linh sinh ra từ lửa, bất quá không hy hữu như hỏa tinh. Dù sao hỏa linh tằm chính là biến dị mà đến, tổ tiên xưa nhất của nó thực sự không phải là hỏa linh tằm, mà là một loại tằm quanh năm sinh tồn ở nơi tràn ngập hỏa diễm, sau đó mới diễn biến thành hỏa linh tằm. Có thể nói, hỏa linh tằm cùng hỏa tinh, chính là đồng nguyên chi vật, tồn tại hấp dẫn lẫn nhau. Người đã biết rõ ta là hỏa tinh, cũng đã tin tưởng lúc này ta đã có được đủ lực lượng để hủy diệt tất cả. Cự nhân mắt đỏ phát ra thanh âm vù vù, làm rung động đại địa dưới chân Phương Lâm. Tuy sắc mặt Phương Lâm ngưng trọng, nhưng cũng không bối rối, vỗ túi cửu cung, ma khôi trực tiếp xuất hiện. Chỉ thấy ma khôi vừa xuất hiện, mang theo ma khí ngập trời, cầm trong tay ma kiếm hắc sắc. Trên mặt không có chút biểu cảm nào, ánh mắt càng lạnh lùng dị thường. Cự nhân hỏa diễm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm cùng một chỗ, hung hăng nện xuống ma khôi. Đối mặt với một kích ầm ầm của cự nhân hỏa diễm, ma khôi thờ ơ, lãnh khốc giống như tất cả chỉ là hư không nhìn như không thấy, đưa tay vung một kiếm. Phốc! Không có bất kỳ trở ngại gì, hai đấm của cự nhân mắt đỏ bị chém rụng, hỏa diễm sụp đổ tứ tán. Hỏa tinh phát ra một tiếng kêu đau, nhưng theo đó càng nhiều hỏa diễm bốn phương tám hướng tụ tập lại. Nắm đấm của cự nhân hỏa diễm lập tức khôi phục nguyên trạng. Ở trong vùng thiên địa này của ta, ai cũng không đấu lại. Hỏa tinh liên tục gào thét, tựa hồ bị ma khôi chọc giận, bạo phát hỏa diễm vô tận muốn nuốt hết ma khôi. Phương Lâm không lo lắng chút nào, lấy thực lực cường hãn của ma khôi, cái hỏa tinh này vô luận như thế nào cũng khó có thể uy hiếp được ma khôi. Quả nhiên, ma khôi trực vọt ra từ bên trong liệt hỏa hừng hực, ma kiếm lập tức xẹt qua lồng ngực của cự nhân hỏa diễm. Chỉ thấy lồng ngực của cự nhân mắt đỏ bị chém mở. nửa khúc trên thân thể cùng nửa khúc dưới thân thể bị phân thành hai nửa. Trên mặt Hỏa Tinh là vẻ khiếp sợ, bất quá hiện tại thân hình của hắn chính là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, rất khó giết chết. Hơn nữa được hỏa diễm bổ sung, thân thể lại hoàn hảo lần nữa. Ba lần bốn lượt như vậy, tuy cự nhân hỏa diễm không thương tổn được ma khôi, nhưng ma khôi cũng khó giết chết được cự nhân hỏa diễm này. Lực lượng của ta vô cùng vô tận, các ngươi không làm gì được ta đâu. Cự nhân hỏa diễm phát ra tiếng gầm, chỉ thấy trên mặt đất từng ngọn núi lửa bộc phát, không ngớt không dứt, cả tòa pháp trận long trời lở đất. Phàm là người bên ngoài đến tòa pháp trận, đều là cảm nhận được nơi đây biến hóa cực lớn. Hơn nữa, cũng nhìn thấy rất nhiều dung nham bên trong núi lửa, đều bay về hướng khác. Lập tức, những người bên ngoài đến cảm thấy chuyện này, kỳ quặc liền theo sát về phía này muốn tìm tòi đến tột cùng. Dung nham vô tận, mang theo khí tức cực nóng từ các nơi hội tụ về, che trùm quanh thân cự nhân hỏa diễm. Những dung nham này đã trở thành chiến giáp của cự nhân hỏa diễm, bao trùm một tầng lại một tầng, khiến cho thân thể cự nhân hỏa diễm lại khổng lồ lên gấp đôi. Lấy thân thể của ma khôi thì quả thực rất nhỏ bé, nhưng giờ phút này Hỏa Tinh lại sợ hãi ma khôi. Bởi vì, mấy lần ma khôi ra tay, Hỏa Tinh đã cảm giác được đây là một cường giả phi thường đáng sợ. Dù là nó có vô tận hỏa diễm chi lực, cũng khó có thể đánh bại hắn. Hơn nữa kiếm trong tay người này thật sự quỷ dị, mỗi một kiếm đánh trúng mình đều khiến cho tốc độ chính mình hấp thu hỏa diễm chi lực biến chậm. Chúng mấy kiếm đó, tốc độ hấp thụ hỏa diễm chi lực của Hỏa Tinh đã không sánh bằng trước rồi. Nói cách khác, nếu nhận thêm mấy kiếm nữa, có lẽ Hỏa Tinh sẽ không hấp thụ được hỏa diễm chi lực. Đã không có hỏa diễm chi lực bổ sung, Hỏa Tinh chẳng khác gì mất đi tất cả lực lượng, căn bản không có khả năng chống lại ma khôi. Bởi vậy, Hỏa Tinh hội tụ đại lương dung nham lại, tạo thành chiến giáp vô cùng kiên cố bao trùm trên người mình, bảo vệ mình không bị ma kiếm tổn thương. Ma khôi lại ra tay, nhưng lại không xuất kiếm, mà là một quyền bay thẳng nện đến chỗ cự nhân hỏa diễm. Ma khí vô tận không ngừng ngưng tụ, hình thành một quyền ấn màu đen giống như núi lớn. Mặc dù không thể so với thân hình của cự nhân hỏa diễm, nhưng khí tức ẩn chứa trong dấu quyền này lại đặc biệt đáng sợ, làm cho Hỏa Tinh có một loại cảm giác hít thở không thông. Không chút do dự, Hỏa Tinh cũng đánh ra một quyền, ngưng tụ hỏa diễm chi lực bằng bạc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, quyền ấn màu đen xuất hiện từng đạo vết rách, lập tức hỏa diễm bốc cháy lên, thôn phệ hết quyền ấn. Mà nắm đấm của cự nhân hỏa diễm cũng phát ra thanh âm răng rắc, chiến giáp dung nham bị một quyền của ma khôi làm vỡ nát, hỏa diễm theo kẽ hở từ chiến giáp mà thoát ra. Phương Lâm cũng không có biện pháp tiếp tục đứng ở dưới mặt đất, ma khôi và cự nhân hỏa diễm giao chiến quả thực có chút khủng bố. Chính mình đứng ở phía dưới, rất dễ dàng lan đến gần chỗ mình, giờ phút này nên lùi về phía xa xa. Phương Lâm nhìn ra được, thực lực của ma khôi đã muốn áp đảo cự nhân hỏa diễm. Nếu là đao thật thương thật đạo sức, ma khôi có thể đánh nát cự nhân hỏa diễm. Nhưng chủ thể của cự nhân hỏa diễm, này chính là Hỏa Tinh vạn năm có thể không ngừng hấp thu hỏa diễm chi lực và dung nham ở nơi đây. Chỉ cần hỏa diễm chi lực không cạn, thì Hỏa Tinh vạn năm này rất khó để giết chết. Hơn nữa, Phương Lâm hoài nghi, Hỏa Tinh vạn năm ở nơi này căn bản không cách nào có thể tiêu diệt. Bởi vì bảy pháp trận, mỗi một đệ trọng pháp trận đều có khán thủ giả, không biết sống bao lâu. Bọn hắn đã có thể luôn sống sót, nhất định là có huyền cơ gì ở bên trong. Nhất là Hỏa Tinh vạn năm này, vốn là linh vật kỳ dị thiên địa tạo ra, chỉ cần là nơi tồn tại hỏa diễm chi lực sẽ rất khó bị giết chết triệt để. Tiếp tục đánh tiếp, hình như là một cuộc chiến tiêu hao, Hỏa Tinh vạn năm dựa vào ưu thế địa lý có thể tiêu diệt tất cả người từ bên ngoài đến. Bỗng nhiên, Tuyệt Trần đi tới từ đằng xa, bảo đao của hắn một lần nữa được bọc lại trong vải, đeo ở phía sau cũng không thân cận quá, tựa hồ trong lòng còn có kiêng kỵ. Sắc mặt Tuyệt Trần ngưng trọng, nhìn ma khôi cùng với cự nhân hỏa diễm, cũng nhìn thấy Phương Lâm cách đó không xa. Phương Lâm cũng nhìn thấy Tuyệt Trần, hai người liếc nhau. Bất quá song phương lại mười phần khắc chế, không có động thủ ở lúc này. Mặt khác ở một bên, Doãn Vô Ngôn và đạo nhân áo bào xanh cùng nhau đến, giống Tuyệt Trần đều không tùy tiện tới gần. Doãn Vô Ngôn lại nhìn thấy ma khôi, mà đạo nhân áo bào màu xanh vẫn chưa từng thấy ma khôi, vẻ mặt khiếp sợ. Cái này hình như là Long Gia Chi Ma đồn đại đã lâu ở Cửu Quốc, có lẽ Phương Lâm cũng ở đây. Đạo nhân áo bào màu xanh nói, ánh mắt quét qua, thì thấy được Phương Lâm và Tuyệt Trần cách đó không xa. Ánh mắt của đạo nhân áo bào màu xanh lẫm liệt, hắn theo trên người Phương Lâm cùng Tuyệt Trần, cảm nhận được khí tức quen thuộc, chỉ có người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện mới có thể cảm nhận được khí tức này. Đồng thời ở nơi này, Phương Lâm cùng Tuyệt Trần cũng nhìn về phía Doãn Vô Ngôn và đạo nhân áo bào xanh đang đứng. Trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc và nghiêm trọng. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào, Phương Lâm cùng Tuyệt Trần đều đã biết người này khẳng định cũng là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện. Có chút ý tứ, không thể tưởng được thoáng cái đã gặp hai người. Đạo nhân áo bào xanh nhếch miệng cười nói, mang theo vài phần hứng thú. Doãn Vô Ngôn gật gật đầu, hai người này đều rất lợi hại, đoán chừng một người ngươi đánh cũng không lại. Đạo nhân áo bào màu xanh nghe xong lời này, lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói, tốt xấu gì cũng quen nhau, sao lại nhìn ta không được như vậy. Doãn Vô Ngôn liếc mắt nhìn hắn, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi nếu không tin, đánh một hồi với hai người bọn họ sẽ biết. Dù sao ta cảm thấy ngươi đánh không lại bọn hắn. Đạo nhân áo bào xanh lắc đầu, không so đo với Doãn Vô Ngôn, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm và Tuyệt Trần, tựa hồ có chút ý kiến. Lại là một người thừa kế, ngươi có hứng thú hay không? Phương Lâm nói với Tuyệt Trần. Tuyệt Trần không nói một lời, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng vào đạo nhân áo bào màu xanh. Tuyệt Trần, đạo nhân kia hẳn là người Tam giáo Thất Hải, hai người chúng ta là người cửu quốc. Bằng không chúng ta trước buông hiểm khích, thu thập ra hỏa ở trận pháp này. Phương Lâm nhìn Tuyệt Trần gần như có ý động thủ, liền ở một bên khuyến khích. Tuyệt Trần mặt không biểu tình, sau lưng bảo đao bị vải trói chặt có chút rung rung, đây là thể hiện chiến ý trong lòng Tuyệt Trần tăng vọt. Không cần ngươi ra tay, ta tự có thể chảm hắn. Tuyệt Trần lạnh lùng nói. Phương Lâm nghe vậy, nhếch miệng, vậy đừng có thua bởi người ta, sẽ mất mặt xấu hổ lắm đó. Tuyệt Trần hừ một tiếng, rốt cuộc kìm nén không được, chiến ý bộc phát. Bố đao sau lưng vút một tiếng bay lên, thẳng đến chỗ Doãn Vô Ngôn và đạo nhân áo bào xanh. Doãn Vô Ngôn thấy thế, lập tức trốn qua một bên, mặt mũi tràn đầy vui cười nhìn xem đạo nhân áo bào xanh, người ta đã đánh tới, ngươi phải ứng phó cho tốt, đừng để bị giết. Vẻ mặt đạo nhân áo bào xanh bất đắc dĩ, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi gì. Thân là một trong người thừa kế của Chí Tôn Thánh Điện, càng là một trong thiên tài tuổi trẻ kiệt xuất nhất của đạo môn. Do đó hắn cũng có vài phần thực lực, không sợ hãi bất kỳ đối thủ nào cùng thế hệ. Bố đao đánh úp lại, bộc lộ tài năng, mục tiêu đúng là đạo nhân áo bào xanh. Người đến là ai? Đạo nhân áo bào xanh một chỉ điểm ra, chỉ mang gào thét, ngăn bố đao lại, trong miệng đồng thời quát. Tuyệt Trần. Tuyệt Trần báo ra tên của mình, một tay nắm chặt bố đao quay ngược trở về. Trong tay hơi khẽ chấn động, vải trói chặt ở trên bảo đao lập tức nát bấy, lưỡi đao triệt để triển lộ ra. Bần đạo là Tần Quan Nguyệt, đệ tử Hạo Chân Điện đạo môn. Đạo nhân áo bào xanh còn chưa nói hết lời, Tuyệt Trần đã cương mãnh vô cùng, trực tiếp bổ tới một đao. Tên đạo nhân Tần Quan Nguyệt kia thấy thế, cũng bắt buộc nuốt nửa câu sau vào bụng, hóa chỉ làm kiếm, chỉ mang như kiếm, không ngừng đánh ra. Trong lúc nhất thời, lưỡi đao cùng kiếm quang kịch liệt va chạm, âm vang không ngừng bên tai. Mặc dù chỉ là lần đầu giao thủ, nhưng hai người giao phong lại đặc biệt nóng nảy. Doãn Vô Ngôn đứng cách đó không xa nhìn xem, trong mắt mang theo vài phần hưng phấn, cũng không có ý tứ nhúng tay vào. Hoàn toàn là bộ dạng xem kịch vui. Ngược lại Phương Lâm không đơn thuần như vậy, con mắt nhìn chằm chằm vào Tuyệt Trần và Tần Quan Nguyệt kia. Trong lòng đang suy nghĩ thu thập hai người này như thế nào, để lấy được truyền thừa chí tôn trên người bọn họ. Nhất là Tuyệt Trần này, một người mà nhận được ba phần truyền thừa chí tôn, đây chính là lực hấp dẫn. Nếu giết chết hắn lấy được truyền thừa trên người của hắn, hơn nữa bản thân Phương Lâm có hai phần truyền thừa chí tôn, vậy một người Phương Lâm có thể chiếm 5 phần truyền thừa chí tôn, không có bất kỳ người thừa kế nào có thể so sánh được. Nếu cũng nhận được truyền thừa trên người Tần Quan Nguyệt, vậy một mình Phương Lâm liền chiếm được 6 phần truyền thừa. Chẳng khác gì đã lấy được một nửa truyền thừa chí tôn, có ưu thế hơn những người thừa kế khác. Đương nhiên, suy nghĩ rất tốt đẹp, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Giao chiến giữa hai người Tuyệt Trần và Tần Quan Nguyệt, Phương Lâm nhìn được rõ ràng. Thực lực của Tuyệt Trần không cần phải nói, Phương Lâm đã sớm lĩnh giáo rồi, cường hãn làm cho người khác tức lộn ruột. Mà thực lực của Tần Quan Nguyệt cũng phi thường kinh người, có thể cùng giao chiến với Tuyệt Trần mà không rơi vào thế hạ phong. Mặt khác, chiến đấu giữa Ma Khôi và Hỏa Tinh cũng càng kịch liệt hơn. Ma Khôi đại triển ma uy, mỗi một lần ra tay cũng có thể để lại tổn thương trên thân thể khổng lồ của Hỏa Tinh kia. Nhưng Hỏa Tinh có sự trợ giúp của Hỏa Diễm chi lực vô tận, không ngừng chữa trị bản thân, cứ như vậy quần nhau cùng Ma Khôi. Hỏa Tinh đã sợ Ma Khôi, nó hoàn toàn không làm gì được Ma Khôi. Hỏa Diễm của bản thân cũng không có tác dụng gì với Ma Khôi cả. Ngược lại là Ma Khôi rất dễ dàng chặt đứt thân hình của nó. Nếu nơi đây không có Hỏa Diễm chi lực đầy đủ sung túc, làm cho Hỏa Tinh không ngừng hấp thu, Hỏa Tinh sợ là sớm đã bị Ma Khôi đánh bại. Rầm rầm rầm. Nham thạch hỏa diễm cực lớn không ngừng trên người cự nhân hỏa diễm muốn bứt lui Ma Khôi. Đáng tiếc một thân Ma Khôi được ma khí bao phủ, hỏa diễm rơi xuống trên người Ma Khôi, cũng bị ma khí trực tiếp đánh tan. Hoàn toàn không tổn thương đến Ma Khôi. Hai tay cự nhân hỏa diễm lại cầm một trường kiếm hỏa diễm, chính là trường kiếm hình thành từ vô số hỏa diễm. Tuy cũng không phải là thần binh lợi khí thực sự, nhưng uy lực lại không kém bao nhiêu với thần binh lợi khí. Song kiếm hỏa diễm chảm xuống Ma Khôi. Thân hình Ma Khôi khẽ động tránh đi một kiếm. Mặt khác một kiếm khác lại tới, Ma Khôi huy động ma kiếm, trực tiếp chắt đứt một kiếm hỏa diễm kia. Hỏa Tinh thấy vậy, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Phần bụng của cự nhân hỏa diễm lập tức vỡ ra một đạo khe hở, vô số hỏa diễm lớn như bàn tay xuất hiện, trực tiếp bắt lấy Ma Khôi. Không đợi Ma Khôi phản kháng, trực tiếp kéo Ma Khôi vào trong cơ thể cự nhân hỏa diễm. Trong cơ thể của ta có tồn tại hỏa nguyên vạn năm, dù là ngươi có thân hình cường thịnh cũng sẽ bị đốt cháy luyện hóa. Hỏa Tinh cười ha hả, lộ ra chút đắc ý. Phương Lâm bên này nhìn thoáng qua, nhìn thấy Ma Khôi bị kéo vào trong cơ thể của cự nhân hỏa diễm. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại không lo lắng. Nói giỡn, đường đường Long Gia Chi Ma nếu dễ dàng bị giải quyết như vậy, vậy hắn còn là Long Gia Chi Ma sao? Phương Lâm còn chú ý, là cuộc chiến đọ sức giữa Tuyệt Trần và Tần Quan Nguyệt. Nhất là Tần Quan Nguyệt, Phương Lâm muốn thấy rõ thủ đoạn của hắn và thực lực như thế nào. Sau đó suy nghĩ như thế nào để một hòn đá ném hai con nhạn, thu thập luôn Tuyệt Trần và Tần Quan Nguyệt. Ngươi muốn làm cái gì? Doãn Vô Ngôn bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm, vẻ mặt cảnh giác hỏi. Phương Lâm cười nhạt một tiếng, không muốn làm gì, nhìn xem mà thôi. Đôi mi thanh tú của Doãn Vô Ngôn nhăn lại, vẻ mặt hồ nghi, nhìn dáng vẻ của ngươi đã biết rõ ngươi không có ý tốt, có phải muốn đánh lén hay không? Tuy Phương Lâm đích thật là muốn đánh lén, nhưng biểu hiện ra ngoài thì lại không có gì, nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta là người chính trực như vậy, chưa bao giờ sẽ làm chuyện đánh lén. Doãn Vô Ngôn hừ một tiếng, hoàn toàn không tin Phương Lâm. Tuyệt Trần cùng Tần Quan Nguyệt đấu đặc biệt kịch liệt, mơ hồ có thể nhìn ra được, Tuyệt Trần chiếm cứ thượng phong. Cái này cũng không vượt quá sự đoán trước của Phương Lâm. Tuyệt Trần người này có được 3 phần truyền thừa, bản thân càng có ưu thế hơn người thừa kế khác. Hơn nữa hắn chính là tuyệt thế thiên tài của 100 năm trước, đao pháp kinh thế. Mặc dù Tần Quan Nguyệt cũng là thiên tài của đạo môn, nhưng so với Tuyệt Trần này, còn kém hơn một chút. Vẻ mặt Tần Quan Nguyệt ngưng trọng, phát giác được trên người Tuyệt Trần có vài loại khí tức chí tôn thánh điện. Biết rõ người này đã nhận được không chỉ một phần truyền thừa thánh điện, trong lòng càng thêm cảnh giác. Lại đến, Tuyệt Trần đánh đến cao hứng, trong tay bảo đao huy động, ngàn vạn đao mang như cuồng phong gào thét mà đến. Tần Quan Nguyệt khẽ thở một hơi, thần sắc cũng không bối rối, ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Đạo pháp thiên địa, hai tay Tần Quan Nguyệt vươn ra, tay trái vi âm, tay phải vi dương, song trưởng diễn hóa ra thiên địa vận chuyển. Phương Lâm nhìn thấy một màn này, đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ hiếm thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Võ học đạo môn cũng có vài phần lợi hại. Phương Lâm không khỏi tán thưởng nói. Tần Quan Nguyệt nắm giữ âm dương nhị khí, coi đây là căn cơ, diễn hóa một trưởng trung thế giới. Chiêu thức bực này đã không thể dùng cao thâm để hình dung, đã vượt qua phạm trù lý giải của võ giả tầm thường. Đây là thể hiện đã nắm giữ nhất định đại đạo thiên địa, chỉ có loại thiên chi kiêu tử ngộ tính cực cao mới có thể đạt tới cảnh giới này. Phương Lâm ở thời đại này được nhìn thấy không ít thiên tài võ đạo. Nhưng những người được gọi là thiên tài võ đạo, chính thức lên được mặt bàn, lại để cho tự đáy lòng Phương Lâm tán thưởng, cũng không có mấy người. Tuyệt Trần tính là một, Doãn Vô Ngôn tính là một, Long Chi Mệnh Long Gia thì chỉ tính được một nửa. Mà trước mắt, một người nữa là Tần Quan Nguyệt này. Tiểu tử này đúng là có tài, bất quá còn chưa lý giải đủ đối với đại đạo thiên địa, chỉ là biết vận dụng âm dương nhị khí đơn giản nhất mà thôi. Lão thầy khô nói. Phương Lâm cười nói, cái này nếu lý giải đầy đủ mà nói, ta đây cũng không cần đánh chủ ý lên người hắn. Giờ phút này, Tần Quan Nguyệt nắm giữ thế giới thành hình, mang theo lực lượng đáng sợ không biết tên. Rất nhiều lưỡi đao của Tuyệt Trần đánh tới, hai tay Tần Quan Nguyệt khép mở, uy lực một trưởng trung thế giới hiện ra. Lưỡi đao đánh tới đều bị hút vào bên trong trưởng trung thế giới, lập tức bị âm dương nhị khí luyện hóa. Hoàn toàn không phát ra chút tác dụng nào. Tuyệt Trần nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đồng dạng sợ hãi thán phục thực lực của Tần Quan Nguyệt. Bất quá, Tuyệt Trần vẫn là Tuyệt Trần, đối thủ càng cường hãn, hắn lại càng hưng phấn, chiến ý càng cao hơn. Tuy có thủ đoạn, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là mờ mịt vô dụng. Tuyệt Trần lạnh lùng nói, cái này thì không nhất định. Sắc mặt Tần Quan Nguyệt nghiêm nghị, nhàn nhạt đáp. Tuyệt Trần hít sâu một hơi, nắm chặt bảo đao trong tay, người cùng đao hoàn toàn phù hợp, một thân nội kình và đao ý giao hòa cùng một chỗ. Sở dĩ Tuyệt Trần mạnh là ở chỗ lý giải đối với đao. Trong mắt võ giả bình thường, đao chỉ là binh khí mà thôi, nhưng ở trong mắt Tuyệt Trần, đao thực sự không phải là đao, mà là một bộ phận của thân thể. Bất luận đao gì, chỉ cần Tuyệt Trần nắm chặt, liền có thể biết rõ cây đao có trình độ cực hạn là gì, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Không biết hắn đã chạm đến bao nhiêu cây đao, những cái gọi là bảo đao lợi khí, Tuyệt Trần đều không để vào mắt. Duy có một lần cơ duyên ngẫu nhiên, ở chỗ ngực của một bộ thi hài Tuyệt Trần đã tìm được một thanh cổ đao rỉ sắt. Ngay lúc Tuyệt Trần nắm lấy cổ đao này, rỉ trên thân đao toàn bộ rút đi, hàn mang lợi hại lại lần nữa lóe ra. Tuyệt Trần cũng là lần đầu tiên gặp bảo đao hợp ý, từ đó hắn đã sử dụng cây bao đao này. Đao này, Tuyệt Trần không biết lai lịch, nhưng hắn biết rõ, cây đao này chính là sinh ra vì mình. Đao này chỉ có ở trong tay mình, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Mà bản thân Tuyệt Trần, cũng chỉ có lúc cầm chặt đao này, mới có thể thỏa thích thi triển một thân bản lĩnh của mình. Có lẽ đao này, thực sự không phải là một đao mạnh nhất từ xưa đến nay, nhưng đao này lại phù hợp nhất với Tuyệt Trần. Trăm năm trước sở dĩ Tuyệt Trần phong bế đao này. Trong đó có một nguyên nhân rất trọng yếu, là khi đó hắn cảm thấy khi sử dụng đao này, vẫn chưa tận tâm tận ý. Cho nên, Tuyệt Trần tự phong trăm năm, ở hôm nay lại lần nữa xuất thế, đối với việc sử dụng đao này cũng đạt đến trình độ hoàn mỹ. Thực lực của hắn còn cường hãn hơn trăm năm trước, chỉ cần tăng cảnh giới lên, liền có thể trở thành cường giả nhất lưu. Phá pháp thuật của ngươi chỉ cần một đao là đủ. Tuyệt Trần nói, chỉ thấy hắn chậm rãi huy động đao trong tay. Một đao, từ trên cao đi xuống, phi thường chậm chạp, thoạt nhìn giống như là tùy ý bổ một phát. Nhưng một đao kia, lại để cho một thân nội kình của Tuyệt Trần gần như tiêu hao không còn. Ông, một đao kia xuống, sắc mặt Tần Quan Nguyệt kịch biến, trong hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đồng dạng khiếp sợ, còn có Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn. Tuy khoảng cách hai người có chút xa, nhưng cũng cảm nhận được một cỗ đao thế đáng sợ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, giống như muốn hủy diệt tất cả vạn vật quanh mình. Một chiêu này, quá khứ Tuyệt Trần chỉ dùng qua hai lần, cũng đều là lúc trăm năm trước còn hăng hái. Là hai đối thủ cực kỳ lợi hại, để cho Tuyệt Trần thi triển ra chiêu này. Hôm nay, đối mặt với Tần Quan Nguyệt Đạo Môn, cũng là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, Tuyệt Trần lại lần nữa thi triển một đao cuồng bá nhất này. Một chiêu này, không có bất kỳ tên gì, nhưng lại mạnh hơn những đao pháp nổi danh kia. Hai tay Tần Quan Nguyệt tách ra, trưởng trung thế giới thoáng cái mở rộng, dung nhập bản thân hắn vào, sợ bị đao thế của Tuyệt Trần gây thương tích. Dù là ngươi chạy trốn tới một phương thiên địa khác, đao của ta cũng có thể chảm ngươi. Tuyệt Trần hét lớn, đao thế ngàn vạn ngưng tụ vào một điểm. Sau một khắc, Tần Quan Nguyệt kêu rên một tiếng, một trưởng trung thế giới do hắn sáng tạo ra bị phá thành mảnh nhỏ. Mà Tần Nguyệt quan thân ở trong trưởng trung thế giới cũng bị trọng thương. Máu tươi từ trong miệng Tần Quan Nguyệt phun ra, nhuộm hồng cả đạo bào của hắn. Cái này còn chưa kết thúc, Tuyệt Trần cầm trong tay bảo đao, trực tiếp giết đến trước mặt Tần Quan Nguyệt, không chút lưu tình, giơ đao lên, muốn chém xuống đầu của Tần Quan Nguyệt. Ánh mắt Tần Quan Nguyệt tan rã, dĩ nhiên thân thể đã bị trọng thương. Bất quá một đao đánh tới muốn lấy mạng, vẫn có thể ứng đối. Một cây phất trần bay ra từ túi cửu cung, quét ngang về phía Tuyệt Trần. Một đao của Tuyệt Trần chạm ở phía trên phất trần, tất cả lực lượng đều trút xuống dưới nhưng phất trần này lại chỉ hơi hơi run lên, nhẹ nhõm hóa giải lực lượng một đao của Tuyệt Trần. Lại sau đó, phất trần vòng quanh Tần Quan Nguyệt mang hắn bay ra ngoài, kéo ra khoảng cách với Tuyệt Trần. Tuyệt Trần một đao chưa trúng, tất nhiên sẽ không cam lòng, muốn đuổi giết Tần Quan Nguyệt. Lúc này Doãn Vô Ngôn nhìn không được, chắn trước người Tuyệt Trần. Đến, ta và ngươi đánh hai chiêu. Doãn Vô Ngôn vừa lên đã thi triển đạp thiên túc, dẫm tới chỗ Tuyệt Trần. Sắc mặt Tuyệt Trần âm trầm, vung đao đón đánh, ngạnh kháng với đạp thiên túc. Lần này, thân hình Tuyệt Trần rút lui, sắc mặt lộ ra chút tái nhợt, ánh mắt càng mang theo vài phần giận dữ. Như thế nào? Người đạo môn thua, người nho môn lại đến sao? Tuyệt Trần nói. Tuy lúc này hắn đã tiêu hao cực lớn, nhưng lại không có bất kỳ sợ hãi gì, hình như muốn chiến một trận với Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn cũng không nói chuyện, nàng cũng không thể nhìn Tần Quan Nguyệt bị Tuyệt Trần giết chết. Dù sao đều là truyền nhân tam giáo, mặc kệ trong tam giáo bất hòa nhưng quan hệ giữa những truyền nhân, cũng coi như không tệ lúc này, Phương Lâm cũng đi tới gần. Chiến y kỳ lân bao trùm quanh thân, lại vô cùng vi diệu, khí cơ tập trung ba người Tuyệt Trần, Tần Quan Nguyệt cùng với Doãn Vô Ngôn vào. Ba người đều biến sắc, nhìn về phía Phương Lâm, tên này chẳng lẽ đồng thời muốn ra tay với ba người bọn họ. Cái này cũng quá tự đại đi. Ở chỗ xa hơn, một bóng người lặng yên xuất hiện, nhưng lại thu liễm khí tức của bản thân, không để cho bọn Phương Lâm, Tuyệt Trần phát giác được. Không thể tưởng được ở đây lại náo nhiệt như thế, nhưng lại cho ta một cơ hội hạ thủ. Người này ẩn núp trong bóng tối, nói thầm trong lòng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thân hình cự nhân hỏa diễm kia bỗng nhiên nổ tung. Trong tay ma khôi cầm trường kiếm màu đen, trực tiếp vọt ra từ trong cơ thể cự nhân hỏa diễm. Làm sao có thể? Hỏa tinh nghẹn ngào kinh hô, cảm thấy khó có thể tin được. Nó cưỡng ép ma khôi nhập vào trong cơ thể, muốn nhờ hỏa nguyên vạn năm trong cơ thể thiêu đốt ma khôi, lại không nghĩ rằng ma khôi lại mạnh mẽ hung hãn như thế. Cho dù là hỏa nguyên vạn năm, cũng không thể tiêu diệt được hắn, ngược lại để ma khôi vọt ra từ cơ thể. Kể từ đó, cự nhân hỏa diễm lập tức tán loạn, hỏa tinh hỏa nguyên vạn năm đều bị ma khôi đả thương nặng. Hỏa tinh liên tục kêu thảm thiết, đối với nó mà nói hỏa nguyên vạn năm cực kỳ trọng yếu, là căn bản để nó có thể tồn tại. Một khi hỏa nguyên vạn năm này bị triệt để hủy diệt, hỏa tinh cũng sẽ tiêu vong. dù là có nhiều hỏa diễm chi lực bổ sung, nó cũng sẽ không thể tồn tại. Giờ khắc này, cuối cùng trong đáy lòng Hỏa Tinh sinh ra sợ hãi với Ma Khôi, hoàn toàn không muốn đánh nữa. Thầm nghĩ tìm một chỗ để hỏa nguyên trong cơ thể khôi phục. Hỏa Tinh sinh lòng thoái ý, nhưng Ma Khôi lại không cho nó cơ hội đào tẩu. Ma kiếm lại lần nữa chém tới, triệt để đánh tan thân hình của cự nhân hỏa diễm. Một lần nữa Hỏa Tinh lại hóa thành bộ dạng nam tử trẻ tuổi, dưới sự bảo hộ của dung nham cuồn cuộn lập tức chạy thục mạng. Cách đó không xa bọn người Phương Lâm cũng nhìn thấy một màn này. Phương Lâm lộ ra dáng vẻ tươi cười, cũng không để Ma Khôi đuổi theo Hỏa Tinh vạn năm kia, mà là vung tay gọi Ma Khôi đến bên người. Ma Khôi đứng ở bên người Phương Lâm, vẻ mặt ba người tuyệt trần, Doãn Vô Ngôn cùng với Tần Quan Nguyệt đều rất khó coi, cảm thấy áp lực to lớn. Mặc dù Ma Khôi không động thủ, chỉ là đứng ở chỗ này nhưng cũng đủ lực để uy hiếp. Bất luận là Tuyệt Trần, Doãn Vô Ngôn, hay là Tần Quan Nguyệt kia, giờ phút này đều đặc biệt kiêng kỵ với Ma Khôi, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Lâm muốn chính là hiệu quả này, có Ma Khôi nơi tay. Dù thực lực ba gia hỏa này có mạnh hơn nữa, cũng phải thành thành thật thật cho ta. Phương Lâm, ngươi muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi có một khôi lỗi lợi hại thì ta sẽ sợ ngươi. Doãn Vô Ngôn chừng đôi mắt xinh đẹp, nói với Phương Lâm. Phương Lâm cười cười, bất quá lại không phản ứng Doãn Vô Ngôn, mà là nhìn Tần Quan Nguyệt cách đó không xa. Tuy không nhận ra Phương Lâm, nhưng hắn vừa rồi cũng chứng kiến Ma Khôi và cự nhân hỏa diễm đại chiến. Biết rõ đây là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, trong lòng cảnh giác vạn phần. Nhất là hiện tại hắn bị Tuyệt Trần gây thương tích, có thể nói là tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Dù có Doãn Vô Ngôn bảo hộ, cũng rất khó toàn thân trở ra. Vả lại, chính mình hình như bị người theo dõi. Nếu điều này là thật thì đúng là muốn mạng rồi. Sớm biết sẽ biến thành như vậy, chính mình sẽ không dốc sức liều mạng đấu với gia hỏa dùng đao kia. Con mắt Phương Lâm nhìn chằm chằm vào Tần Quan Nguyệt, lập tức mệnh lệnh cho Ma Khôi bắt giữ Tần Quan Nguyệt. Ma Khôi lóe lên một cái đã đứng trước người Tần Quan Nguyệt, tuy hắn có giữ vững cảnh giác đầy đủ, lại phòng không được tốc độ của Ma Khôi, ngoài khiếp sợ ra thì muốn vỗ túi cửu cung. Đáng tiếc Ma Khôi ra tay quá nhanh, trực tiếp một phát bắt được cổ của Tần Quan Nguyệt. Ma khí lập tức bao phủ toàn thân Tần Quan Nguyệt, làm cho hắn không thể động đậy, huyết dịch toàn thân đều muốn đông lại. Tần Quan Nguyệt há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, cảm giác cả người giống như đã chết rồi. Doãn Vô Ngôn thấy thế, mặt lộ vẻ lo lắng, muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng lại hiểu rằng mình không phải là đối thủ của Ma Khôi. Ngược lại cả hai có thể đều bị Ma Khôi bắt giữ. Dù sao, Doãn Vô Ngôn cũng có kinh nghiệm trước đó bị Ma Khôi bắt giữ qua, giờ phút này trong lòng cũng còn sợ hãi. Phương Lâm, ngươi không thể lấy tánh mạng của hắn. Doãn Vô Ngôn giận dữ nói. Phương Lâm liếc Doãn Vô Ngôn, lãnh đạm nói, ta không chỉ muốn giết hắn, ta còn muốn giết ngươi nữa. Doãn Vô Ngôn nghe vậy, trong lòng lập tức dùng mình, nhưng cũng không quá mức ngoài ý muốn. Nàng nhìn ra được Phương Lâm chính là một người tâm ngoan thủ lạc. Trong tay Tuyệt Trần nắm bảo đao, lạnh lùng nhìn Phương Lâm. Mặc dù biết tình cảnh bản thân cũng có chút nguy hiểm, nhưng hắn đối với chính mình có lòng tin. Dù là Phương Lâm có Ma Khôi nơi tay, hắn cũng nắm chắc việc đào thoát được. Ngược lại là Tần Quan Nguyệt này, Tuyệt Trần có chút không quá cam tâm, chính mình thật vất vả mới làm trọng thương hắn, muốn gấp lấy truyền thừa thánh điện trên người Tần Quan Nguyệt. Bây giờ thì tiện nghi cho Phương Lâm rồi, như vậy chính mình chẳng phải uống phí sức lực sao. Ma Khôi bắt Tần Quan Nguyệt lại, hơn nữa dưới mệnh lệnh của Phương Lâm lại đi về phía Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn cắn cắn bờ môi, tiểu linh đang bên hông bỗng nhiên văng lên, chỉ thấy thân hình Ma Khôi trì trệ. Lập tức Doãn Vô Ngôn đã trốn ra một khoảng cách rất xa. Phương Lâm thấy thế, lập tức có chút bất đắc dĩ. Doãn Vô Ngôn này thật sự là quá trơn trượt rồi. Trước đó cũng là đào tẩu như thế, coi như là Ma Khôi cũng không bắt được nàng. Hai chuỗi tiểu linh đang bên hông kia, Phương Lâm nhìn ra không phải là bảo vật tầm thường. Nhưng đến tột cùng bảo vật gì, hiện tại Phương Lâm cũng không rõ. Doãn Vô Ngôn này vừa trốn, Tần Quan Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất là ngay cả Doãn Vô Ngôn cũng bị Phương Lâm bắt lấy. Vậy thực sự đã xong rồi. Doãn Vô Ngôn đào tẩu, còn có thể đi tìm tiểu đầu chọc đến hỗ trợ. Nếu hai người đều bị bắt, tiểu đầu chọc dù có tính toán lợi hại hơn nữa, cũng không biết hai người bọn họ hạ lạc. Tuyệt Trần, đến phiên ngươi. Phương Lâm trong miệng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Trần, Ma Khôi càng bay thẳng đến chỗ Tuyệt Trần. Hừ. Tuyệt Trần hừ lạnh một tiếng, thân hình phiêu hốt, thì có một cỗ khí tức đáng sợ tự nhiên sinh ra trên người hắn. Ông. Tuyệt Trần bổ ra một đao. Lập tức đao ảnh cực đại gào thét mà ra, trực tiếp chạm trên người Ma Khôi. Mà lấy sự cường đại của Ma Khôi, cũng vẫn bị bổ, đến nỗi rút lui. Mặc dù không bị tổn thương gì, nhưng cũng không thể bắt được Tuyệt Trần. Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn Phương Lâm, thân hình cũng chạy thục mạng về phía xa xa, trong chớp mắt cũng đã chạy đi rất xa rồi. Phương Lâm chau mày, Vừa rồi trong nháy mắt đó, khí thế trên người Tuyệt Trần phi thường quỷ dị. Thực sự không phải là lực lượng thuộc về Tuyệt Trần, mà là bản thân Tuyệt Trần có được cỗ lực lượng này. Tuyệt Trần chạy thoát, Doãn Vô Ngôn cũng chạy thoát, Phương Lâm cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn cho là có thể cùng bắt giữ ba người, nhưng hiện tại chỉ bắt giữ một người bị thương là Tần Quan Nguyệt, thật sự là có chút thất vọng. Nhưng cũng may không tính là không có thu hoạch, ít nhất Tần Quan Nguyệt này cũng là truyền nhân thánh điện, trên người có giá trị rất lớn. Về phần hỏa tinh đào tẩu kia, Phương Lâm xem chừng nó tạm thời cũng sẽ không xuất hiện. Hỏa nguyên bị hao tổn, đối với loại sinh linh như hỏa tinh chẳng khác gì mất đi một nửa cái mạng. Nói cách khác, ở địa phương này, kế tiếp tạm thời không có nguy hiểm gì, Phương Lâm có thể làm rất nhiều chuyện. Vung tay lên, Ma Khôi bắt Tần Quan Nguyệt tiến nhập bên trong Chí Tôn Thánh Điện. Lúc Phương Lâm đang muốn đi vào, nhưng lại nhướng mày. Trong lòng cảm giác vài phần nguy cơ, nhìn sang hướng khác. Đang xem xét tình huống, người ẩn núp trong bóng tối đang muốn ra tay thì lập tức kinh hãi, không ngờ Phương Lâm lại phát giác. Lập tức thu liễm khí tức bản thân, không tùy tiện ra tay nữa. Hóa ra còn có một con chuột đang ẩn giấu. Phương Lâm cười lạnh, vừa rồi sát cơ lóe lên rồi biến mất kia, bị hắn rõ ràng bắt được. Mà người ẩn nấp trong bóng tối phát hiện thấy không ổn, phi thường quyết đoán, trực tiếp quay người bỏ chạy, không do dự chút nào. Phương Lâm cũng không làm cái gì. Biết rõ nơi này còn có những người khác như vậy là đủ rồi, về sau cẩn thận đề phòng là được. Lập tức, Phương Lâm bay ra một khoảng cách, lập tức tiến nhập vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Ở bên trong Chí Tôn Thánh Điện, Tần Quan Nguyệt bị Ma Khôi vứt trên mặt đất. Thân thể không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt vẻ tươi cười của Phương Lâm. Ngươi nói ngươi gọi là cái gì, vừa rồi không nghe rõ. Phương Lâm giống như cười mà không cười hỏi. Tần Quan Nguyệt hít sâu một hơi, để cho chính mình bình tĩnh trở lại, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người bắt ta tới đây là muốn đạt được truyền thừa thánh điện trên người của ta sao? Phương Lâm cười cười, người nói không sai, nhìn xem đây là nơi nào. Nghe vậy, Tần Quan Nguyệt nhìn bốn phía. Ngay từ đầu cũng không biết nơi này là nơi nào, nhưng dù sao hắn cũng là truyền nhân Chí Tôn Thánh Điện, phi thường quen thuộc với khí tức của Chí Tôn Thánh Điện. Lúc này bình tĩnh xem xét, hơn nữa có cảm giác quen thuộc này, liền biết rõ nơi này là nơi nào. Tần Quan Nguyệt biến sắc, nói, nơi này là Chí Tôn Thánh Điện. Điều này sao có thể? Phương Lâm nói, không có gì là không có khả năng, nơi này chính là Chí Tôn Thánh Điện. Sắc mắt Tần Quan Nguyệt có chút ngưng trọng, hắn đương nhiên biết rõ Chí Tôn Thánh Điện. Lúc trước hắn cũng là thông qua khảo nghiệm bên trong Chí Tôn Thánh Điện, phí hết không biết bao nhiêu khí lực mới trở thành người thừa kế. Nhưng Phương Lâm này, mặc dù cũng giống như mình đều là người thừa kế của Chí Tôn Thánh Điện, nhưng cũng không có khả năng mang Chí Tôn Thánh Điện trên thân thể mới đúng. Người đến cùng là người nào? Tần Quan Nguyệt tràn đầy nghi ngờ hỏi. Phương Lâm khinh thường nhìn Tần Quan Nguyệt, ta và ngươi không giống, các ngươi chỉ là người thừa kế nhưng ta lại là người có được. Có ý gì? Vẻ mặt Tần Quan Nguyệt mờ mịt, cũng không lý giải được lời của Phương Lâm. Phương Lâm bĩu môi nói, các ngươi chỉ có thể theo Chí Tôn Thánh Điện đạt được truyền thừa, mà ta lại có được một tòa Chí Tôn Thánh Điện nguyên vẹn, đã hiểu chưa? Tần Quan Nguyệt nghe xong cũng đã hiểu, nói như vậy thì hắn rõ rồi. Nếu hắn còn nghe không hiểu vậy đầu óc thật có vấn đề rồi. Nhưng Tần Quan Nguyệt không nghĩ ra, vì cái gì Phương Lâm này có thể có được một tòa Chí Tôn Thánh Điện nguyên vẹn, cái này cũng quá không công bằng rồi. Bằng cái gì chúng ta cũng là theo trong Chí Tôn Thánh Điện đạt được truyền thừa, mà Phương Lâm này lại đạt được một tòa Chí Tôn Thánh Điện. Có phải rất giận hay không? Có phải rất ghen ghét hay không? Đáng tiếc, 11 người thừa kế các ngươi nhất định trở thành đá kê chân của ta. Phương Lâm nói, có vài phần tiểu nhân đắc chí. Vậy thì không nhất định, có lẽ ngươi cuối cùng cũng sẽ trở thành đá kê chân của người nào đó. Quan Nguyệt không cam lòng nói. Phương Lâm cười nói, lại nói tiếp, ngươi cũng đủ xui. Ta còn chưa đoạt truyền thừa của người nào đâu, ngươi là người đầu tiên đó. Tần Quan Nguyệt nghe xong, sắc mặt âm trầm, cũng âm thầm kêu khổ. Mình đúng thật là không đủ may mắn, từ khi đi ra thất hải gặp toàn chuyện không tốt. Lập tức, Phương Lâm muốn động thủ, từ trên người Tần Quan Nguyệt lấy ra truyền thừa Chí Tôn Thánh Điện. Đúng lúc này, đã thấy trên người Tần Quan Nguyệt này xuất hiện một đạo hắc quang, bảo vệ Tần Quan Nguyệt, cản trở Phương Lâm ở bên ngoài. Phương Lâm vừa thấy hắc quang này xuất hiện thì kinh ngạc, đồng thời lợi dụng lực lượng Chí Tôn Thánh Điện, đến thử xem có thể đánh vỡ hắc quang này hay không. Kết quả lực lượng Chí Tôn Thánh Điện, rõ ràng cũng không cách nào đánh vỡ đạo hắc quang này, chỉ là chấn dung hắc quang làm cho nó lập lòe kịch liệt, cũng không biến mất. Tần Quan Nguyệt khí định thần nhàn, rất là bình tĩnh nhìn Phương Lâm, khóe miệng nhếch lên mang theo vài phần trào phúng. Phương Lâm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hắc quang quanh thân Tần Quan Nguyệt. Thứ này ngược lại có chút khó giải quyết, nếu hắc quang này một mực tồn tại, chính mình như thế nào lấy được truyền thừa thánh điện trên người Tần Quan Nguyệt? Xem ra muốn đạt được truyền thừa thật sự là không dễ dàng. Phương Lâm thở dài một tiếng, lắc đầu. Tần Quan Nguyệt thấy thế, Trong lòng thở dài một hơi, cho rằng Phương Lâm này có ý định buông tha cho mình. Ai ngờ Phương Lâm nói một tiếng, Ma Khôi trực tiếp ba bước đi tới phụ cận Tần Quan Nguyệt, một quyền nện xuống. Lần này, Tần Quan Nguyệt sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt đều trắng bệch. Lại nghe phịch một tiếng, hắc quang kia lập lòe kịch liệt, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Nhưng sau khi lập lòe vài cái, hắc quang này lại vững xuống, cũng không bị một quyền của Ma Khôi đánh nát. Ai u, lợi hại. Phương Lâm cười nhạt một tiếng, tiếp tục để cho Ma Khôi ra tay. Một quyền, hai quyền, ba quyền, Ma Khôi đứng ở nơi đó, một quyền rồi lại một quyền, không ngừng oanh kích hắc quang bảo hộ Tần Quan Nguyệt. Phương Lâm đây là ý định áp dụng cách ngốc nhất, cũng là phương pháp xử lý tốt, dựa vào lực lượng Ma Khôi tiêu hao lực lượng của hắc quang. Ma Khôi chỉ cần công kích, hắc quang này chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi một khắc. Tần Quan Nguyệt rất là phiền muộn, bất quá trước mắt cũng chỉ có thể nhận mệnh thôi. Toàn thân hắn bị ma khí nhuộm đầy, một chút khí lực cũng không sử dụng được, động cũng khó khăn, căn bản không làm được cái gì. Chúng ta đều có thời gian, không bằng nói chuyện chút nha. Phương Lâm hoàn toàn không để ý hình tượng của mình, trực tiếp ngồi trên mặt đất, ta và ngươi không có gì để nói. Tần Quan Nguyệt lạnh lùng nói. Phương Lâm cũng không thèm để ý, phối hợp nói, ngươi là người đạo môn, vậy đạo môn các ngươi ngoại trừ lão quỷ Thương Vân Tử ra còn có cao thủ khác không? Lợi hại hơn Thương Vân Tử không? Tần Quan Nguyệt nghe được Phương Lâm gọi Thương Vân Tử là lão quỷ, phẫn nộ kêu lên. Thương Vân Tử là sư tôn của ta. Tần Quan Nguyệt cắn răng nói. Phương Lâm nghe vậy, ngơ ngác một chút, ha ha nở nụ cười. Cái này thật có ý tứ, ngươi là đồ đệ của Thương Vân Tử, mà Doãn Vô Ngôn kia thì là đồ đệ của Tư Đồ Nguyệt, có lẽ còn có thêm người Phật môn nữa. Tần Quan Nguyệt không nói gì, tựa hồ không muốn phản ứng với Phương Lâm. Phương Lâm híp mắt, nhìn Tần Quan Nguyệt không nói lời nào, phất tay, một đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Đó là một nam tử trung niên, mặc một bộ đạo bào, râu ria sồm sàm, thoạt nhìn có chút chán trường. Người này, đúng là cao thủ đạo môn lúc trước xuất hiện với Tam giáo đánh càn quốc. Lúc ấy lão thầy khô vừa vặn khôi phục thân thể, trực tiếp ra tay bắt nam tử trung niên và hai người Tam giáo khác. Rồi sau đó Nhiên Đăng Phật Đà đến đây cứu người, đại chiến với lão thầy khô một hồi. Cuối cùng Nhiên Đăng Phật Đà viên tịch cũng không thể cứu người trở về. Nam tử trung niên này vừa xuất hiện, Tần Quan Nguyệt liền lộ vẻ kinh hãi. Đều là người đạo môn, hiển nhiên bọn họ nhận thức nhau. Nam tử trung niên gặp được Tần Quan Nguyệt, cũng là lắp bắp kinh hãi. Tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tần Quan Nguyệt. Người đây cũng bị bắt được. Nam tử trung niên có chút khó có thể tin hỏi. Tần Quan Nguyệt cười khổ, tiểu sư thúc, chúng ta thật sự là mệnh khổ. Phương Lâm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hóa ra hai người các ngươi lại có quan hệ là sư thúc sư điện. Tần Quan Nguyệt không để ý đến Phương Lâm, ngược lại người đàn ông trung niên nói ra. Thương Vân Tử chính là sư huynh ta, cho nên trên bối phận, ta coi như là sư thúc tiểu tử này. Phương Lâm gật đầu một cái, như vậy cũng tốt, chính mình bắt được cả sự đệ cùng học trò của Thương Vân Tử. Thương Vân Tử kia nếu mà biết được, phỏng chừng sẽ tìm mình liều mạng. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Người đàn ông trung niên khẽ cau mày, nhìn Tần Quan Nguyệt hỏi. Tần Quan Nguyệt cười khổ một tiếng, phụ mệnh lệnh của sư tôn tới đoạt bảo. Đáng tiếc bảo còn chưa thấy đến, thân cũng đã bị vây hãm trong đây rồi. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Phương Lâm, có thể bỏ qua cho sư điệt ta được không? Phương Lâm không nghĩ tới người đàn ông trung niên này sẽ nói lên yêu cầu như vậy, bất quá lúc này Phương Lâm liền cự tuyệt, trên người hắn có đồ vật ta cần, không thể nào thả hắn rời đi. Vậy ngươi có thể hay không đừng làm bị thương tính mạng của hắn? Người đàn ông trung niên lại nói. Phương Lâm lộ ra vẻ tươi cười, nếu là muốn lấy đồ vật ta cần, thì nhất định phải thương tới tính mạng hắn. Tiểu sư thúc, ngươi không cần nói, sư điệt đã nhận mệnh. Tần Quan Nguyệt nói, cố gắng tỏ ra hết sức thản nhiên. Người đàn ông trung niên nắm chặt nắm đấm, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thật ra thì muốn sống cũng đơn giản, chính ngươi hãy giao truyền thừa thánh điện ra, ta cũng không cần giết ngươi. Phương Lâm nhìn Tần Quan Nguyệt nói. Muốn lấy truyền thừa thánh điện từ người thừa kế, ngoại trừ giết chết đối phương ra, còn một phương pháp khác đó là chính người thừa kế buông tha cho truyền thừa. Nhưng nếu làm như vậy mà nói, mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng chắc chắn sẽ đối với bản thân sinh ra tổn thương tương đối lớn. Cảnh giới sụt giảm không nói, căn cơ cũng vì vậy mà lung lay, cùng với đó là thọ nguyên cũng bị hao tổn. Tất cả những điều này đều phi thường đáng sợ. Từng cái người thừa kế thánh điện đều rất rõ ràng, từ sau khi bọn họ nhận truyền thừa thì sẽ không còn đường quay lại. Nếu không phải là ở trong 12 người mở một đường máu đi ra trở thành vương giả, thì chính là trở thành đá lót đường cho người khác. Mà muốn giữ được tính mạng, chỉ có cách làm là chủ động giao truyền thừa ra. Ở trong tất cả các đời thừa kế, chuyện này phát sinh rất ít. Phần lớn người thừa kế đều thả bị những người thừa kế khác giết chết, sau đó mới mất đi truyền thừa, chủ động giao truyền thừa cũng không phải không có, nhưng cuối tất cả đều trở thành người tầm thường vô vị, hoàn toàn bao phủ tại phía bên trong thủy triều người bình thường. Nhưng chủ động giao ra truyền thừa, ngược lại là có thể bảo toàn được tính mạng, mặc dù là hao tổn thọ nguyên, dù là mất đi hết thảy hào quang dĩ vãng, nhưng cái bảo toàn được tính mạng là điều hiển hiện thực tế nhất. Bất cứ chuyện gì, nếu so ra thì đều kém khi sánh với tính mạng. Cho nên Phương Lâm mới đưa ra điều này, để Tần Quan Nguyệt giao ra truyền thừa chính mình, lưu lại cho hắn một đầu tính mạng. Tần Quan Nguyệt nghe vậy, ngẩn người, lập tức ánh mắt âm trầm liếc nhìn Phương Lâm, không nói gì. Nam tử trung niên nhìn Tần Quan Nguyệt, quyết định như nào phụ thuộc vào chính ngươi, ta sư thúc sẽ không nói gì nhiều. Tần Quan Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không phải loại người can tâm tình nguyện đem truyền thừa giao ra. Người tam giáo các ngươi thật sự là kỳ quái, hảo hảo ở tại Thất Hải đợi không được sao? Lại nhất định phải chạy tới Cửu Quốc gây sự tình, giờ rơi vào tay ta, còn có thể nói câu oán hận được sao? Phương Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Trung niên nam tử nhìn về phía Phương Lâm, ngươi nói đúng, Thất Hải so ra với Cửu Quốc cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, đáng tiếc đại đa số người ở bên trong tam giáo còn chưa thỏa mãn, từ xưa đã là như vậy. Cho tới bây giờ, nghĩ cách xâm chiếm Cửu Quốc đã ăn sâu vào tâm lý đại đa số người trong tam giáo. Cho nên tam giáo các ngươi chính là cần ăn đòn, chính là thích ăn đòn, không đánh các ngươi răng rơi đầy đất, các ngươi sẽ không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Phương Lâm không khách khí, tức giận nói. Ngươi nói những lời này với ta cũng vô dụng, tam giáo cùng Cửu Quốc tranh chấp, ta chẳng muốn tham dự. Nam tử trung niên nói ra, lộ ra vẻ tương đối bình tĩnh, cũng không vì lời nói không khách khí của Phương Lâm mà nổi nóng. Hừ, Cửu Quốc tất nhiên phải bị tam giáo chúng ta săn bằng, ai cũng được, đều không cải biến được sự tình. Tần Quan Nguyệt thình lình nói. Phương Lâm nở nụ cười, săn bằng Cửu Quốc. Các ngươi đã không phải chỉ một lần kêu cái khẩu hiệu này, kết quả không phải đều là ảo não bị đánh trở về hay sao? Thật không biết tam giáo các ngươi lấy đâu ra dũng khí, có phải hay không là trời sinh tựu đã là đồ đê tiện rồi. Nhất định phải tới chịu một trận đánh mới cảm thấy thoải mái. Tần Quan Nguyệt tức giận không phát tiết được, thực sự không cách nào phản bác được Phương Lâm, chỉ có thể trừng mắt lên, dùng cái này để diễn tả phẫn uất của mình. Tam giáo lần này đã có chuẩn bị, so với bất luận cái gì dĩ vãng đều là mạnh hơn, Cửu Quốc lần này muốn thắng được tam giáo, thực sự là không có bao nhiêu hy vọng. Người đàn ông trung niên nói. Phương Lâm híp một con mắt lại, bỗng nhiên nói. Trước đó các ngươi tới tấn công Càn Quốc chính là vì cứu người. Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có giấu giếm, gật đầu một cái. Phương Lâm tiếp tục nói, tam giáo các ngươi phái ra nhiều cao thủ như vậy tới cứu người này, đến cùng người này có thân phận gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng người này đối với tam giáo chúng ta mà nói thì rất trọng yếu, chỉ cần cứu ra, tam giáo muốn đánh thắng Cửu Quốc sẽ không phải việc khó. Nam tử trung niên nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, Càn Quốc nhất định là đang ăn bữa nay lo bữa mai. Nói không chừng hiện tại đã rơi vào tay tam giáo chúng ta. Tần Quan Nguyệt cười lạnh nói. Phương Lâm lông mày lập tức nhăn lại, nói không lo lắng đó là điều không có khả năng. Mình bây giờ thân lại ở mê vụ chi lâm trùng trùng điệp điệp trong trận pháp, lúc nào có thể ra ngoài đều còn chưa biết, cùng ngoại giới không có cách nào liên hệ, Càn Quốc hiện tại như thế nào, căn bản là không biết. Tại khi chính mình tiến vào mê vụ chi lâm, Phương Lâm liền từ chỗ cổ Hàn Sơn, biết được rất nhiều cao thủ ẩn sát đường đã mai phục ở Càn Quốc rồi. Thậm chí ngay cả hỏa quân đều đến. Tuy nói Càn Quốc còn có lão kiếm khôi tọa chấn, nhưng chỉ một mình hắn mà nói, đối mặt với bao cao thủ tam giáo cùng ẩn sát đường chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Tam giáo hưng thịnh, Cửu Quốc tương vong, đây đã là Phật thủ châm ngôn, cũng là kết quả mà tiền bối tam giáo chúng ta sớm đã suy diễn ra, điều này tất nhiên sẽ phát sinh. Tần Quan Nguyệt nói ra mang theo vài phần cuồng nhiệt. Thế sự khó liệu, giữa thiên địa này, vốn cũng luôn tồn tại sơ hở. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, ngược lại không có cuồng nhiệt như Tần Quan Nguyệt, tin tưởng rằng tam giáo tất sẽ san bằng Cửu Quốc. Phương Lâm cũng không tin tưởng, thực lực giữa hai bên Cửu Quốc và tam giáo là tương đương, song phương bên nào muốn san bằng đối phương đều là sự tình rất khó làm được. Tam giáo có thể ẩn chứa nhiều lực lượng chưa ra, Cửu Quốc hồi nào không vậy, dù sao tồn tại nhiều năm như vậy, lực lượng xúc tích thật sự của Cửu Quốc cũng là vô cùng đáng sợ. Vấn đề Phương Lâm lo lắng duy nhất hiện giờ, đó chính là an nguy của Càn Quốc. Nhiên Đăng Phật Đà vẫn lạc, mặc dù sẽ để cho tam giáo tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đối với Càn Quốc, nhưng thời gian lâu dài, người của tam giáo sợ rằng sẽ kéo nhau trở lại. Chủ yếu hiện giờ mình đang bị nhốt trong mê vụ chi lâm, cũng không có cách nào ly khai, một bước này thật sự có chút tính sai. Nếu như sớm biết bên trong rừng sương mù này lại phức tạp như vậy, Phương Lâm sẽ không dễ dàng thế tiến vào trong đó rồi. Doãn Vô Ngôn bay tại giữa không trung, khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ sầu não. Lần này thì xong rồi, Tần Quan Nguyệt bị tên Phương Lâm kia chụp được, lấy tính tình của tên Phương Lâm biến thái kia, phỏng chừng là Tần Quan Nguyệt khó mà bảo toàn được tính mạng rồi. Doãn Vô Ngôn thì thầm trong miệng, càng nghĩ càng thấy lo lắng. cũng không biết tên tiểu đầu chọc ở nơi nào. Nếu mà hắn ở chỗ này phòng chừng có biện pháp cứu Tần Quan Nguyệt trở về. Doãn Vô Ngôn trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc, nàng ở nơi nham tương chi địa này vòng vo hồi lâu cũng không tìm được chỗ mà tiểu tên đầu chọc nói đến. Truyền nhân Nho Môn, người đang phiền não cái gì ở đây vậy? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lộ ra âm lãnh vang lên bên tai. Doãn Vô Ngôn thoáng chốc cả kinh, sau đó bất ngờ phát hiện phía sau mình đột nhiên có một lặng lẽ theo sau. Người này một thân hắc bào, không rõ là nam hay nữ, bất quá ngược lại âm thanh này có chút âm nhu, có vẻ giống nữ nhân. Doãn Vô Ngôn thân hình dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc bào nhân, nội tâm âm thầm cảnh giác. Ngươi là ai? Doãn Vô Ngôn lên tiếng hỏi, mang theo vẻ phòng bị, chỉ cần hắc bào nhân kia có kỳ dị động, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ. U Minh thứ 6, ẩn sát đường. Hắc bào nhân nói, đứng cách Doãn Vô Ngôn bên ngoài chỉ có vài chục bước, lộ ra khuôn mặt. Đây đúng là một cái nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, thoạt nhìn bộ dạng mới có hơn 20 tuổi, nhưng lại mang theo dáng vẻ nặng nề già nua, hiển nhiên tuổi thật của nàng cũng không phải như nhìn phía dáng vẻ bề ngoài. Nghe được nữ nhân này nói mình là người của ẩn sát đường, Doãn Vô Ngôn cũng không buông lòng cảnh giác, mặc dù Tam giáo cùng ẩn sát đường đã thỏa đàm, song phương bây giờ là quan hệ hợp tác, nhưng điều này cũng không đại biểu Tam giáo hội triệt để tín nhiệm ẩn sát đường. Dù sao cái thế lực ẩn sát đường này chính là không lộ ra ngoài sáng, Tam giáo tuy cùng bọn họ hợp tác, nhưng cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, vì muốn lật đổ cửu quốc mà thôi. Một khi Tam giáo xong chuyện, đoạt được cửu quốc chi địa thì nhất định sẽ chấm dứt hợp tác cùng ẩn sát đường, thậm chí sẽ quay đầu chĩa mũi dao đối phó với ẩn sát đường. Đây là sự tình rất có thể xảy ra, bây giờ đối với cửu quốc, ẩn sát đường chính là một khối u ác tính, nhưng tương lai chưa hẳn sẽ không trở thành khối u ác tính đối với Tam giáo. Tìm ta có chuyện gì? Doãn Vô Ngôn hỏi, sắc mặt cũng không có gì tốt, thân là truyền nhân Nho Môn, đối với ẩn sát đường không có nửa điểm hào cảm, có chăng chỉ là thật sâu trong lòng chán ghét mà thôi. Tìm ngươi đương nhiên là có chuyện muốn thương lượng. Nữ tử nói ra, trên mặt cũng là một vẻ không biểu cảm. Nói mau, ta không muốn quanh co lòng vòng. Doãn Vô Ngôn không kiên nhẫn nói. Giết Phương Lâm. Người đàn bà kia cũng nói thẳng, trực tiếp nói ra mục đích của mình chuyến này. Nghe được ba chữ giết Phương Lâm kia, trong lòng Doãn Vô Ngôn có chút chấn động, nhưng trên mặt lại không lộ ra bất kỳ phản ứng. Truyền nhân đạo môn bị bắt, ta có thể cùng ngươi liên thủ, nghĩ biện pháp giết chết Phương Lâm, cứu ra truyền thừa đạo môn. Nữ nhân tiếp tục nói. Ha ha, Phương Lâm cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Trước đó ta cùng với tên gia hỏa xếp hạng thứ 5 U Minh của các ngươi liên thủ, kết quả còn không phải đã thất bại hay sao? Lão gia hỏa kia đoán chừng là đã chết rồi. Doãn Vô Ngôn nói ra, mang theo vài phần đùa cợt. Phương Lâm nắm giữ Long Gia Chi Ma, đây là thứ mà khó đối phó nhất. Lão ngũ thất bại chính là vì hắn không có cân nhắc chu toàn, nhưng ta lại không giống vậy. Nữ tử nói ra. À, ngươi có biện pháp đối phó với Long Gia Chi Ma trong tay Phương Lâm? Doãn Vô Ngôn nhíu mày lại, mở miệng hỏi. Long Gia Chi Ma mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó. Ta có mang theo một vật, có thể giữ lại Long Gia Chi Ma một lát, thừa dịp Long Gia Chi Ma không cách nào bảo hộ Phương Lâm thời điểm, chúng ta bắt giữ hắn là được. Nữ tử nói ra. Doãn Vô Ngôn đôi mi thanh tú cau lại. Thứ ngươi mang theo là cái gì? Sao nó có thể kiềm chế được Long Gia Chi Ma? Đây là bí mật của ẩn sát đường chúng ta, vốn là không thể để cho người ngoài biết được. Nhưng hiện nay Tam giáo cùng ẩn sát đường, chúng ta quan hệ chính là hợp tác, do vậy cho ngươi biết được cũng không sao. Nữ tử nói xong, vỗ một cái vào túi cửu cung. Lập tức một con ác thú dữ tợn xuất hiện, hình thể không lớn. So với người trưởng thành chỉ cao hơn một chút, nhưng tướng mạo lại rất kinh tởm. Không phải người không phải yêu, vừa xuất hiện đã tràn ngập khí tức cường hãn, khiến cho Doãn Vô Ngân lập tức biến sắc. Bất quá tại trên cổ ác thú dữ tợn này mang theo một bộ đồ hoàn màu đen, không biết làm từ chất liệu gì, tựa hồ đối với đầu ác thú dữ tợn này có tác dụng khắc chế, khiến cho nó đồng dạng như một cái xác không hồn, hoàn toàn nghe theo cái nữ tử kia mệnh lệnh, cũng không nhúc nhích một chút nào. Đây là vật gì? Doãn Vô Ngôn lộ vẻ mặt đầy chán ghét hỏi. Nàng nghĩ tới lúc tại đệ nhị trọng trận, khi đó ở tâm trận xuất hiện qua một hổ đầu nhân. Bất quá so với hổ đầu nhân kia, đầu ác thú dữ tợn trước mắt này càng thêm đáng sợ, bộ dáng cũng là càng thêm xấu xí, Doãn Vô Ngôn khó thể tưởng tượng được, thiên hạ này lại có thứ vật kinh tởm như vậy tồn tại. Nữ nhân nhàn nhạt nói ra, vật này chính là dị trùng yêu thú, bởi vì đã trải qua nhiều thủ đoạn, mới khiến cho nó biến thành bộ dáng bây giờ, nó có thể tạm thời địch lại thực lực của Long Gia Chi Ma, bất quá cũng chỉ là một lát mà thôi, sau đó sẽ chết đi. Trải qua thủ đoạn, Doãn Vô Ngôn vẻ nghi hoặc trên mặt càng sâu hơn. Nữ tử lộ ra một tia cười nhạt. Nhắc tới mới nhớ, cái này cũng may mà có một ít người đan minh trợ giúp, mới để cho ẩn sát đường chúng ta có được bực này lợi khí. Doãn Vô Ngôn càng nghi ngờ, Chẳng lẽ cái thứ đáng ghê tởm này là do Đan Minh sáng tạo ra hay sao? Điều này không thể nào. Không phải nói quan hệ giữa Đan Minh và Ẩn Sát Đường chính là thủy hỏa bất dung hay sao? Như thế nào mà nghe tựa hồ Đan Minh cùng Ẩn Sát Đường tồn tại một ít bí mật không thể cho ai biết. Bất quá cái đó cùng Doãn Vô Ngân cũng không có bao nhiêu quan hệ, nàng là người của Tam giáo, vô luận Ẩn Sát Đường thế nào, Đan Minh thế nào, cũng sẽ không dính dấp đến trên người nàng. Bởi vậy tuy trong lòng còn nhiều nghi hoặc, lại cũng không có hỏi thêm cái gì nữa. Có con thú này tồn tại, muốn giết Phương Lâm cũng không phải là việc khó. Nữ tử nói, Doãn Vô Ngôn nhưng lại lắc đầu, ngoại trừ Long Gia Chi Ma, trên người Phương Lâm còn có tồn tại một nhân vật cường đại khác. Về điểm này cũng không cần quá mức lo lắng, ta đã đoán định nhân vật mạnh mẽ, vô pháp ngươi nói đoán chừng không có cách nào tại chỗ này ra tay. Long Gia Chi Ma hẳn đã cực hạn mà nơi đây có thể thừa nhận, nếu là cường giả thực lực càng ở phía trên Long Gia Chi Ma xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho nơi đây tan vỡ. Nữ tử nói, ngươi rất hiểu rõ nơi này. Doãn Vô Ngân nhìn nữ tử mà nói, chưa nói tới hiểu rõ, chỉ là Ẩn Sát Đường chúng ta đối với các nơi mật cảnh đều đã điều tra qua, cho nên biết rõ hơn một ít, hơn nữa đây chỉ là cá nhân ta phỏng đoán mà thôi. Nữ tử nhàn nhạt nói ra, ngươi phỏng đoán, chi bằng ngươi phỏng đoán, ta vì sao phải cùng một chỗ với ngươi mạo hiểm. Doãn Vô Ngân nói ra, hiển nhiên Doãn Vô Ngân cũng không có bị nữ tử này thuyết phục, dù sao Doãn Vô Ngân ở Phương Lâm thủ hạ đã ăn biết bao nhiêu thua thiệt, biết Phương Lâm không phải là loại người có thể tùy tiện đối phó, chỉ bằng vài ba lời của nữ tử Ẩn Sát Đường này, mà chính mình liền cùng nàng đi đối phó Phương Lâm, đó nhất định chính là trò cười. Ta cũng sẽ tìm thêm một người trợ giúp, có hắn tương trợ mà nói thì sẽ không sơ hở chút nào. Nữ tử nói ra, ngươi muốn tìm ai? Doãn Vô Ngân hỏi, người đánh bại truyền nhân đạo môn, Tuyệt Trần. Nữ tử nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tuyệt Trần khoanh chân ngồi xếp bằng ở một chỗ không quá thu hút bên trong miệng núi lửa, không chỉ là ở đó chữa thương, cũng là hoàn thiện đao pháp của chính mình. Khi trước cùng Tần Quan Nguyệt đánh một trận, Tuyệt Trần được lợi rất nhiều, thấy được thủ đoạn phi phàm của đạo môn, đối với nhận thức của bản thân càng là sâu thêm không ít. Võ học đạo môn tuy mạnh, nhưng lại không kịp đao pháp của ta, con đường ta đi không có sai. Tuyệt Trần nhìn bảo đao đang trôi lơ lửng trong nham tương, miệng lẩm bẩm nói. Tuyệt Trần chính là thiên tài võ học, một ít loại võ học tầm thường hắn chỉ cần liếc nhìn qua một chút là có thể đem học được. Nhưng Tuyệt Trần lại khinh thường đi nhớ những thứ võ học phổ thông bình thường kia, bản thân lại hứng thú với những loại võ học cao thâm tinh diệu, nhất là đao pháp. Bất luận cái gì đao pháp, Tuyệt Trần xem một lần là có thể nhớ kỹ, nhìn lần hai liền có thể xem mèo vẽ hổ thi triển ra. Nhìn lần ba, vậy thì đã có thể đem đao pháp khắc sâu trong lòng, biến thành đồ vật của mình. Có thể nói, Tuyệt Trần trời sinh chính là kỳ tài trong đao pháp, tại thời đại trăm năm trước, không có một vị thiên tài nào trên phương diện đao pháp có thể cùng Tuyệt Trần sánh vai. Linh Nguyên chỉ kém nửa bước, sau khi hoàn thiện thanh phần thiên này, là sẽ trực tiếp bước vào Linh Nguyên. Tuyệt Trần hít sâu một hơi, trên mặt mang theo mấy phần kiên định. Tu vi hắn thuộc về nửa bước Linh Nguyên, cùng Doãn Vô Ngôn, Tần Quan Nguyệt đều là như thế, đều tùy thời có thể bước vào Linh Nguyên cảnh giới. Bất quá, Tuyệt Trần lại tận lực áp chế tu vi của mình. Hắn muốn tại trước khi bước vào Linh Nguyên, đem cảm ngộ mới về đao pháp đi ra hoàn thiện. Bên trong nham tương, bảo đao của Tuyệt Trần lăn theo nham tương mà khôi phục. Bảo đao hấp thu hỏa diễm chi lực trong nham tương, khiến cho thân đao có thêm một ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt tràn ngập mà đi ra. Bỗng nhiên Tuyệt Trần hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là một trường hướng phía trên đánh tới. Oanh! Một trường này của Tuyệt Trần hung hăng đụng vào một chỉ kinh thiên trên chân ngọc, đây đúng là đạp thiên túc của Nho Môn. Phản ứng khá tốt. Tiếng nói của Doãn Vô Ngôn vang lên, tâm tình không có bao nhiêu chập chờn. Tuyệt Trần dương mắt nhìn, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đứng tại phía trên thiên khung. Vừa rồi đối với mình ta tay chính là Doãn Vô Ngôn kia. Tại bên cạnh Doãn Vô Ngôn đứng đấy một hắc bào nữ nhân, Tuyệt Trần đột nhiên phát giác ra khí tức của nữ nhân này, không nói một câu trực tiếp ra tay. Nữ nhân này cho Tuyệt Trần cảm giác 10 phần nguy hiểm, phảng phất đồng dạng giống như một đầu độc xà, để lại cho người ta không rét mà run. Tuyệt Trần có thể nhìn ra, nữ nhân kia vậy mà tu vi so với mình cao hơn không ít, nhất định là cường giả linh nguyên cảnh. Về phần là linh nguyên mấy trọng, vậy còn chưa biết, phải sau khi giao thủ mới phỏng đoán được. Các ngươi muốn tìm chết sao? Tuyệt Trần lạnh giọng nói, dù là biết rõ bên cạnh Doãn Vô Ngôn kia là nữ nhân có linh nguyên tu vi, nhưng hắn vẫn không sợ chút nào, ngược lại là sát ý càng thêm mãnh liệt. Doãn Vô Ngôn bĩu môi không nói gì, một bên nữ tử Ẩn Sát Đường nói ra, Tuyệt Trần, ngươi hẳn biết ta là người như thế nào? Người của U Minh, vậy thì thế nào? Tuyệt Trần nói, hiển nhiên sớm đã nhìn ra nữ nhân này đến từ Ẩn Sát Đường. Biết thì tốt, ngươi đã từng thiếu Ẩn Sát Đường chúng ta ba cái nhân tình, ngươi còn nhớ không? Nữ nhân nói đoạn, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Tuyệt Trần mày nhăn lại, nói thẳng ý đồ đến là được tốt, trước mắt chúng ta cần ngươi ra tay xuất thủ giúp. Nữ tử ẩn sát đường nói ra. Giết ai? Tuyệt Trần hỏi. Phương Lâm. Tốt. Tuyệt Trần thậm chí không có hỏi cái gì nhiều, trực tiếp một lời đáp ứng, cái này để cho Doãn Vô Ngôn có chút ngoài ý muốn. Ngược lại nữ tử ẩn sát đường cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, Tuyệt Trần đáp ứng thống khoái như vậy, hoàn toàn như nàng đã dự liệu trước. Dù sao Tuyệt Trần cùng ẩn sát đường quan hệ không tầm thường, mặc dù cũng không phải người ẩn sát đường, nhưng ẩn sát đường đã từng giúp đỡ hắn, cho nên Tuyệt Trần đã đáp ứng giúp ẩn sát đường xuất thủ 3 lần. Không chỉ là bởi cái tầng quan hệ này, hơn nữa nữ tử ẩn sát đường cũng biết, đối với Tuyệt Trần mà nói Phương Lâm cũng là mục tiêu nhất định phải giết. Người đã đáp ứng, vậy chúng ta liền thương nghị một chút kế hoạch cặn kẽ để giết Phương Lâm, tránh cho sai sót. Nữ tử ẩn sát đường nói ra. Chỉ có 3 người sao? Tuyệt Trần hỏi. Trước mắt xác thực đúng vậy, nhưng như thế là đủ rồi. Nữ tử ẩn sát đường nói, ngay sau đó đưa ra kế hoạch của nàng cặn kẽ nói cho Tuyệt Trần. Nói như vậy, Phương Lâm hẳn phải chết. Tuyệt Trần nói, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nữ tử ẩn sát đường nhìn chằm chằm vào Tuyệt Trần trong chốc lát, nhoẻn miệng cười, ngươi muốn đột phá. Tuyệt Trần gật đầu, cũng sắp rồi. Vậy thì chờ ngươi đột phá, chúng ta liền hành động. Nữ tử ẩn sát đường nói ra. Có thể. Tuyệt Trần nói. Doãn Vô Ngôn rất ít nói chuyện, lộ vẻ hứng thú không cao lắm. Vô luận là nữ tử ẩn sát đường, hay là cái tên Tuyệt Trần này, nàng đều không thấy hợp mắt, nhưng vì cứu ra Tần Quan Nguyệt, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi cùng bọn họ làm bạn thôi. 5 ngày sau, bên trong miệng núi lửa, Tuyệt Trần đao pháp đại thành, hơn nữa bắt đầu đột phá cảnh giới. Đối với Tuyệt Trần mà nói, đột phá cảnh giới so với lĩnh ngộ đao pháp thì đơn giản hơn nhiều. Hắn chính là 100 năm trước tự phong hơn người, có thể nói là hậu tích bạc phát, đã sớm hẳn đạt tới linh nguyên cảnh giới, chẳng qua gắng gượng áp chế đến hiện giờ mà thôi. Giờ phút này, Tuyệt Trần đột phá không gặp chút nào bình cảnh, phi thường thuận lợi, bắt đầu từ linh cốt cửu trọng đỉnh phong, bước chân vào linh nguyên nhất trọng cảnh giới. Từ linh cốt đến linh nguyên, đây là một cái biến hóa rất lớn về chất, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không vượt qua cái ngưỡng cửa này. Nhưng đối với Tuyệt Trần mà nói, phảng phất đơn giản như ăn cơm uống nước đồng dạng. Tại một khắc này đột phá, quanh thân Tuyệt Trần đao khí cường hãn rung động, khiến cho vách đá trên núi lửa quanh mình khắp nơi đều lưu lại vết tích đao khí. Linh nguyên nhưng tụ bên trong cơ thể, Tuyệt Trần đứng dậy vung tay liền đem bảo đao từ bên trong nham tương lấy ra, lập tức hướng phía thiên khung đột nhiên chém ra một đao. Phần thiên trảm, đem đao pháp hoàn thiện, lại chính mình cảnh giới tăng lên, một đao Tuyệt Trần thi triển ra kia uy thế kinh thiên động địa. Doãn Vô Ngôn lộ vẻ kinh sợ, mà nữ tử ẩn sát đường kia trong lòng cũng phát run. Nữ tử ẩn sát đường này cũng là linh nguyên võ giả, hơn nữa còn là linh nguyên thất trọng cảnh giới, coi như cũng tại linh nguyên cảnh thấm nhuần hồi lâu. Nhưng giờ phút này, thấy Tuyệt Trần thi triển ra một đao kia, nữ tử ẩn sát đường có một cảm giác tự ti mặc cảm, phảng phất chính mình tu luyện nhiều năm như vậy cũng là uổng phí rồi. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng không có cái gì hổ thẹn, Tuyệt Trần vốn là tuyệt đại thiên tài 100 năm trước, nếu không phải tự phong 100 năm, sợ rằng đã thành danh nhất phương cường giả rồi, liền coi như hỏa quân cũng không nhất định là đối thủ hắn. Một đao chém ra, Tuyệt Trần cảm thấy mình sảng khoái tinh thần cả người khí tức nội liễm, trầm ổn như núi, rồi lại giống như lưỡi đao đã ra khỏi vỏ, hai loại khí chất mâu thuẫn hội tụ một thân. Không hổ là nhất đao Tuyệt Trần, quả nhiên lợi hại. Nữ tử ẩn sát đường nói. Tuyệt Trần nhìn thoáng qua Doãn Vô Ngôn, lập tức Doãn Vô Ngôn nhất thời cảnh giác, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi vì sao không đột phá lên linh nguyên cảnh giới? Tuyệt Trần mở miệng hỏi. Doãn Vô Ngôn hừ một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Bên trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm khoanh chân ngồi xếp bằng, trước người là một lò đan. Cái lò đan này cũng không phải là cửu bảo lưu ly đỉnh mà Phương Lâm thường xuyên sử dụng, nhưng cũng là một bảo đỉnh thượng hạng, nếu đặt ở bên ngoài mà nói, hẳn sẽ có rất nhiều luyện đan sư cảm thấy hứng thú. Bất quá, Phương Lâm thực sự cũng không phải muốn dùng cái lò đan này để luyện đan, mà hắn muốn cắn nuốt lò luyện đan này để tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết. Phương Lâm giờ phút này đang ở linh cốt cửu trọng cảnh giới, khoảng cách linh nguyên còn kém một bước này nhìn như rất gần, kỳ thực cũng không phải là như thế. Một bước ngắn này, đối với chín thành võ giả mà nói, quả thực khó như lên trời. Cho dù là rất nhiều thiên tài, ngay từ đầu tiến độ tu luyện rất nhanh, vùn vụt đạt đến linh cốt cảnh giới, nhưng tại thời điểm đột phá linh nguyên, vậy mà gặp bình cảnh, bị vây ở chỗ này vài chục thậm chí vài trăm năm. Nội kình hóa linh nguyên, đây là một quá trình phi thường kỳ diệu. Linh nguyên ra đời, nương theo đó thân thể cũng là tiến thêm một bước lột xác. Linh cốt cường giả đặc điểm lớn nhất là thân thể cường hãn, có năng lực tự lành rất mạnh. Mà linh nguyên cường giả, ngoại trừ bên ngoài nội kình cùng linh nguyên chênh lệch ra, phương diện thân thể chênh lệch càng lớn. Ví như bị đứt rời tay muốn cho hồi phục lại, linh cốt cường giả liền thật khó mà làm được, trừ khi là loại người có thể chất đặc thù mới miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng với linh nguyên võ giả thì lại khác, chỉ cần linh nguyên bất diệt, liền có thể thông qua tiêu hao linh nguyên, khiến cho tay trở lại bình thường. Chỉ cần tu vi đủ, linh nguyên dư thừa, dù là thân thể bị chém rụng một nửa cũng có thể khôi phục lại, nhiều lắm chỉ là nguyên khí tổn thương nặng nề mà thôi. Đương nhiên cái này cũng cần xem chém như nào, nếu mà chém từ đầu đến chân mà nói, đem đầu cũng bổ thành hai nửa, vậy coi như là chết không thể chết lại được nữa, dù linh nguyên nhiều hơn nữa cũng không sống nổi. Còn giống như gãy tay gãy chân thương thế loại này, trên căn bản đối với linh nguyên cường giả không đáng kể chút nào. Hơn nữa thọ nguyên của linh nguyên võ giả, phổ biến phải đến gần vạn năm, chỉ cần không có bị trọng thương hoặc đã làm điều gì hao tổn thọ nguyên, cả đời an an ổn ổn sống một vạn năm cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng chân chính sống quá một vạn năm ở linh nguyên võ giả, liền đã ít lại càng thêm ít. Thậm chí có những linh nguyên võ giả liền ngay cả 5.000 tuổi đều sống không quá, sớm đã vẫn lạc. Đây thực chất là sự tình rất thông thường, nguyên do căn bản cũng bởi vì người lòng tham chưa đủ. Bước chân vào linh nguyên cảnh, đã có được tràn đầy thọ nguyên, mà người ta sống càng lâu, đối với thọ nguyên truy cầu càng thêm mãnh liệt. Đem sinh tử không để ý, không quan tâm thọ nguyên dài ngắn, trên đời này không phải không có. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không làm được đến mức này. Ngay cả những phàm nhân không tu luyện kia cũng đều biết đạo lý càng già càng sợ chết này. Đối với đám linh nguyên võ giả mà nói, bọn hắn đã có được thọ nguyên dài dẵng, đã có được thực lực hơn người, đã có được địa vị siêu nhiên, bọn họ được hưởng thụ hết thảy các thứ này, căn bản không có khả năng cam lòng buông xuống. Người mà chết, vậy thì cái gì cũng bị mất. Cho nên phần lớn linh nguyên cường giả đều sẽ truy cầu cảnh giới cao hơn, muốn đạt được nhiều hơn nữa thọ nguyên. Và muốn bước vào hàng ngũ trường sinh cảnh giới. Vì trường sinh cảnh giới này, đám linh nguyên võ giả khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo, cướp lấy linh đan rượu dược người khác, xung đột với nhau không ngừng, so với cấp thấp võ giả càng thêm hung hiểm. Thậm chí thường xuyên có những linh nguyên võ giả giết chết những linh nguyên võ giả khác để cướp lấy linh nguyên đối phương. Bởi vì linh nguyên tương dung có thể bị luyện hóa hấp thu, cho nên những linh nguyên võ giả nhỏ yếu thường thường bị linh nguyên võ giả cường đại giết chết, một thân linh nguyên bị hút đi. Những kẻ linh nguyên cảnh giới đỉnh cao kia, có ai là không từng hấp thu qua linh nguyên người khác? Cạnh tranh cùng sinh tồn giữa các linh nguyên võ giả, cái quy tắc mạnh được yếu thua được thể hiện ra vô cùng tinh tế. Tồn tại quá nhiều cạnh tranh cùng cướp đoạt, cho nên linh nguyên võ giả phần lớn sớm đã vẫn lạc, chỉ có cường giả chân chính tâm ngoan thủ lạt cùng cơ duyên ngút trời, mới có thể sống sót lâu hơn, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Ở kiếp trước của Phương Lâm niên đại đó, linh nguyên võ giả có thể nói là khắp nơi đều có. Nhưng người có thể từ bên trong rất nhiều linh nguyên võ giả bộc lộ được tài năng, thì là đã ít lại càng thêm ít. Trường sinh cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy liền đạt được thành tựu này. Đối với Phương Lâm trước mắt, khoảng cách tới trường sinh cảnh còn hết sức xa xôi, ngay cả linh nguyên cảnh còn chưa có tiến vào, nhưng kiếp trước Phương Lâm đã từng đứng ở đỉnh phong, dù không phải đệ nhất thiên hạ nhưng tuyệt đối cũng là một cái nhất lưu cao thủ. Linh nguyên cảnh giới tàn khốc, điều này Phương Lâm vô cùng rõ ràng, hơn nữa bây giờ cửu quốc cùng thất hải đại chiến bùng nổ. Một khi chính mình tiến nhập linh nguyên cảnh, như vậy 8/9 là sẽ phải trực tiếp tham dự vào. Linh nguyên cảnh giới ở cái thời đại này cũng đã coi như là cường giả rồi, nhất là loại thiên tài này giống như Phương Lâm, trẻ tuổi như vậy mà thành tựu linh nguyên cảnh mà nói, so với linh nguyên võ giả bình thường càng thêm có tiền cảnh. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Phương Lâm, vốn là bước vào linh nguyên cảnh không cần gấp gáp như vậy, hoàn toàn có thể kéo dài một chút để cho mình có càng nhiều thêm tích lũy. Bất quá Phương Lâm còn đánh giá thấp thực lực tăng lên của chính mình. Hơn nữa lại phải đối mặt với đối thủ ngày càng mạnh, linh cốt cửu trọng cảnh giới đã xa xa vô pháp thỏa mãn Phương Lâm rồi. Thôn vệ bảo đỉnh, tăng lên cảnh giới, so với tu luyện tầm thường càng có hiệu suất hơn. Một bảo đỉnh đỉnh khí, đó là thập phần to lớn, bất quá bây giờ cảnh giới Phương Lâm cũng không yếu, cửu đỉnh thông thiên quyết vận chuyển uy lực kinh người, tốc độ hấp thụ phi thường nhanh. 3 ngày sau, khí trong bảo đỉnh liền toàn bộ bị Phương Lâm hút đi. Bảo đỉnh đã trở thành phế đỉnh. Vết nứt chảy rộng, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ vào thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Phương Lâm cũng không có khả năng đột phá đến linh nguyên cảnh giới, mà là ở vào linh cốt cửu trọng đỉnh phong, vẫn còn cách linh nguyên khoảng cách nửa bước. Cũng chính là tương đương cảnh giới với Doãn Vô Ngôn, Tần Quan Nguyệt bọn họ. Ngươi muốn nhất cổ tác khí tiến nhập vào linh nguyên cảnh sao? Lão thầy khô nói ra. Phương Lâm trầm ngâm một chút, nói, ta có nắm chắc trực tiếp bước vào linh nguyên cảnh, nhưng là hiện tại là thời điểm thích hợp sao? Cũng không tồn tại có thích hợp hay không, chỉ là xem chính ngươi cảm thấy thế nào, dù sao sớm một bước hay muộn một bước cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Lão thầy khô nói ra, Phương Lâm lắc đầu, bước vào linh nguyên cảnh chậm một chút, ta có thể có càng nhiều tích lũy, đến lúc đó phía dưới hậu tích bạc phát, thực lực sẽ tăng lên càng nhiều, nếu là bây giờ liền tiến nhập linh nguyên, thực lực có lẽ không cách nào đạt tới trình độ đỉnh phong nhất. nếu ngươi đã nói như vậy, thế thì chậm chút tiến nhập linh nguyên đi. Lão thầy khô nói. Phương Lâm có chút xoắn suýt, suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là đình chỉ tu luyện. Lại kéo dài một hồi, nếu như thật sự không được lại bước vào linh nguyên, nhất thời không vội vã. Phương Lâm nói. Oanh. Một hồi tiếng nổ vang truyền đến, Phương Lâm thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở bên trong chủ điện, vừa vặn nhìn thấy ma khôi đem bảo hộ Tần Quan Nguyệt hắc mang nổ nát. Tần Quan Nguyệt sắc mặt trắng bệch, trong mắt có vài phần tuyệt vọng. Hắc hắc, họ Tần, lúc này ngươi ắt là phải xong đời. Phương Lâm mặt cười gằn đi tới. Tần Quan Nguyệt tỏ ra hết sức tuyệt vọng, một miếng ngọc giản màu đen trong ngực đã vỡ vụn, đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng của hắn, cũng là bảo vật của sư tôn hắn thương, vân tử đặt trên người Tần Quan Nguyệt. Nếu là gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, cái ngọc giản màu đen này sẽ phát huy tác dụng, bảo vệ Tần Quan Nguyệt không bị uy hiếp chí mạng. Cái ngọc giản xuất từ tay thương vân tử này, thực sự là thủ đoạn bảo vệ tính mạng rất cao minh, đáng tiếc lại gặp Long Gia Chi Ma. Dưới mệnh lệnh của Phương Lâm, Ma Khôi gắng gượng đập chừng mấy ngày, rốt cuộc đã đem lực lượng trong ngọc giản màu đen này cho tiêu hao sạch. Tần Quan Nguyệt thấy Phương Lâm, nhè răng cười hướng về phía mình mà đến vô thức muốn lui về phía sau, đáng tiếc thân thể lọt vào ma khí ăn mòn, căn bản không cách nào nhúc nhích. Phương Lâm, ngươi sẽ không thực hiện được. Tần Quan Nguyệt mở miệng hét lớn, vẫn cố gắng trấn tĩnh. Phương Lâm bĩu môi, bây giờ cái mạng nhỏ của ngươi đã nằm trong tay ta, vẫn còn kêu gào cái gì? Tần Quan Nguyệt chán mồ hôi lạnh chảy ra, lại vẫn như cũ mạnh miệng nói, ta là truyền nhân đạo môn, trên người vật bảo vệ tính mạng cũng không phải chỉ có một hai kiện, nếu ngươi dám đụng đến ta, tất nhiên sẽ chết trước so với ta. Phương Lâm nghe vậy, dừng bước, đứng ở trước mặt Tần Quan Nguyệt, trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Quan Nguyệt. Nói thật, Phương Lâm mặc dù không có bị Tần Quan Nguyệt hù dọa, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, Tần Quan Nguyệt này dù sao cũng là truyền nhân đạo môn, lại vừa là đệ tử của tên thương vân tử cao thủ kia. Trên người nếu là không có vài món đồ bảo vệ tính mạng, nói ra thật không tin. Mặc kệ ngươi có cái gì bảo vệ tính mạng, kết cục đều chỉ có chết. Phương Lâm nói ra, không có tự mình động thủ, vẫn là để cho Ma Khôi đến làm thay. Ma Khôi nhận được mệnh lệnh Phương Lâm, trực tiếp liền một phát bắt lại Tần Quan Nguyệt, sau đó nắm cổ Tần Quan Nguyệt. Khục khục, Tần Quan Nguyệt lập tức cảm thấy hít thở không thông, Ma Khôi lực lượng quá lớn, vừa lên liền tự muốn đem cổ Tần Quan Nguyệt bóp gãy. Đúng lúc này, giữa chân mày Tần Quan Nguyệt sáng lên một đạo quang mang. Hử! Phương Lâm lập tức cảnh giác lên, thân hình liên tiếp lùi về phía sau, sợ Tần Quan Nguyệt muốn giở thủ đoạn lưỡng bại câu thương. Bạch quang sáng lên, trong lúc này đột nhiên có một ngón tay thỏ ra, hung hăng đánh tại trên người Ma Khôi. Ma Khôi như gặp phải trọng kích, thoáng cái bay rớt ra ngoài, ma khí trên người phẳng phất bị đánh tan không ít. Một chỉ chi lực này, đủ để dung chuyển Ma Khôi, có thể thấy được một chỉ này rất cường đại. Nhưng một chỉ về sau, hào quang trên trán Tần Quan Nguyệt rất nhanh ảm đạm xuống, tựa hồ cũng chỉ có một kích chi lực mà thôi. Phương Lâm nhìn thấy màn này, nội tâm âm thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, may mà mình để cho Ma Khôi xuất thủ, nếu không mà nói, một chỉ kia uy lực đủ khiến cho mình bỏ mình. Tần Quan Nguyệt té xuống đất, mặt không còn chút máu, ma khí xâm nhập thể nội mặc dù nháy mắt bị bạch quang xua tan, nhưng ma khí đã làm cho thân thể Tần Quan Nguyệt bị tổn thương, một thân thực lực không phát huy ra một nửa. Hơn nữa hiện tại thân ở bên trong cái Chí Tôn Thánh Điện này, chính là địa bàn Phương Lâm, Tần Quan Nguyệt hắn cho dù tại trạng thái toàn thịnh, cũng trốn không thoát lòng bàn tay Phương Lâm. Ma Khôi đứng dậy, mặt không biểu tình, bất quá hiển nhiên hắn bị thương, cũng không phải là bình yên vô sự. Phương Lâm liếc nhìn Ma Khôi, thấy thương thế cũng không quá nghiêm trọng, lấy Long Gia Chi Ma cái này ma thể cường hãn, lát nữa là liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại ngươi còn thủ đoạn gì nữa sao? Phương Lâm nhìn về phía Tần Quan Nguyệt cười lạnh nói. Tần Quan Nguyệt không nói một lời, mặt xám như cho tàn, trong đầu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng như Phương Lâm nói, hắn đã không còn thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cái bên trong trán kia phóng xuất ra một chỉ chi lực, đúng là thứ sư tôn hắn thương vân tử lưu lại, vừa rồi đã dùng nhưng là chỉ vào tại trên người Long Gia Chi Ma, còn không có làm bị thương Phương Lâm. Ngọc giản bảo vệ tính mạng cũng nát, Tần Quan Nguyệt giờ phút này đúng thật là đến mức độ đường cùng. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ đem truyền thừa cho ngươi. Tần Quan Nguyệt cắn răng nói, trên mặt tất cả đều là vẻ khuất nhục. Phương Lâm nghe vậy, nhưng là cũng không có bao nhiêu biểu tình. Ngươi nguyện ý chủ động dâng ra truyền thừa thánh điện. Tần Quan Nguyệt gật đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ, muốn cùng Phương Lâm chống lại là điều không thực tế. Thà bị Phương Lâm giết chết, còn không bằng chủ động dâng ra truyền thừa thánh điện, giữ lại được cái mạng chính mình. Chỉ cần có mệnh, hôm nay chịu đủ các loại, ngày sau đều có cơ hội đòi lại gấp bội. Phương Lâm cười, lúc trước sao ngươi không phải như vậy, đều một mực ngạnh khí. Bây giờ sao đã phục mềm nhũn rồi? Tần Quan Nguyệt sắc mặt khó coi vô cùng, lời nói của Phương Lâm nhất định chính là cố ý kích thích hắn, cố ý làm nhục hắn. Ta chỉ muốn sống. Tần Quan Nguyệt nói ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm nói, đã như vậy, ngươi mau giao truyền thừa ra đi. Tần Quan Nguyệt nói, ngươi đáp ứng thả ta một con đường sống. Phương Lâm nhạy gật đầu. Tần Quan Nguyệt thấy thế, trong lòng biết, coi như là Phương Lâm lật lọng, mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng trước mắt không có lựa chọn, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Tần Quan Nguyệt kêu rên một tiếng, khóe miệng máu tươi tràn ra, khí tức lập tức uể oải xuống. Mắt thường cũng có thể thấy, một đoàn bạch quang, trong đó mang theo nhàn nhạt kim sắc từ nơi ngực Tần Quan Nguyệt chậm rãi bay ra. Phương Lâm trong lòng động một cái, nhất thời cảm giác cơ thể mình cùng với truyền thừa sinh ra phản ứng. Không chỉ có như thế, cái tòa chí tôn thánh điện này cũng ở đây sinh ra một cỗ cảm ứng, hiển nhiên nguyên do chính là đoàn bạch quang từ trong cơ thể Tần Quan Nguyệt bay ra gây nên. Tần Quan Nguyệt này đúng là thuộc về truyền thừa thánh điện, chỉ có người thừa kế chính mình dâng ra truyền thừa, nếu không muốn đạt được truyền thừa nhất định phải giết chết người thừa kế mới có thể. Đây cũng là nguyên do tại sao truyền thừa thánh điện mỗi lần gặp nhau đều sẽ ra tay liều đánh nhau liều chết. Truyền thừa của ta ở chỗ này, ngươi đem đi đi. Tần Quan Nguyệt suy yếu vô cùng nói. Truyền thừa thánh điện rời thân thể, đối với Tần Quan Nguyệt mà nói tổn thương cực lớn, cơ hồ là mất đi nửa cái mạng. Phương Lâm híp một con mắt, vung tay lên, đoàn bạch quang hướng Phương Lâm mà tới. Nhưng tại lúc đoàn bạch quang sắp đến chỗ Phương Lâm thời điểm, Phương Lâm nhưng lại không đem nó tiếp nhận, mà điều động lực lượng chí tôn thánh điện đem nó trấn áp tại trong thánh điện. Truyền thừa thánh điện này, cùng chí tôn thánh điện chính là đồng nguyên, bởi vậy cũng không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, nhẹ nhõm đã bị chí tôn thánh điện trấn áp. Ta xem trước một chút xem cái truyền thừa này phải hay không có vấn đề gì, nếu là không có ta liền thả ngươi ly khai. Phương Lâm nhìn thoáng qua Tần Quan Nguyệt, lưu lại một câu như vậy. Tần Quan Nguyệt ngồi dưới đất, chỉ có thể không ngừng thở dốc, muốn ăn vào mấy viên thuốc chữa thương nhưng lại ngay cả cửu cung nang đều không có, bị Phương Lâm cầm đi. Nội tâm Tần Quan Nguyệt chứa đầy một bụng oán hận, chính mình giàu gì cũng là truyền nhân đạo môn, là đệ tử của Thương Vân Tử, tương lại nhất định sẽ ở bên trong tam giáo tỏa ra ánh sáng thiên tài. Nhưng ở nơi này lại luân lạc đến độ này. Tiểu chọc đầu, lần này sợ là ta sẽ rơi ở phía sau các ngươi không ít. Tần Quan Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt ảm đạm. Hai ngày sau, Phương Lâm cuối cùng cũng chắc chắn, truyền thừa của Tần Quan Nguyệt kia không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi vận khí không tệ, có thể sống sót rồi. Phương Lâm đối với Tần Quan Nguyệt nói, trà cửu cung nang lại cho hắn, bất quá bên trong chỉ còn lại một ít đan dược, những vật khác đều bị Phương Lâm cầm đi. Tần Quan Nguyệt nhặt lên cửu cung nang, còn chưa kịp nói bất kỳ lời nào, liền bị Phương Lâm trực tiếp đưa ra khỏi chí tôn thánh điện. Ngươi cứ như vậy để cho hắn đi. Cái này không giống như phong cách hành xử của tiểu tử ngươi nha. Lão thầy khô cảm thấy ngoài ý muốn nói. Phương Lâm lộ ra một tia cười nhạt, dĩ nhiên không dễ dàng như thế. Đã biết rõ tiểu tử ngươi bụng đầy ý xấu. Lão thầy khô cũng hắc hắc nở nụ cười. Phương Lâm quay người, đi tới cái địa phương trấn áp truyền thừa thánh điện, nhìn trước mắt đoàn bạch quang phiêu động này. Trên khuôn mặt Phương Lâm có vài phần sắc thái vui mừng. Chí tôn thánh điện truyền thừa, chỉ cần tập hợp đủ 12 phần, liền có thể đạt được chí tôn thần tàng, tiến tới đạt được lực lượng võ tôn mặc thủ hắc lưu lại. Mặc dù Phương Lâm không biết đây là thật hay giả, nhưng nếu đây đã là thủ đoạn mặc thủ hắc lưu lại, nghĩ đến có lẽ có chút môn đạo, vô luận thế nào Phương Lâm đều phải đến chí tôn thần tàng, không chỉ vì lực lượng của mặc thủ hắc, cũng là vì để truy tìm những thứ bí mật kia, năm đó còn không có người biết, mà muốn làm được. Trước mắt yêu cầu Phương Lâm phải tìm đủ 12 phần truyền thừa thánh điện, đưa chúng nó tập trung vào một thân. Cái truyền thừa thánh điện này của Tần Quan Nguyệt đã là phần truyền thừa thánh điện thứ 3 mà Phương Lâm lấy được, chỉ cần đem hấp thu, chính mình liền giống như tên tuyệt trần kia, một người mang 3 phần truyền thừa thánh điện. Hấp thu truyền thừa thánh điện này, tự nhiên là không có vấn đề gì, Phương Lâm đã trải qua 2 lần rồi, hoàn toàn cũng không xa lạ gì. Tại thời điểm Phương Lâm hấp thu truyền thừa thánh điện, Tần Quan Nguyệt đã chạy ra tìm đường sống kia. Cũng không có lập tức đi tìm Doãn Vô Ngôn, mà là đi tìm một chỗ ẩn núp, trước trị thương cho mình đã. Mất đi truyền thừa thánh điện, Tần Quan Nguyệt có thể nói là mất đi nửa cái mạng, cảnh giới mặc dù không có sụt giảm, nhưng cũng tràn ngập nguy cơ, nếu là thương thế còn kéo dài, rất có thể rớt xuống linh cốt bát trọng, thậm chí cũng có khả năng còn thấp hơn. Tần Quan Nguyệt ngồi xếp bằng trong một sơn động, bên ngoài động Tần Quan Nguyệt bố trí pháp trận đạo môn, che lại khí tức chính mình, miễn cho bị người khác phát hiện mình ở nơi này. Mặc dù mất đi truyền thừa thánh điện, nhưng cũng may bảo vệ được cái mạng, món, nợ này ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Tần Quan Nguyệt ăn vào đan dược, yên lặng chữa thương, tâm lý đối với Phương Lâm có thật sâu oán hận. Mất đi truyền thừa thánh điện mặc dù đáng tiếc, nhưng ta đối với truyền thừa thánh điện cũng không có bao nhiêu lệ thuộc vào. Chỉ cần ta hoàn toàn lĩnh ngộ cửu tự châm ngôn, vẫn có thể tiêu diệt Phương Lâm. Tần Quan Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Đổi thành những người khác, gặp đả kích như vậy, có thể sẽ không gượng dậy nổi. Từ nay về sau mất đi lòng tin, rớt xuống ngàn trượng. Nhưng Tần Quan Nguyệt lại không giống vậy, hắn chính là truyền nhân đạo môn, lại là đồ đệ mà Thương Vân Tử cuộc đời này duy nhất thu, có hơn người cả tâm tính cùng tư chất, cho dù gặp đả kích như thế, cũng sẽ không sa sút trầm luân. Hơn nữa Tần Quan Nguyệt mặc dù cửu hận Phương Lâm, nhưng cũng không bị cửu hận hoàn toàn chiếm cứ tâm thần. Hắn còn là phi thường tỉnh táo, biết rõ bây giờ mình nên làm cái gì, sẽ không nóng lòng tìm Phương Lâm báo thù. Một bên khác, Doãn Vô Ngôn, Tuyệt Trần cùng với nữ tử ẩn sát đường kia, đang tìm một người trợ lực khác. Ba người liên thủ, hơn nữa lại có yêu vật kinh tởm kia chỉ hoãn ma khôi, quả thực có niềm tin rất lớn có thể tru diệt Phương Lâm. Nhưng cũng không phải là 100% tự tin, sau khi cân nhắc nhiều lần, bọn họ quyết định lại đi tìm thêm một phương trợ lực cùng đi vây quét Phương Lâm. Mà trợ lực mà bọn hắn muốn tìm, chính là người trông chừng nham tương chi địa này, là Hỏa Tinh, trước kia bị ma khôi làm thương nặng vạn năm. Vạn năm Hỏa Tinh bị ma khôi trọng thương, nó hỏa nguyên bị tổn thương, thương thế không nhẹ, vì vậy sau đó cũng không đối với bất kỳ người ngoại lai nào xuất thủ nữa. Tuyệt Trần bọn họ muốn vây quét Phương Lâm, dưới mắt, nếu là có vạn năm Hỏa Tinh tương trợ, như vậy giết chết Phương Lâm tỷ lệ lớn hơn rất nhiều, trên cơ bản có thể bảo đảm Phương Lâm không có bất kỳ đường sống. Bất quá ba người Tuyệt Trần muốn tìm được vạn năm Hỏa Tinh cũng không dễ dàng gì, thứ hai nó là bị ma khôi dọa sợ, căn bản không dám lộ diện, hoàn toàn không có hung hăng càn quấy như trước. Tìm vài ngày, cuối cùng vẫn là Doãn Vô Ngôn đề ra biện pháp. Bởi vì vạn năm Hỏa Tinh là người trông chừng nơi này, hơn nữa nguyên nhân vì nó là Hỏa Tinh, chỉ cần là địa phương có hỏa diễm chi lực tồn tại, Hỏa Tinh liền có thể ngưng tụ ra phân thân xuất hiện, cũng có thể cảm nhận được hết thảy động tĩnh, ở bất luận cái phương vị gì trong nham tương chi địa này. Doãn Vô Ngôn ba người tìm lâu không có kết quả, liền trực tiếp tại một chỗ trong núi lửa, đối với nham tương kể ra kế hoạch của bọn hắn. Ngay từ đầu cũng không có chút phản ứng nào, nhưng về sau rốt cục thì Hỏa Tinh cũng hiện thân, bất quá chỉ là phân thân ngưng tụ ra từ nham tương mà thôi. Các ngươi muốn vây quét tiểu tử kia. Hỏa Tinh hóa thành dáng vẻ người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Doãn Vô Ngôn ba người. Không sai, chúng ta liên thủ, người này chắc chắn phải chết. Nữ tử ẩn sát đường nói. Hỏa Tinh cười lạnh, tiểu tử kia không nói đến thực lực, trên tay hắn còn có con rối lợi hại như vậy, các ngươi có biện pháp đối phó sao? Nữ tử ẩn sát đường lập tức liền trực tiếp đem yêu vật đáng kinh tởm phô bày đi ra, hơn nữa đối với Hỏa Tinh nói, chỉ cần cái khôi lỗi kia bị kéo dài một lát, chúng ta liền có thể trực tiếp đem Phương Lâm giết chết. Hỏa Tinh liếc nhìn yêu vật kinh tởm kia, trên mặt tỏ vẻ kinh sợ, dáng vẻ thì khỏi cần nói, xấu đến độ không thể xấu hơn, nhìn liền để người ta cảm thấy buồn nôn, mà trên người nó lại tràn ngập khí tức, càng là vô cùng cường đại. Dù là như vậy, Hỏa Tinh cũng không có lập tức đáp ứng. Dù sao nó là người trông chừng nơi này, góc độ suy nghĩ cùng đám người ngoại lai Doãn Vô Ngôn này không giống nhau. Doãn Vô Ngôn bọn họ là muốn giết chết Phương Lâm, mà Hỏa Tinh là muốn giết chết toàn bộ người ngoại lai. Hỏa Tinh lo lắng là những người ngoại lai này có thể hay không đặt bẫy, tính kế với người trông chừng là nó. Cái này cũng không phải không có khả năng. Hỏa Tinh nghĩ đến, những người từ ngoài vào này đều muốn rời khỏi tại đây, đều muốn hướng cái trận pháp thăm dò, để phá giải rời khỏi, mà theo hắn là người thủ hộ nơi này tới tay, đây có thể là lối tắt duy nhất. Hỏa Tinh mặc dù không phải con người, nhưng cũng đã sống cảnh năm, cho dù một con heo sống vạn năm, đều có thể thành yêu. Huống chi Hỏa Tinh là linh vật trời sinh, so sánh mà nói trí tuệ chỉ có hơn chứ không có kém. Ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng ta sẽ không lập tức xuất thủ. Muốn xác định xem các ngươi có thật sự muốn đối phó tiểu tử kia hay không, sau đó mới lựa chọn có hay không ra tay. Hỏa Tinh nói xong câu đó, phân thân lập tức biến mất, hoàn toàn không cùng bọn họ nhiều lời hơn nữa, lộ ra vẻ đặc biệt cảnh giác. Tên này, đúng là rất cẩn thận. Doãn Vô Ngôn rất là khinh thường nói. Cái này cũng khó trách, hắn dù sao cũng là người trông chừng nơi đây, bất quá hiện tại chúng ta chỉ cần tìm được Phương Lâm là được, đến lúc đó Hỏa Tinh có lẽ sẽ xuất thủ tương trợ chúng ta. Nữ tử ẩn sát đường nói ra. Truyền, thừa thánh điện trên người Phương Lâm, phải thuộc về ta. Tuyệt Trần nói. Doãn Vô Ngôn hừ một tiếng, nữ tử ẩn sát đường chính là cười nhạt. Đó là đương nhiên, ta cùng Doãn cô nương cũng không phải là truyền nhân thánh điện. Truyền thừa của Phương Lâm tự nhiên là thuộc về ngươi. Tuyệt Trần không nói gì nhiều, cái hắn coi trọng nhất chính là truyền thừa thánh điện. Bên trong Chí Tôn thánh điện, Phương Lâm đã đem truyền thừa của Tần Quan Nguyệt hoàn toàn dung hợp, trở thành một người mang ba phần truyền thừa thánh điện. Cùng lúc đó, Tần Quan Nguyệt chữa thương nhiều ngày kia cũng đã rời đi khỏi sơn động, muốn tìm Doãn Vô Ngôn tới hội hợp. Không sai biệt lắm, cũng nên đi ra ngoài thời điểm làm chút chuyện. Phương Lâm mở hai trong mắt, khóe miệng mỉm cười. Nham tương chi địa, Phương Lâm bay tại giữa không trung phía trên, thần sắc thong dong mà bình tĩnh. Mà ở một nơi khác, Tần Quan Nguyệt cũng tìm được Doãn Vô Ngôn ba người, báo sự tình truyền thừa của chính mình đã bị Phương Lâm đoạt đi cho đám người. Doãn Vô Ngôn cực kỳ phẫn nộ, mà Tuyệt Trần thì lộ ra sắc mặt âm trầm, sát tâm đối với Phương Lâm càng lớn. Bởi vì Phương Lâm hiện tại cũng là người mang 3 phần truyền thừa thánh điện, cũng giống như mình, nếu mà đem truyền thừa trên người Phương Lâm đoạt được, vậy Tuyệt Trần hắn đã một người độc chiếm 6 phần truyền thừa, so với mặt khác các người thừa kế chính là có ưu thế cực lớn không có cách nào tưởng tượng. Chúng ta đã chuẩn bị chu toàn, Phương Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nữ tử ẩn sát đường nói ra. Tần Quan Nguyệt nhìn thoáng qua Tuyệt Trần, lại nhìn nữ tử ẩn sát đường một chút, mặc dù biết Doãn Vô Ngôn cùng hai người này chuẩn bị liên thủ vây quét Phương Lâm, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao hai người này cũng không phải nhân vật tầm thường gì, cùng bọn họ liên thủ, trên cơ bản chẳng khác gì là bảo hộ lột ra, ai tính toán ai, thật đúng là còn chưa rõ ràng. Đến rồi. Tuyệt Trần đột nhiên nói ra, toàn thân khí tức tăng vọt, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào phía xa xa chân trời. Doãn Vô Ngôn cùng nữ tử ẩn sát đường thì giống như lâm vào đại địch, đều nhìn về cái hướng kia. Tần Quan Nguyệt nói một tiếng cẩn thận đối với Doãn Vô Ngôn, sau đó liền được Doãn Vô Ngôn thu vào trong túi thú, tạm thời tránh né. Nói thật ra, Tần Quan Nguyệt cũng muốn tham chiến, đáng tiếc thương thế của hắn còn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, lại mất đi truyền thừa chí tôn thánh điện, thực lực có chút hạ xuống, ở lại đây chẳng khác gì làm gánh nặng cho Doãn Vô Ngôn. Ba người các ngươi, rõ ràng lại kéo nhau cùng đến. Phương Lâm xuất hiện, đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người Doãn Vô Ngôn. Phương Lâm, ngươi quả nhiên xuất hiện. Nữ tử ẩn sát đường nói ra, trong mắt có một tia âm hàn. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, cười nói, trước kia cái cứ ẩn ẩn nấp nấp như con chuột nhắt, nguyên lai chính là ngươi, hiện tại làm sao dám hiện thân. Còn là linh nguyên cao thủ. Nữ tử ẩn sát đường không thèm để ý chút nào tới lời nói châm chọc của Phương Lâm, từ tốn nói, ta hiện thân dĩ nhiên là vì giết ngươi. Ai? Ẩn sát đường các ngươi không biết đã bao nhiêu người nói với ta những lời này, đáng tiếc không có một ai giết được ta, ngược lại đã có không ít người ẩn sát đường các ngươi đã bị chết trong tay ta. Phương Lâm lắc đầu nói ra, trên mặt vẻ châm chọc càng đậm. Đã thuộc vào danh sách phải giết của ẩn sát đường ta, ngươi nhất định chỉ có đường chết, dù là ngươi có dãy dụa như thế nào, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nữ tử ẩn sát đường nói ra. Phương Lâm bĩu môi, lại nhìn về phía Tuyệt Trần, lập tức phát giác được hắn một thân khí tức cường hãn. Phương Lâm có hơi kinh ngạc, ngươi đột phá đến linh nguyên rồi. Tuyệt Trần không nói gì, đáp lại Phương Lâm chính là một đao gọn gàng. Oanh! Một đao này, Tuyệt Trần không có chút nào lưu thủ, đem 10 thành thực lực của chính mình vận dụng đi ra. Mặc dù đây còn không phải là đao pháp mới lĩnh ngộ, nhưng thực sự uy lực cũng rất rung động. Một đao đánh tới, Phương Lâm không hoảng chút nào, giơ tay lên liền một chưởng đánh ra, thánh khí trong cơ thể ngưng tụ vào bên trong một chưởng này. Chưởng ấn bay ra, cùng đao mang hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, trưởng phong gò thét, đao khí tàn sát bừa bãi. Doãn Vô Ngôn cùng nữ tử ẩn sát đường kia đều là lập tức lui về phía sau, sợ bị lan đến gần, đồng thời quan sát hai người tình huống giao thủ. Phương Lâm thân hình lùi lại, bất quá cũng chỉ 2-3 bước mà thôi, sau đó thân hình lập tức ổn định lại. Mà Tuyệt Trần thân hình vẫn cứ vững vàng, không chút nào dao động, hiển nhiên khi giao thủ đã chiếm cứ một ít thượng phong. Bất quá, sắc mặt Tuyệt Trần cũng không có cái gì vui mừng, ngược lại còn có chút khó coi. Tuyệt Trần đã bước chân vào linh nguyên nhất trọng cảnh giới, theo lý thuyết hẳn là sẽ nghiền ép linh cốt cửu trọng như Phương Lâm. Nhưng vừa mới rồi giao thủ, Tuyệt Trần tuy có chiếm thượng phong nhưng chỉ làm Phương Lâm lùi 2-3 bước mà thôi, cái này, căn bản không như trong dự đoán của Tuyệt Trần. Linh cốt với linh nguyên quả thực không giống nhau, xem ra ta cũng phải bước chân vào linh nguyên nhanh hơn rồi. Phương Lâm nhìn Tuyệt Trần, khẽ mỉm cười. Tuyệt Trần ánh mắt lạnh băng, chi đao trong tay khí thế tăng vọt, đang chuẩn bị ra thêm một đòn càng thêm mãnh liệt. Hư. Đúng lúc này nữ tử ẩn sát đường xuất thủ. Nàng không ra tay còn tốt, vừa ra tay là nhằm thẳng đến chỗ hiểm, hoàn toàn không có động tác dư thừa, bàn tay trực tiếp chụp vào phía lưng Phương Lâm. Phương Lâm phản ứng cực nhanh, chân đạp bộ pháp cửu trọng thiên, tránh được một chưởng này của nữ tử ẩn sát đường. Nhưng tốc độ của nữ tử ẩn sát đường này cũng là cực nhanh, vậy mà có thể đuổi theo bộ pháp cửu trọng thiên của Phương Lâm, nhất thời khiến Phương Lâm rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Phương Lâm không có cùng nữ tử ẩn sát đường này liều mạng. Bởi vì đối phương là linh nguyên lục trọng cao thủ, cùng mình chênh lệch quá lớn, căn bản liều không lại đối phương. Không chút do dự, Ma Khôi xuất hiện, ngang nhiên một quyền oanh về phía nữ tử ẩn sát đường kia. Nữ tử ẩn sát đường hơi chút biến sắc, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, Phương Lâm thả ra Ma Khôi hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Ma Khôi đánh tới, ma uy bức người, nữ tử ẩn sát đường không dám cùng Ma Khôi giao phong, trực tiếp đem yêu vật đáng kinh tởm phóng ra. Yêu vật kinh tởm vừa ra, phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, một cỗ yêu khí đáng sợ bay thẳng đến chân trời. Phương Lâm nhìn thấy yêu vật đáng kinh tởm kia, lập tức thần sắc biến đổi, mặt lộ ra vài phần âm trầm. lấy đạo hạnh của Phương Lâm, liếc mắt liền nhìn ra, yêu vật kinh tởm này tuyệt đối là con người làm ra mà thành, trên đời này căn bản không có yêu thú như thế tồn tại. Hơn nữa, khí tức của yêu vật kinh tởm này đặc biệt cường đại, tuy không bằng ma khôi, nhưng ỷ vào không sợ chết điên cuồng, liền có thể kéo dài ma khôi một chút thời gian. Hóa ra các ngươi còn có ngón này, Phương Lâm trong miệng nói ra. Đối phó với ngươi, tự nhiên là phải chuẩn bị chu toàn. Nữ tử ẩn sát đường nói ra, lại tiếp tục hướng phía Phương Lâm đánh tới. Tuyệt Trần đồng dạng ra tay, một đao chém về phía Phương Lâm. Doãn Vô Ngôn cũng không có nhàn rỗi, đạp thiên túc toàn lực thi triển, một cước hướng phía Phương Lâm ầm ầm đạp đến. Lần này, Phương Lâm lâm vào nguy cơ cực lớn, có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết. Phương Lâm giờ phút này đối mặt với địch nhân, mà bất kỳ một kẻ nào cũng không phải là dễ dàng đối phó. Bình thường đối phó một người thôi cũng đã cực kỳ khó khăn, hiện giờ cả ba người cùng ra tay với mình, Phương Lâm tựa hồ không có bất kỳ sinh cơ. Nhất là nữ tử ẩn sát đường kia, cảnh giới rất cao, chỉ là mình nàng Phương Lâm còn đối phó không được, càng nói gì đến cộng thêm lực lượng cường hãn của Tuyệt Trần cùng Doãn Vô Ngôn. Đổi thành những người khác, sợ rằng đã chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Phương Lâm cũng không tuyệt vọng, tuy cục diện trước mắt là cửu tử nhất sinh, dù vậy Phương Lâm vẫn y nguyên có vốn liếng để liều mạng. Thúc giục kỳ lân yêu cốt, yêu khí quanh thân Phương Lâm bắt đầu khởi động, kỳ lân chiến y khoác trên người che toàn thân, đồng thời viêm thần cổ đang bay ra, biển lửa gào thét đầy trời, đem ba người đang đánh tới mình hoàn toàn nuốt hết. Ngay sau đó, Phương Lâm hung hăng xông về phía Doãn Vô Ngôn, kỳ lân quyền ảnh ầm ầm mà ra, chặn lại đạp thiên túc của nàng. Trong ba người, Doãn Vô Ngôn thực lực là yếu nhất, do đó Phương Lâm chọn nàng coi như điểm đột phá. Doãn Vô Ngôn không thể ngăn trở Phương Lâm, bị hắn vọt tới, sau đó trốn khỏi cục diện bị ba người giáp công. Tuy là cảnh giới chênh lệch rất lớn, nhưng ta cũng không phải không có biện pháp đền bù. Sau khi Phương Lâm trốn ra ngoài, dừng bước, trong miệng thấp giọng nói ra. Hừ, ngươi chỉ là linh cốt cửu trọng, dù ngươi bây giờ có đột phá đến linh nguyên cảnh giới, cũng chẳng cải biến được cái gì. Nữ tử ẩn sát đường đứng tại cách đó không xa cười lạnh nói. Phương Lâm nhìn nữ tử ẩn sát đường ba người. Lại nhìn một chút ma khôi cách đó không xa đang bị yêu vật kinh tởm cuốn lấy, xem ra với hoàn cảnh ma khôi thế kia, nhất thời sẽ vô pháp tới tương trợ mình. Bởi vậy, Phương Lâm chính mình nhất định phải đồng thời đối mặt với ba cái đối thủ mạnh mẽ này, chỉ cần chống cự được đến lúc ma khôi đánh bại yêu vật kinh tởm kia, sẽ không còn cái biến số gì nữa rồi. Chỉ thấy Phương Lâm vung tay lên, bốn ngọn đèn viêm thần cổ đang liền bay đến trước mặt hắn. Trước kia ta còn không rõ lắm, nhưng hiện tại xem như ta đã minh bạch cách dùng của cái viêm thần cổ đăng này. Dĩ vãng đều dùng sai lầm cả rồi. Phương Lâm nói ra, nhớ tới tại bên ngoài Càn Quốc, Nhiên Đăng Phật Đà sử dụng viêm thần cổ đăng là như thế nào. Ông, bốn ngọn đèn viêm thần cổ đăng hào quang tỏa sáng, trong thiên địa lực lượng hỏa diễn điên cuồng kéo tới quanh mình, trong lúc nhất thời tại chỗ mấy người đều là cảm giác được nhiệt độ tại đây, kịch liệt cao lên. Bất kể ngươi muốn làm gì, cũng đều không cho ngươi thực hiện được. Nữ tử ẩn sát đường, nói ra, tay phải hướng phía Phương Lâm trực tiếp chảo qua. Phương Lâm không có bất kỳ động tác, nhưng trên tay một chiếc nhẫn màu xanh ngọc lại vỡ vụn ra. Ầm ầm, chiếc nhẫn màu xanh ngọc triệt để vỡ vụn, nhưng cũng là phóng xuất ra lực lượng cuối cùng, chặn lại thế công của nữ tử ẩn sát đường. Cái chiếc nhẫn màu xanh ngọc này chính là Long Chi Mệnh đưa cho Phương Lâm, bất luận cái gì linh cốt cảnh giới cường giả đều có thể chu sát, nhưng Phương Lâm chỉ dùng qua một lần. Theo lý thuyết chiếc nhẫn kia còn có thể tái sử dụng mấy lần, nhưng Phương Lâm vì ngăn cản thế công của nữ tử ẩn sát đường này, trực tiếp liền đem tất cả lực lượng của chiếc nhẫn này bên trong thoáng cái đã tiêu hao hết. Chiếc nhẫn tổn hại nhưng cũng giúp Phương Lâm đại ân, không có mất lãng phí vô ích. Thừa thời cơ này, Phương Lâm hét lớn một tiếng, bốn ngọn đèn viêm thần cổ đăng hóa thành bốn đạo ánh sáng thoáng cái xông vào cơ thể Phương Lâm. Thống khổ gầm nhẹ một tiếng theo trong cổ họng Phương Lâm truyền đến, liền thấy cả người Phương Lâm bị ngọn lửa thôn phệ, khí tức đều không có. Nhưng sau một khắc, một tiếng thú gầm rú vang lên, phảng phất đến từ năm tháng viễn cổ. Đây là thanh âm gào thét giống giận của cổ thú kỳ lân, cao vút vô cùng, nếu là ở ngoại giới mà nói, có thể làm cho vạn thú thần phục, phong vân biến ảo. Đám người nữ tử ẩn sát đường đều biến sắc, tiếng gào thét thật sự là quá mức đáng sợ, phảng phất ẩn chứa vô cùng lực lượng cùng uy áp. Chỉ thấy trong biển lửa ngập trời, thân ảnh Phương Lâm lại lần nữa xuất hiện, vẫn là đang mặc kỳ lân chiến y, nhưng cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Bản thân kỳ lân chiến y ban đầu toàn thân một màu đen kịt. Mà giờ khắc này kỳ lân chiến y lại đỏ như diễm hòa, càng hừng hực như liệt diễm thiêu đốt tại quanh thân Phương Lâm. Bản thân cảnh giới của Phương Lâm lúc này, càng có thể sánh với trình độ võ giả linh nguyên tam trọng. Mặc dù trong cơ thể cũng không có linh nguyên, nhưng ở phương diện lực lượng cùng nhục thân thì hoàn toàn không kém chút nào linh nguyên, tam trọng cao thủ. chỗ ngực Phương Lâm, Kỳ Lân yêu cốt hấp thu lấy hỏa diễm chi lực quanh mình, khiến cho Kỳ Lân yêu cốt đã xảy ra biến hóa. Loại biến hóa này là do viêm thần cổ đăng đưa tới, bốn ngọn đèn viêm thần cổ đăng dung hợp trong cơ thể Phương Lâm, để cho Phương Lâm đã nhận to lớn tăng lên. Lúc trước tên Phật Môn Nhiên Đăng Phật Đà kia, chính là đã dung hợp ba ngọn đèn viêm thần cổ đăng, hơn nữa Phật Môn tăng Phật tín ngưỡng chi lực, mới có thể cùng lão thầy khô giao phong một lát. Phương Lâm dĩ vãng đối với cách sử dụng viêm thần cổ đăng phi thường mơ hồ, nông cạn, chỉ đơn thuần là thúc giục lực lượng viêm thần cổ đăng. Trên thực tế, chân chính công dụng của viêm thần cổ đăng chính là ở chỗ tăng cường lực lượng bản thân người sử dụng. Phương Lâm giờ phút này đã nhận được lực lượng từ bốn ngọn đèn viêm thần cổ đăng, khiến cho bản thân dẫn phát một loạt cải biến. Một đầu Kỳ Lân hư ảnh từ phía sau lưng Phương Lâm hiện ra, nhưng lại quanh thân dục hỏa tựa như là quân vương trong lửa. Viêm Kỳ Lân, đây chính là lực lượng viêm thần cổ đăng sao? Phương Lâm nắm chặt hai tay, nhìn mình một thân chiến y đỏ như diễm hòa, trong lòng âm thầm nói. Thật không ngờ, khối yêu cốt này của ngươi phối hợp cùng viêm thần cổ đăng, lại tăng thêm sức mạnh kinh người thế. Lão thầy khô cũng mở miệng cảm thán nói. Phương Lâm cũng không nghĩ tới, chính mình dung hợp bốn ngọn đèn viêm thần cổ đăng, về sau lại có thể để cho Kỳ Lân yêu cốt sinh ra biến hóa lớn như vậy. Vốn Phương Lâm chỉ muốn mượn viêm thần cổ đăng để tạm thời tăng lên cảnh giới mà thôi, hiện giờ thuận lợi thư thế, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Viêm Kỳ Lân sao? Phương Lâm thì thầm một tiếng, phất tay một cái, lập tức toàn thân dục hỏa Kỳ Lân hư ảnh chui vào trong cơ thể Phương Lâm. Mà ở đối diện, nữ tử ẩn sát đường ba người đều là thần sắc ngưng trọng, nhìn xem Phương Lâm một thân chiến y hỏa diễm. Đến đây đi, vừa vặn ta cần người thử tay một chút. Phương Lâm trong miệng nói ra. Hừ, Tuyệt Trần không sợ chút nào, trực tiếp là vung đao vọt lên. Phương Lâm vỗ túi cửu cung, cổ mâu xuất hiện trong tay, liền cùng Tuyệt Trần kia cứng rắn đối kháng. Liền nghe đương một tiếng, cổ mâu cùng bảo đao đụng nhau, quanh thân Phương Lâm hỏa diễm chi lực bắt đầu khởi động, hơn nữa bản thân cổ mâu sát khí tăng vọt, dĩ nhiên lại áp chế lực lượng một đao này của Tuyệt Trần. Tuyệt Trần thân hình bay rớt ra ngoài, cánh tay cầm đao khẽ run, nhất là trên mu bàn tay lại có vết tích của bị bỏng. Ta tới giết hắn. Nữ tử ẩn sát đường ra tay, thân hình phiêu hốt, xuất hiện sau lưng Phương Lâm, một thanh xà hình trường kiếm hung hăng hướng phía sau lưng Phương Lâm đâm vào. Nữ tử ẩn sát đường trên mặt vừa mới lộ ra vẻ vui mừng, cho là mình đã đắc thủ, nhưng không ngờ trường kiếm lại đâm vào trên chiến y rực lửa kia, lại khó mà tiến thêm chút nào, ngược lại toàn thân trường kiếm nóng bỏng vô cùng, dường như muốn bị hòa tan. Hiện tại giữa ta và ngươi cũng không có chênh lệch cảnh giới lớn như trước rồi. Phương Lâm xoay người lại, một quyền ầm ầm mà tới. Nữ tử ẩn sát đường huy trưởng nghênh kích, linh nguyên dâng trào ngưng tụ vào một trường này, muốn ngăn trở một quyền này của Phương Lâm. Nhưng nàng lại đánh giá thấp lực lượng một quyền này của Phương Lâm. Đây là Kỳ Lân quyền, Kỳ Lân trong võ học tinh diệu cường hãn nhất một quyền. Giờ phút này không chỉ có lực lượng Kỳ Lân yêu cốt, bản thân Phương Lâm huyết nhục thống trị, hơn nữa thánh khí cùng với lực lượng viêm thần cổ đăng. Những thứ này cùng hợp lại một chỗ, khiến cho uy lực của Kỳ Lân quyền đạt đến trình độ cường hãn chưa từng có. Phanh một tiếng, nữ tử ẩn sát đường bàn tay hoàn toàn bị làm bể, thậm chí nửa trước đoạn cánh tay của nàng đều bị cháy tựa như than cốc. Nữ tử ẩn sát đường quát to một tiếng, thân hình liên tục bị lui lại, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Phương Lâm cũng là có chút ngoài ý muốn, không ngờ một quyền của chính mình lại có lực lượng lớn như vậy, cái tay của nữ nhân kia cơ hồ bị chính mình một quyền làm bể. Tuyệt Trần cùng Doãn Vô Ngôn trong lòng cũng là rung động, Phương Lâm giờ phút này tựa hồ cường đại hơn hẳn lời đồn đại rồi, linh nguyên lục trọng cao thủ cũng gánh không lại hắn một quyền chi lực sao? Cái này còn đánh thế nào? Tuyệt Trần tuy đã đột phá đến linh nguyên cảnh giới, nhưng phương diện thân thể hiển nhiên là không bằng nữ tử ẩn sát đường kia, vậy mà nàng đều gánh không được, như thế Tuyệt Trần càng là gánh không được rồi. Doãn Vô Ngôn lại càng không cần phải nói, linh nguyên còn chưa tới, phỏng chừng Phương Lâm chỉ cần 2-3 quyền liền có thể đem nàng đang sống đánh chết. Cổ mâu trong tay Phương Lâm, cả người đằng đằng sát khí, còn có hỏa diễm tràn ngập đem Phương Lâm phụ trợ đặc biệt uy vũ. Vào giờ phút này, Phương Lâm cảm giác được lực lượng của mình bên trong còn đang không ngừng tăng lên, loại cảm giác này 10 phần mỹ diệu. Phảng phất có được một tia nước nhỏ cố ôn hòa, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Phương Lâm. Đây là viêm thần cổ đang phát huy tác dụng, đem hỏa diễm chi lực quanh mình hấp thu vào trong cơ thể Phương Lâm, trải qua viêm thần cổ đang chuyển hóa liền trở thành lực lượng cho Phương Lâm. Nếu là ở ngoại giới, loại lực lượng này cũng tăng lên nhưng sẽ không rõ ràng, còn ở cái địa phương này, hỏa diễm chi lực nồng đậm vô cùng, cũng bởi vậy mà Phương Lâm đã được lợi vô cùng lớn. Phương Lâm rất muốn biết, loại tăng lên này có hay không mức độ giới hạn. Nếu cứ một mực hấp thu như vậy thì chính mình sẽ đạt tới trình độ nào? Siêu việt linh nguyên, địch nổi trường sinh cảnh. Có lẽ có khả năng này. Nhưng Phương Lâm càng thêm tin tưởng, điều này cần một lượng hỏa diễm chi lực cực kỳ khổng lồ, Hơn nữa nhục thể của mình khẳng định chịu không được nếu vượt qua lực lượng cực hạn. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp kẻ này. Nữ tử ẩn sát đường che đi đoạn cụt tay, mặt đầy âm trầm đối với hai người bên cạnh nói ra. Giờ phút này, nữ nhân này cụt tay đang nhanh chóng khôi phục. Đây là nàng tự thân tiêu hao linh nguyên để tu bổ phần tay bị đứt rời. Mặc dù rất hữu hiệu nhưng tiêu hao cũng rất nhiều linh nguyên. Bất quá, hiện giờ nữ tử ẩn sát đường cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu không đem tu bổ lại tay, nàng khó mà đối với Phương Lâm xuất thủ nữa. Toàn lực ra tay, nhất định phải giết hắn. Tuyệt Trần mở miệng nói ra, cũng không có bởi vì Phương Lâm giờ phút này cường đại mà dao động, ngược lại chiến ý dâng cao, càng phát ra ý muốn cùng Phương Lâm kịch liệt giao chiến một hồi. Doãn Vô Ngôn than nhẹ một tiếng, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ, trên trán chữ cổ hiện lên, đột nhiên khí tức tăng vọt, mặc dù vẫn thuộc về linh cốt cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, nhưng một thân lực lượng đã đủ để sánh bằng linh nguyên 2, 3 trọng cường giả. Rốt cục muốn xuất ra bản lĩnh thật sự sao? Phương Lâm liếc nhìn Doãn Vô Ngôn, giống như cười mà không phải cười nói. Ta phải thừa nhận, ngươi thật sự là lợi hại, ban đầu ở Trấn Hải Thành, ta nên một cước đá chết ngươi. Doãn Vô Ngôn quệt mồm nói ra. Phương Lâm cười ha ha, đáng tiếc ngươi lúc ấy không có đá chết ta, hiện tại ngược lại là ta có khả năng một cước đá chết ngươi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ lợi hại ta liền đánh không lại ngươi. Doãn Vô Ngôn không phục lắm nói. Đến đây đi, các ngươi cùng lên đi. Phương Lâm nói ra, toàn thân hỏa diễn bộc phát, hướng phía ba người phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Tuyệt Trần đi đầu xông ra, một đao cương mãnh trực tiếp bổ tới, đem biển lửa bổ thành hai. Mượn lửa của ngươi dùng một chút. Chuyện Trần hét lớn một tiếng, trong tay đao thế tái khởi, lúc huy động lại là cuốn ngược ngọn lửa Phương Lâm mà tới. Phần thiên trảm. Đây chính là đao pháp mà Tuyệt Trần mới lĩnh ngộ được, từng tại thời điểm đối phó với Tần Quan Nguyệt sử dụng qua, nhưng lúc đó cũng không hoàn thiện. Mà bây giờ, một đao này của Tuyệt Trần đã hoàn toàn đại thành, hơn nữa tu vi hắn bây giờ chính là linh nguyên nhất trọng. Do vậy phần thiên trảm này uy lực so với lúc ấy cường hãn hơn rất nhiều. Phần thiên trảm đánh tới, mang theo bàng, bạc hỏa thế, lập tức để cho Phương Lâm cảm nhận được áp lực lớn. Đao pháp mặc dù tốt, nhưng đối với ta vô dụng. Phương Lâm lạnh giọng nói ra, huy động cổ mâu trong tay, trực tiếp nghênh hướng một đao kia của Tuyệt Trần. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễn bốn phía tràn ngập, Phương Lâm cùng Tuyệt Trần hai người càng lại lần nữa va chạm, cổ mâu cùng bảo đao kịch liệt giao phong. Đều đem lực lượng bản thân tăng lên đến cực hạn, không ai nhường ai, muốn phân ra một cái cao thấp thắng bại. Đây là Phương Lâm trên ý nghĩa chân chính cùng Tuyệt Trần giao phong một trận chiến chính diện, mà Tuyệt Trần cũng là một trong những địch nhân khiến Phương Lâm muốn giao thủ nhất. Lúc trước ở thung lũng loạn yêu, Tuyệt Trần lần thứ nhất xuất hiện, đại triển thần uy, để lại cho Phương Lâm áp lực rất lớn, có cảm giác hoàn toàn vô pháp chống lại người này. Nếu không phải có Ngân Hồ phân thân tương trợ, Tuyệt Trần khi đó phòng trừng có thể nghiền ép Phương Lâm, loại một đám người thừa kế. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Phương Lâm đều lấy đuổi theo Tuyệt Trần là mục tiêu, cùng với Doãn Vô Ngôn. Mà bây giờ, Phương Lâm đã hoàn toàn không kém gì Tuyệt Trần, thậm chí có thể chiến thắng Tuyệt Trần. Giao phong ngắn ngủi về sau, Tuyệt Trần tay nắm bảo đao liên tục lùi lại, mà Phương Lâm chẳng qua thân hình có chút lay động mà thôi. Doãn Vô Ngôn đánh tới, một cước ầm ầm hướng tới Phương Lâm. Đây là đạp thiên túc mà Doãn Vô Ngôn toàn lực thi triển ra, đem dốc hết sức nhất lực hàng thập hội. Bá đạo chi ý quán triệt được phát huy vô cùng tinh tế. Phương Lâm lại lần nữa thi triển kỳ lân quyền, cứng rắn ngạnh tiếp chính diện đạp thiên túc của Doãn Vô Ngôn. Quyền cước va chạm trong tích tắc, không gian tựa hồ đều chấn động, Doãn Vô Ngôn sắc mặt kịch biến, dấu chân to lớn chỉ kiên trì trong chốc lát liền ầm ầm tan vỡ. Mà trên nắm tay Phương Lâm, hỏa diễm cũng yếu đi không ít, bất quá nhưng Phương Lâm vẫn là còn hơn một bậc, một quyền này so với đạp thiên túc càng thêm mãnh liệt. Ngươi chủ quan quá rồi. Thanh âm âm lãnh vang lên, nữ tử ẩn sát đường chẳng biết từ lúc nào đã đi tới phía sau lưng Phương Lâm, một thanh chủy thủ ngắn xanh mơn mởn đâm về phần gáy Phương Lâm. Phương Lâm bản năng cảm giác được nguy cơ, dù là có hỏa diễm chiến y hộ thân, cũng không dám ngạnh kháng lần này, lập tức vọt sang một bên. Phốc, nhưng vẫn còn chậm một chút, đầu vai Phương Lâm đã bị cái chủy thủ kia quệt thoáng một phát. Trên đầu vai địa phương này lập tức lục mang tràn ngập ra, Phương Lâm cảm thấy rõ ràng bên trái bả vai chính mình nặng nề không ít. Thân hình có chút không yên. Huy động cổ mâu, Phương Lâm cũng không để ý đến cái gì, lập tức hướng thẳng đến nữ tử ẩn sát đường kia, đem bức lui. Rồi sau đó, Phương Lâm nhìn thoáng qua bả vai của chính mình, cũng không có gì thương thế, chỉ là tại bên trên hỏa diễm chiến y tràn ngập ra đến một thứ có màu xanh lá. Tuy không biết cái màu xanh lá này là vật gì, nhưng khẳng định nó sẽ gây bất lợi cho chính mình. Phương Lâm vận chuyển thánh khí, dễ như trở bàn tay liền đem những thứ màu xanh lá này thanh trừ sạch. Nữ tử ẩn sát đường vốn là thấy Phương Lâm trúng chiêu, trong lòng vẫn còn mừng thầm, thấy chỉ cần qua một hồi, độc vật màu xanh lá kia sẽ làm cho Phương Lâm sa sút. Nhưng không nghĩ tới, Phương Lâm vậy mà lại thoáng cái liền đem hết thảy độc vật thanh trừ, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Phải biết rằng cái độc vật màu xanh lá này cũng không phải độc vật tầm thường gì, mà là sát thủ U Minh ẩn sát đường mới có kịch độc này, cho dù là thần binh lợi khí đều có thể ăn mòn. Coi như là linh nguyên, cũng sẽ bị những độc vật xanh lá kia ăn mòn. Linh nguyên võ giả chỉ cần trúng một chút, nếu không kịp thời xử lý mà nói, rất nhanh sẽ mất mạng. Phương Lâm nhìn ba người, trong mắt lộ vẻ đùa cợt, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Tuyệt Trần ba người đều là trầm mặc, muốn nói đến thủ đoạn, thật sự bọn hắn còn có, nhưng coi như là thi triển đi ra, chỉ sợ cũng không làm gì được Phương Lâm. Hơn nữa, Tuyệt Trần cùng Doãn Vô Ngôn mỗi người đều có lá bài tẩy cuối cùng của riêng mình. Nếu không phải tình cảnh vạn bất đắc dĩ thì không thể tùy tiện thi triển ra nó được. Nếu mà dùng ngay tại chỗ này, dù cho có thể giết Phương Lâm, nhóm người mình cũng rơi vào kết cục không có gì tốt. Dù sao quan hệ hợp tác giữa bọn họ phi thường không bền chắc, đối với nhau đều kiêng kỵ. Một bên khác, Ma Khôi đã chém dụng một bộ phận của yêu vật kinh tởm kia, chỉ lát nữa thôi liền thủ thắng. Nếu tiếp qua một lát nữa, Phương Lâm liền sẽ hoàn toàn nắm giữ cục diện, lại để cho mấy người bọn họ không có chút nào cơ hội xoay mình. Đáng chết, cái tên hỏa tinh kia sợ rằng thấy tình thế không ổn, không muốn xuất thủ rồi. Nữ tử ẩn sát đường cắn răng nói ra, trong mắt âm trầm tức giận. Đúng như nữ tử ẩn sát đường đoán, vạn năm hỏa tinh kia ở trong bóng tối thấy một màn Phương Lâm đại triển thần uy, liền hoàn toàn không dám đi ra. Khán thủ giả, ngươi còn không hiện thân sao? Nữ tử ẩn sát đường lên tiếng quát to. Phương Lâm nghe vậy, ánh mắt lộ ra thêm vài phần châm chọc, hắn cũng liệu được ba tên này có lẽ sẽ liên hiệp người trông chừng nơi đây, cũng chính là vạn năm hỏa tinh kia. Bất quá coi như là vạn năm hỏa tinh giờ phút này đi ra, Phương Lâm cũng hoàn toàn không sợ, thậm chí còn có nhiều chút mong đợi hỏa tinh xuất hiện, sau đó đem hỏa nguyên trong cơ thể hỏa tinh toàn bộ hấp thụ làm lớn mạnh lực lượng của chính mình. Có thể nói, Phương Lâm dung hợp 4 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, ở mảnh nham tương chi địa này hoàn toàn chiếm cứ phương diện địa lợi ưu thế, chẳng khác gì tại trên địa bàn của chính mình, đồng dạng như vạn năm hỏa tinh kia, có thể liên tục không ngừng hấp thu hỏa diễm chi lực tại đây đến đề thăng chính mình. Thậm chí Phương Lâm so với vạn năm hỏa tinh còn phải hơn một bậc, vạn năm hỏa tinh dù có hấp thu nhiều hơn nữa, hỏa diễm chi lực nhưng bản thân thực lực nó cũng không cường. Mà Phương Lâm bản thân lại đầy đủ cường hãn, có thể lực áp linh nguyên cường giả, hoàn toàn không phải vạn năm hỏa tinh có thể so sánh. Núp trong bóng tối, vạn năm hỏa tinh nghe được thanh âm nữ tử ẩn sát đường la lên về sau, trong nội tâm càng là thầm mắng không thôi. Chết tiệt đồ chơi, còn muốn đem ta cũng kéo xuống nước, mấy cái người ngoại lại này mỗi một người đều là biến thái, hỏa nguyên của ta còn không có khôi phục, nếu là thật đánh, cái thứ nhất bị tiêu diệt nhất định là ta. Vạn năm hỏa tinh trong nội tâm mắng to không thôi. Một tiếng hét thảm vang lên, yêu vật đáng kinh tởm kia đúng là vẫn không địch lại Ma Khôi, bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi tanh hôi vẩy xuống thiên khung. Nữ tử ẩn sát đường cũng chẳng liếc nhìn cái yêu vật kinh tởm, chẳng qua là yêu vật này vừa chết, Ma Khôi liền không ai có thể ngăn cản, tình thế càng là chuyển biến đột ngột. Phương Lâm vung tay lên, đem Ma Khôi kêu đến bên người, sau đó nhìn về phía đối diện ba người. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Phương Lâm nhàn nhạt nói, trong mắt tất cả đều là vẻ đùa cợt. Tuyệt Trần cùng Doãn Vô Ngôn không nói gì, nữ tử ẩn sát đường sắc mặt âm trầm vô cùng, vốn cho là có thể thuận lợi giết chết Phương Lâm, sẽ không có gì ngoài ý muốn, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ đã quá ngây thơ rồi. Trên thực tế, kế hoạch bọn họ vốn cũng rất hoàn mỹ, lợi dụng yêu vật kinh tởm tạm thời ngăn chặn Ma Khôi, sau đó ba người lại thêm vạn năm hỏa tinh đồng loạt ra tay truy sát Phương Lâm. Nhưng bọn họ lại tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực bản thân Phương Lâm cũng cường hãn như vậy, ba người liên thủ đều đấu không lại hắn. Vạn năm hỏa tinh kia thấy tình thế không ổn, lại không dám ra đến, rồi bây giờ Ma Khôi đã giết chết yêu vật kinh tởm. Tình thế hiện tại đối với Phương Lâm chính là một mảng tốt, ngược lại ba người bọn họ vốn lòng tin tràn đầy lúc này, phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Không nói đến Phương Lâm, chính là một cái long gia chi ma, cũng đủ để cho ba người bọn họ không có sức chống cự. Nữ tử ẩn sát đường thấy tình thế không ổn, bay thẳng đến xa xa chạy thục mạng, nàng tốc độ cực nhanh, ở 13 sát thủ bên trong U Minh đủ để xếp hạng thứ 3. Cho nên nàng đối với thân pháp của mình, rất có lòng tin có thể đào thoát khỏi nguy cơ lần này. Nữ nhân này vừa trốn, Tuyệt Trần cùng Doãn Vô Ngôn trong nội tâm thầm mắng, kế hoạch vây quét Phương Lâm là nữ nhân này nói ra, cũng là nàng xúi bẩy mấy người bọn họ liên thủ. Kết quả hiện tại tình thế không tốt, cũng nữ nhân này là cái thứ nhất nhanh chân chạy trước, khiến Tuyệt Trần tức giận hận không thể một đao bay qua chém chết nàng. Trốn rất nhanh, xem bộ dáng là không đuổi kịp. Phương Lâm nhìn nữ nhân kia đã chạy trốn đi ra ngoài thật xa, từ tốn nói. Ma Khôi đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh về phía Doãn Vô Ngôn cùng Tuyệt Trần, một cái tay chụp vào một cái, muốn đem hai người cùng bắt giữ. Ma uy của Long Gia Chi Ma mặc dù cường hãn, nhưng hai người mỗi người đều có lá bài tẩy bảo vệ tính mạng. Chỉ thấy lục lạc chuông bên hông Doãn Vô Ngôn dồn dập vang động, quanh mình hết thảy mọi thứ phẳng phất như là ngưng trệ, ma khôi cũng chịu ảnh hưởng, tốc độ đại giảm, động tác thập phần chậm chạp. Duy chỉ có Doãn Vô Ngôn chính mình không bị ảnh hưởng, thân hình linh xảo vô cùng, trực tiếp thừa thời cơ này chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng đây cũng là khổ Tuyệt Trần. Tuyệt Trần vốn cũng muốn thi triển lá bài tẩy bảo vệ tính mạng, kết quả Doãn Vô Ngôn cứ như vậy để cho cả người hắn cứng lại giữa không trung. Cho đến sau khi Doãn Vô Ngôn thoát đi, bốn phía mới khôi phục bình thường, ma khôi trực tiếp bắt lại cổ của Tuyệt Trần, để cho hắn không có cơ hội chạy trốn. Tuyệt Trần còn muốn phản kháng, trong tay bảo đao ánh sáng nở rộ, một cỗ đao thế cực kỳ đáng sợ tràn ngập ra. Long Gia Chi Ma thân thể cường hãn như vậy, cũng bị cỗ đao thế gây thương tích, xuất hiện các vết thương lớn nhỏ không đều. Bất quá Long Gia Chi Ma dù sao cũng là Long Gia Chi Ma, ma khí ngập trời trực tiếp xông vào trong cơ thể Tuyệt Trần, lập tức để cho Tuyệt Trần một chút cũng không nhúc nhích được, bất kỳ thủ đoạn gì đều không thi triển được. Tuyệt Trần mang theo vẻ giận dữ, muốn giãy, giụa, nhưng cơ thể bị ma khí xâm nhập, liền đồng dạng như Tần Quan Nguyệt trước đây, ở đâu còn có thể giãy giụa được nữa. Phương Lâm vung tay lên, trực tiếp đem Tuyệt Trần thu vào bên trong Chí Tôn Thánh Điện. Cuối cùng cũng thu thập được một cái đối thủ khó chơi. Phương Lâm thở dài ra một hơi, coi như là tương đối hài lòng. Mặc dù Doãn Vô Ngôn cùng nữ tử ẩn sát đường kia đào tẩu rồi, nhưng hai người này vốn cũng không phải mục tiêu chính yếu nhất của Phương Lâm. Tuyệt Trần mới là người mà Phương Lâm muốn bắt nhất, dù sao tại trên người Tuyệt Trần có tới ba đạo truyền thừa thánh điện. Phương Lâm nếu là đem ba đạo truyền thừa này đạt được, như vậy tổng cộng đã có được 6 đạo truyền thừa thánh điện. Truyền thừa thánh điện tổng cộng cũng chỉ có 12 đạo mà thôi. Phương Lâm nếu là một người chiếm cứ 6 đạo, như vậy trên căn bản là đã đem Chí Tôn Thần Tàng đạt được một nửa, những người thừa kế thánh điện, còn lại căn bản cũng không có biện pháp cùng Phương Lâm chống lại. Bắt được Tuyệt Trần, Phương Lâm ngay sau đó cũng là mang theo ma khôi tiến vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Đang núp trong bóng tối, Vạn Năm Hỏa Tinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nó ở trong tối tự vui mừng chính mình không có xuất thủ, nếu không mà nói, sợ rằng mình cũng rơi vào kết cục không có gì tốt rồi. Thằng này thật đáng sợ, tốt nhất là nên tìm một cơ hội tốt, lại để cho thằng này ly khai tại đây là được rồi. Vạn Năm Hỏa Tinh thầm nói, bỏ qua ý muốn tìm Phương Lâm gây phiền toái, phải đem Phương Lâm đuổi ra khỏi địa bàn mình, để cho Phương Lâm đi gieo họa tại còn lại các trận pháp khác người trông chừng. Bên trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm liếc nhìn Tuyệt Trần. Tuyệt Trần trừng mắt Phương Lâm, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một người thần thái thong dong, một người trên mặt toàn vẻ giận dữ. Tuyệt Trần, ngươi cũng không nghĩ có ngày hôm nay. Phương Lâm mở miệng nói ra, khóe miệng mỉm cười. Ngươi thắng không anh hùng. Tuyệt Trần trầm thấp nói. Phương Lâm cười, coi như ta không để cho Long Gia Chi Ma xuất thủ, ngươi có thể thắng ta sao? Vốn Phương Lâm cho rằng Tuyệt Trần sẽ trầm mặc, nhưng không nghĩ tới Tuyệt Trần lại nói thẳng, thắng ngươi có khó khăn gì? Phương Lâm có chút kinh ngạc, Tuyệt Trần này đến cùng là con vịt mạnh miệng, hay là thật có thủ đoạn lợi hại không có thi triển ra. Bất quá điều này cũng không có quan hệ, ngược lại Tuyệt Trần đã bị mình bắt, muốn xử lý thế nào cũng hoàn toàn ở một ý niệm của chính mình. Ngoại giới, cuộc đại chiến vẫn như trước đang tiến hành, nhưng lại có một việc phát sinh, để cho cửu quốc hoan hô sôi trào, tam giáo lòng người sợ hãi. Phật môn Linh Thiện Tử, nhà môn Phong Hải Đường bị Đông Cực Thiên Vương chém giết tại trước Học Hải Thánh Viện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đông Cực Thiên Vương dùng thực lực tuyệt cường của cảnh giới bất diệt, chém giết cao thủ đứng đầu Nho Môn Phong Hải Đường, cùng với cao thủ đứng đầu Phật Môn Linh Thiền Tử ở trước Học Hải Thánh Viện. Sau đó rất nhiều cao thủ tam giáo đi đến hiện trường, đều muốn vây công Đông Cực Thiên Vương đã trọng thương. Nhưng vào lúc này, Bắc Linh Thiên Vương và Tây Nguyệt Thiên Vương xuất hiện giết lùi đám người tam giáo, cứu được Đông Cực Thiên Vương đã trọng thương trở về. Khi việc này được truyền ra, toàn bộ cửu quốc hoan hô tung tăng như chim sẻ, sôi trào vô cùng. Mọi người đều tán dương hành động vĩ đại của Đông Cực Thiên Vương. Mà những người tam giáo đang ở cửu quốc lúc đầu căn bản không tin, cho rằng đây là người cửu quốc tản ra lời đồn, muốn động dao động lòng người tam giáo. Nhưng rất nhanh bên Thất Hải cũng truyền đến tin tức càng chuẩn xác. Bên nữa, cao tầng tam giáo, mệnh lệnh mọi người tam giáo đang ở cửu quốc tạm hoãn thế công. Như vậy, lưỡng địa đại chiến dần dần nghiêng về hướng cửu quốc. Tam giáo dường như có dấu hiệu bại lui. Phong Hải Đường và Linh Thiền Tử chết, đối với tam giáo mà nói là một đả kích quá lớn, nhất là Nho Môn với Phật Môn. Toàn bộ hai giáo có thể nói là sầu vân thảm vụ, không ít người đấm ngực dậm chân kêu rên không thôi. Hai vị cường giả này có thể nói là trụ cột của Phật Môn và Nho Môn. Bây giờ mất đi hai cây cột này, Phật Môn và Nho Môn nguyên khí đại thương, hơn nữa bị thương còn không phải ít. Hơn nữa lúc Tây Nguyệt Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương đi đến cũng đã giết chết không ít cao thủ tam giáo. Tổn thất thảm trọng nhất chính là Nho Môn. Dù sao nơi chiến đấu phát sinh chính là trên địa bàn của Nho Môn, càng trực tiếp ngay ngoài Học Hải Thánh Viện. Trận đại chiến này đã ảnh hưởng đến Học Hải Thánh Viện, khiến cho thánh viện của Nho Môn này thịnh vượng ngàn năm thoáng cái suy yếu, cao thủ tử thương hầu như không còn, đệ tử thánh viện càng tử thương vô số. Ngược lại, đạo môn lúc này đây tổn thương ít nhất, cũng chỉ chết một ít cao thủ đến tiếp viện đạo môn mà thôi, cao thủ đứng đầu đạo môn cũng không hiện thân. Nhưng bất kể nói như thế nào, Tam giáo lúc này đây xem như bị tổn thất nặng, Đông Cực Thiên Vương đi thẳng vào nội địa đại sát tứ phương, để cho Tam giáo không ngờ nổi. Đông Cực Thiên Vương hoàn toàn chính là dùng lực lượng một người, cưỡng ép cải biến tình thế lưỡng địa đại chiến. Bên phía Cửu Quốc tuy là đắm chìm vào hoan hô trong vui sướng, nhưng là có không ít thế lực Cửu Quốc cảm thấy xấu hổ. Trước đó bọn họ vẫn còn chỉ trích và nghi vấn Đan Minh xuất công không xuất lực, chỉ trích Tứ Đại Thiên Vương đều muốn bo bo giữ mình. Nhưng trong nháy mắt, Đông Cực Thiên Vương dùng hành động nói cho tất cả người có nghi vấn, Đan Minh cũng không phải là không xuất lực. Tất cả mọi người đã biết, Đông Cực Thiên Vương sở dĩ vẫn không ra tay, là vì bước vào cảnh giới bất diệt. Hôm nay sau khi Đông Cực Thiên Vương trở thành cường giả bất diệt mới ngang nhiên ra tay, chém giết hai đại cao thủ đứng đầu, thiết lập Cửu Quốc thắng cục. Trong lúc nhất thời, danh vọng của Đông Cực Thiên Vương ở Cửu Quốc đã vượt qua Tam Hoàng, đạt đến một độ cao mà trước đó chưa từng có. Hầu như tất cả người Cửu Quốc đều thật lòng kính nể Đông Cực Thiên Vương. Nhưng sau khi Đông Cực Thiên Vương được cứu trở về vẫn không lộ diện. Theo đàn tin tức lưu truyền trong Minh là Đông Cực Thiên Vương bị thương nghiêm trọng, đã bắt đầu bế tử quan. Rất nhiều người đều lo lắng Đông Cực Thiên Vương, có thể hay không bởi vì này một trận chiến này mà vẫn lạc. Dù sao Cửu Quốc mới xuất hiện một cường giả bất diệt. Nếu cứ vậy mà vẫn lạc thì không khỏi quá đáng tiếc. Cũng có người tương đối lạc quan, cho rằng cường giả bất diệt, sở dĩ được xưng là bất diệt không chỉ vì thọ nguyên dài dằng dặc, mà còn có năng lực khôi phục cường hãn, chỉ cần còn một hơi thở thì rất khó chính thức chết đi. Đang lúc mọi người Cửu Quốc cho rằng trận đại chiến này bởi vì Đông Cực Thiên Vương ra tay mà hoàn toàn cải biến, thì lại đã xảy ra một biến cô cực lớn làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ẩn sát đường ẩn giấu hồi lâu rốt cuộc xuất thủ. Ba sát thủ trong tứ đại sát thủ của ẩn sát đường là Hỏa Quân, Phong Quân cùng với Lôi Quân, dẫn theo rất nhiều cao thủ ẩn sát đường đột nhiên ra tay với Càn Quốc, khiến Càn Quốc hoàn toàn phá hủy. Chỉ có vài người hoàng thất Càn Quốc thoát được, hoàng đế Dương Kiến Nghiệp bị Phong Quân giết chết, cao thủ còn lại hoàng thất bị tru sát hầu như không còn. Ngược lại là Tử Hà Tông, khi người ẩn sát đường giết vào trong đó thì cũng không có thấy được một người. Một Tử Hà Tông như vậy mà ngay cả một con chó cũng mất tích. Dường như Tử Hà Tông đã sớm biết ẩn sát đường sẽ động thủ, bởi vậy tất cả người của Tử Hà Tông toàn bộ kịp thời thoát đi. Hỏa Quân đi vào trong Tử Hà Tông nhìn thấy nơi đây không còn một người, dưới sự phẫn nộ dùng một trường san Tử Hà Tông bình địa. Chỉ có một nơi không bị ảnh hưởng chút nào, đó chính là động cổ ở Sao Đan Tông. Động cổ này cũng chính là nguyên nhân mà ẩn sát đường hành động. Hành động của ẩn sát đường lần này được quyết định sau khi thương nghị với Tam giáo. Tam giáo vốn là muốn đích thân cứu ra người trong động cổ. Nhưng bởi vì Phương Lâm và Lão Thầy Khô dẫn đến hành động lần nữa bị nhục, ngược lại còn hao tổn không ít cao thủ của Tam giáo, ngay cả Nhiên Đăng Phật Đà đều bị chết ở nơi đây. Bởi vậy Tam giáo không có ý định tự mình ra tay, đành hợp tác với ẩn sát đường để làm chuyện này. Dù sao ẩn sát đường tồn tại ở Cửu Quốc nhiều năm, xem như địa đầu xà ở Cửu Quốc, hơn nữa luôn luôn âm thầm làm việc, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Càn Quốc mà không bị người phát hiện. Quả nhiên, ẩn sát đường không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là đặc biệt lăng lệ ác liệt. Cũng bởi vì ẩn sát đường lúc này đây ra tay, khiến cho tình thế lưỡng địa đại chiến sinh ra biến hóa càng khiến người ta không tưởng được. Khi rất nhiều cao thủ thượng Tam Quốc chạy tới Càn Quốc thì đã trễ, Càn Quốc đã trở thành một mảnh tử địa. Không chỉ như thế, ở trên mảnh tử địa, người ẩn sát đường đã thối lui. Nhưng lại có một cường giả không cách nào tưởng tượng đã lặng thoát khỏi gông xiềng, khôi phục tự do. Trong chớp mắt, tất cả cao thủ thượng Tam Quốc tiến về Càn Quốc liên tục chết đi. Một nữ nhân mà Cửu Quốc hoàn toàn không biết từ Càn Quốc giết ra, trực tiếp xông vào Đường Quốc. Đường Hoàng hiện thân nghênh chiến nữ tử xa lạ, nhưng đã tao ngộ thảm bại. Thực lực của nữ tử xa lạ kia sâu không lường được, hư hư thực thực cũng là cao thủ bất diệt cảnh. Đường Hoàng bị thương, nếu không phải mở ra trận pháp, mà các đời hoàng đế gia trì để cản trở nữ tử xa lạ, thì có lẽ đương đại Đường Hoàng sẽ vẫn lạc dưới tay nữ nhân kia. Sau khi nữ nhân này đánh bại Đường Hoàng lại chém giết nhiều cao thủ Đường Quốc, rồi trực tiếp xông vào trong Thất Hải. Tam giáo tuy đã mất đi hai cao thủ đứng đầu là Linh Thiền Tử và Phong Hải Đường, nhưng cũng nghênh đón một trợ lực càng đáng sợ. Trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm đang ra tay cướp lấy truyền thừa Thánh Điện trong cơ thể Tuyệt Trần. Một mình Tuyệt Trần có ba phần Thánh Điện truyền thừa, Phương Lâm đối với truyền thừa trên người y là vô cùng ngấp nghé. Lúc này Tuyệt Trần rơi vào tay Phương Lâm, đương nhiên không thể tha cho y. Nhưng, ngay khi Phương Lâm muốn cướp lấy truyền thừa trong cơ thể Tuyệt Trần, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Lâm, bảo đao của Tuyệt Trần mang theo y thoáng cái biến mất không thấy. Phương Lâm ngây ngẩn cả người, miếng thịt mỡ đến miệng rồi mà lại biến mất. Trợn tròn mắt đi. Tiểu tử ngươi đắc ý nữa đi, hiện tại người ta chạy mất rồi. Giọng lão thầy khô có chút hả ê vang lên. Phương Lâm bất đắc dĩ, hắn căn bản không thể tưởng được Tuyệt Trần. Này rõ ràng đang ở trước mắt hắn vậy mà trực tiếp chạy. Đây chính là ở trong Chí Tôn Thánh Điện, là địa bàn của Phương Lâm hắn. Hơn nữa Tuyệt Trần còn bị ma khí ăn mòn, căn bản không nhúc nhích được mới phải. Thật sự đi rồi sao? Phương Lâm dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục. Cái khẩu đao của tên đó thật không đơn giản, ngay cả Chí Tôn Thánh Điện đều không làm gì được nó. Trước đây nên trấn áp khẩu đao kia. Lão thầy khô nói ra. Phương Lâm tức giận, sao ngươi không nói sớm? Bây giờ người ta chạy mất rồi thì còn nói làm gì? Lão thầy khô hừ một tiếng, đây là ta nhắc nhở ngươi. Là ngươi quá khinh địch, hắn chạy chỉ có thể trách chính ngươi chủ quan. Phương Lâm lộ vẻ đắng chát, lão thầy khô nói cũng đúng. Đây là chính bản thân Phương Lâm khinh thường. Cho rằng ở trong Chí Tôn Thánh Điện thì không sơ hở tí nào, cho là mình hoàn toàn nắm giữ cục diện, không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Nếu Phương Lâm cẩn thận một ít như lão thầy khô nói, thì trước đây đã trấn áp khẩu đao của Tuyệt Trần. Vậy dù Tuyệt Trần có mọc cánh cũng không thoát khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Đáng tiếc, bây giờ nói những thứ này đã muộn, Tuyệt Trần đã trốn khỏi đây, đoán chừng có đuổi cũng không kịp. Ai, thật sự là đáng giận. Phương Lâm có chút không cam lòng, mắt thấy sắp được ba phần Thánh Điện truyền thừa nhưng lại thành như vậy, cũng khiến Phương Lâm cực kỳ bực bội. Nghĩ thoáng một chút, mấy truyền nhân Thánh Điện các ngươi cuối cùng cũng sẽ gặp nhau. Lão thầy khô an ủi nói. Phương Lâm cười khổ nói, chỉ sợ sau này gặp thì thực lực của Tuyệt Trần kia lại đề thăng mà nói, ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Người có ma khôi thì còn sợ cái gì? Lão thầy khô khinh thường nói. Phương Lâm cũng không có quá xoắn suýt, chạy thì chạy, sau này bắt Tuyệt Trần lại là được. Ngược lại là cái khẩu đao của Tuyệt Trần để cho Phương Lâm rất là để ý. Đao này rõ ràng có thể bỏ qua Chí Tôn Thánh Điện, tồn tại mà cưỡng ép mang đi Tuyệt Trần. Nói rõ đao này ít nhất cũng không yếu hơn Chí Tôn Thánh Điện này, tuyệt đối được xưng là thần binh lợi khí. Phải biết Chí Tôn Thánh Điện chính là do Võ Tôn Mặc Thủ Hắc lưu lại, có uy năng cực đại, võ giả linh nguyên vào bên trong mặt đều không thể đào thoát. Từ khi Phương Lâm đạt được Chí Tôn Thánh Điện này cho đến nay, phàm là người bị Phương Lâm thu vào Chí Tôn Thánh Điện đều không đào thoát được. Nhưng hôm nay lại có một khẩu đao mang theo một người trực tiếp chạy ra ngoài. Chí Tôn Thánh Điện này của Phương Lâm hoàn toàn tương đương với một kiện trọng bảo. Mà đao của Tuyệt Trần cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn Chí Tôn Thánh Điện này. Có điều Chí Tôn Thánh Điện này chỉ là một tòa phân điện, là từ trong Chí Tôn Thánh Điện chính thức phân ra, 12 tòa phân điện kết hợp mới là Chí Tôn Thánh Điện nguyên vẹn. Nếu như là Chí Tôn Thánh Điện chính thức thì đừng nói là một khẩu đao, cho dù là trường sinh giả đều bị nhốt ở bên trong. Cũng không biết hiện tại ngoại giới như thế nào, ta cuối cùng là có một ít lo lắng. Phương Lâm mở miệng nói ra, ngươi lo những thứ này cũng vô dụng, cũng không có biện pháp nào ra ngoài. Lão thầy khô nói ra, Phương Lâm gật gật đầu, nhưng trong nội tâm cũng không bớt lo, mà là càng ngày càng tăng. Sát thủ xếp hạng thứ 13 trong U Minh đã nói hết chuyện gã biết cho Phương Lâm. Kể cả ẩn sát đường gần nhất sẽ hành động ở Càn Quốc, Phương Lâm cũng đã biết được. Biết được ẩn sát đường lại ra tay với Càn Quốc, hơn nữa phải cứu ra nữ nhân trong động cổ của Tử Hà Tông. Phương Lâm đã biết rõ Càn Quốc chỉ sợ sẽ phát sinh đại sự. Nhưng hiện tại mình bị nhốt ở mê vụ chi lâm cũng không làm được cái gì. Chỉ có thể hy vọng ẩn sát đường động thủ một chút. Nhưng Phương Lâm lại không biết, bên ngoài đã long trời lở đất, Càn Quốc tiêu vong, Tử Hà Tông người đi nhà trống. Mà nữ tử trong động cổ cũng đã thoát khốn, đang muốn thi triển thủ đoạn của nàng ở thời đại phiên vân phúc vũ. Về phần tên sát thủ U Minh, Phương Lâm còn giữ cho gã một cái mạng, tuy người này với hắn mà nói đã không còn giá trị. Nhưng có lẽ gã còn có một ít chuyện chưa để lộ ra, giữ lại hắn chậm rãi tra hỏi. Mặt khác trong Chí Tôn Thánh Điện còn trấn áp ba cao thủ linh nguyên của Tam Giáo. Phương Lâm cũng muốn biết nhiều chuyện hơn về Tam Giáo từ chỗ bọn họ. Đáng tiếc trong ba người ngoại trừ nam tử trung niên của đạo môn, tương đối dễ nói chuyện ra, thì hai người khác hoàn toàn không cách nào câu thông, sớm đã là một lòng muốn chết. Coi như là nam tử trung niên nguyện ý nói chuyện với Phương Lâm, cũng không, nói cho Phương Lâm nhiều chuyện về Tam Giáo. Phương Lâm cũng muốn trực tiếp giết ba người cho xong hết mọi chuyện, nhưng ba người này đều là cao thủ linh nguyên. Cứ như vậy bị giết thì thật sự là có chút lãng phí, bởi vậy nên ý định giữ bọn họ lại, vô luận là biến hộ thành khôi lỗi, hoặc là ngày sau gặp được người của Tam Giáo nói không chừng sẽ có tác dụng. Phương Lâm rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, trực tiếp hạ xuống trong một núi lửa. Qua một hồi đại chiến lần trước, Phương Lâm xem như cảm nhận được viêm thần cổ đang cường đại, bảo vật này hoàn toàn chính xác bất phàm, không hổ là bảo vật duy nhất mà thượng cổ viêm hoàng lưu tồn ở trên đời. Phương Lâm dung hợp 4 ngọn viêm thần cổ đăng. Thực lực đủ để nghiền ép cường giả linh nguyên bình thường, thậm chí còn cả sát thủ ẩn sát đường là linh nguyên, Lục Trọng cũng không phải đối thủ của Phương Lâm. Nhưng đây cũng là bởi vì nhân tố địa lợi, nếu như là ở vùng đất bình thường bên ngoài, vậy chỉ sợ sẽ không biến thái như vậy. Khó có thể đến chỗ này, nếu cứ vậy mà rời đi thì thật sự là không cam lòng. Phương Lâm nhìn dung nham nóng chảy phía dưới, mở miệng âm thầm nói ra. Sau một khắc, Phương Lâm gọi ra viêm thần cổ đăng, bốn ngọn cổ đăng lại hòa tan vào trong cơ thể. Oanh! Hỏa diễm từ trong cơ thể dâng lên, Phương Lâm cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng bạo phát ra, cả người hoàn toàn khác nhau. Không chút do dự, Phương Lâm thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong dung nham nóng chảy cuồn cuộn. Dung nham nóng chảy cực nóng, người bình thường còn chưa nhảy vào trong dung nham nóng chảy, cũng đã bị nhiệt độ kinh khủng trực tiếp đốt thành tro bụi. Chỉ có bước chân vào linh cốt cảnh, thân thể đầy đủ cường hãn mới có thể trèo chống ở trong dung nham nóng chảy được một ít thời gian. Nhưng cũng chỉ là trèo chống mà thôi, nếu thời gian dài vẫn sẽ bị dung nham nóng chảy gây thương tích. Phương Lâm cũng không phóng nội kình ra ngoài, trực tiếp dùng thân thể nhảy vào trong dung nham nóng chảy, chợt nghe phốc thông một tiếng. Cả người Phương Lâm đều bị dung nham nóng chảy chỗ nuốt sống. Nhưng sau một khắc, toàn bộ nham thạch nóng chảy liền sôi trào lên, vô tận hỏa diễm chi lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Phương Lâm. Thật thoải mái. Phương Lâm rong chơi trong dung nham nóng chảy, kìm lòng không được nói. Hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì cực nóng, ngược lại còn hết sức ôn hòa, như là ngâm mình ở trong ôn tuyền, độ ấm không cao cũng không thấp, vô cùng phù hợp. Ngâm trong dung nham nóng chảy một lúc, Phương Lâm buông tay buông chân, rõ ràng như đang tắm trong dung nham nóng chảy. Nếu có những người khác thấy cảnh tượng như vậy tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Cho rằng mình hoa mắt, hoặc là tưởng mình thấy được một con quái vật hình người. Cường giả linh cốt đứng ở cạnh miệng núi lửa đều cảm giác được nhiệt độ cực nóng. Mà Phương Lâm tên biến thái này lại trực tiếp bơi lội trong nham nóng chảy, hơn nữa thoạt nhìn còn không quá mãn nguyện. Bơi một hồi, Phương Lâm trực tiếp nằm trên dòng dung nham nóng chảy, tùy ý phiêu động trên dung nham nóng chảy. Dù sao dung nham nóng chảy cực nóng không khiến Phương Lâm chịu bất kỳ thương tổn gì. Phương Lâm đương nhiên không phải là đang chơi đùa trong dung nham nóng chảy, mà là đang không ngừng hấp thu hỏa diễm chi lực này. Phương Lâm có thể cảm giác rõ được hỏa diễm chi lực mênh mông không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể mình, khiến cho lực lượng của bản thân càng lúc càng mạnh. Không chỉ như thế, cảnh giới của Phương Lâm cũng đang dần dần tăng lên, bước gần hơn đến cảnh giới linh nguyên. Dù Phương Lâm cũng không làm cái gì mà chỉ ở chỗ này một thời gian ngắn, nhưng vẫn có thể bước vào linh nguyên cảnh. Dưới sự vận chuyển của bốn ngọn viêm thần cổ đăng, hỏa diễm chi lực chuyển hóa thành lực lượng của Phương Lâm tồn tại trong cơ thể, khiến cho thân thể và cảnh giới của Phương Lâm đồng thời tăng cường. Hỏa diễm chi lực ở đây nồng đậm như vậy, nếu ta ở chỗ này lâu chỉ sợ bước vào trường sinh cảnh cũng không phải nói chơi. Phương Lâm nói ra, ở đây khoảng 10 năm là ngươi có thể bước vào trường sinh cảnh, như thế nào? Không muốn đi ra nữa sao? Lão thầy khô nói ra, giọng điệu mang vài phần trêu chọc. Phương Lâm thở dài một tiếng, vẫn là phải đi ra ngoài mới được, trong khoảng thời gian này có thể tăng lên bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nếu sau này có cơ hội lại đi vào là được. Phương Lâm suy nghĩ rất rõ ràng, nham tương chi địa đối với chính mình. Mà nói không chỉ không có bất kỳ nguy hiểm gì mà còn là một chỗ bảo địa. Ở chỗ này Phương Lâm có thể không ngừng nâng cao thực lực chính mình, tiến độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy. Đáng tiếc, Phương Lâm tới nơi này thực sự không phải là vì tu luyện, mà là tìm kiếm thi nhân sâm ngàn năm, cùng với thăm dò bí mật nơi này. Nếu như mình không bị những chuyện này quấn thân, ngoại giới cũng không có bất luận lo lắng gì mà nói. Vậy Phương Lâm có thể không cố kỵ, mà ở lại chỗ này tu luyện tới trường sinh cảnh rồi đi. Ở khi Phương Lâm thỏa thích hấp thu hỏa diễm chi lực nơi này, vạn niên hỏa tinh thân là khán thủ giả, nơi đây cũng đang u oán nhìn chăm chú vào Phương Lâm. Vạn niên hỏa tinh nhìn xem Phương Lâm vui chơi thỏa thích trong dung nham nóng chảy, cảm nhận được hỏa diễm chi lực không ngừng tràn vào cơ thể Phương Lâm, vạn niên hỏa tinh tức giận đến mức thầm nghĩ mắng chửi người. Tên ngoại nhân chết tiệt này, nơi đây tất cả đều là của ta, ngươi dựa vào cái gì mà cướp đoạt hỏa diễm chi lực của ta? Trong lòng vạn niên hỏa tinh thầm mắng, hận không thể trực tiếp dùng một hỏa cầu đập chết Phương Lâm. Nhưng nó cũng biết Phương Lâm đã hoàn toàn không sợ hỏa, thậm chí hỏa diễm đối với Phương Lâm mà nói đã thành vật đại bổ. Ta xem ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, ngươi chẳng qua chỉ là nhân tộc mà thôi, cũng không phải là hỏa tinh cao quý giống như ta. Vạn niên hỏa tinh nói thầm hai tiếng, không dám xuất hiện ở trước mặt Phương Lâm. Nó đã hoàn toàn sợ Phương Lâm, vô luận là bản thân Phương Lâm hay là Long Gia Chi Ma, đều khiến hỏa tinh cảm nhận được sợ hãi. Một ngày, hai ngày, 3 ngày, 10 ngày sau, Phương Lâm đứng trong núi lửa hoàn toàn khô cạn, dung nham nóng chảy trong đó hoàn toàn cứng lại, một chút hỏa diễm chi lực cũng không còn lại vì đã bị Phương Lâm hấp thu sạch sẽ. Phương Lâm đi thẳng vào trong một ngọn núi lửa khác rồi lại bắt đầu hấp thu, hơn nữa hiệu suất còn cao hơn ngọn núi lửa trước. Cứ như vậy, Phương Phương Lâm ở trong nham tương chi địa này đã bắt đầu điên cuồng tu luyện cùng tăng lên. Một tháng về sau, Phương Lâm bước vào linh nguyên. Trên thất hải, một nữ nhân lặng lẽ đi trên nước biển, vốn là biển rộng vô bờ sóng to gió lớn. Nhưng ở dưới chân nữ nhân này lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Chỉ những nơi nữ nhân đi qua mới nổi lên những gợn sóng nhộn nhạo. Nữ nhân này mặc một bộ váy đen, thân hình nhỏ bé và yếu ớt. Ở trên biển rộng lộ ra hết sức nhỏ bé, dường như chỉ cần một cơn sóng hơi lớn là có thể bị lật tung. Nhưng dưới chân nữ nhân này, biển rộng cắn nuốt vô số tính mạng lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, phảng phất hoàn toàn thần phục với nữ nhân này. Nữ nhân váy đen rời đi một lát bỗng nhiên dừng bước, một đôi lạnh như băng mà xinh đẹp nhìn về phía dưới mặt biển. Cô ta vừa nhìn xuống dưới phảng phất như xem thấu tất cả mọi thứ dưới biển, thấy được bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong biển rộng, ở ẩn không biết bao nhiêu năm. Gần như là đồng thời, bóng người dưới biển rộng cũng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ nhân váy đen đứng ở trên mặt biển. Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như họ đều biết rõ đối phương tồn tại. Sau một khắc, nữ nhân váy đen đi đến dưới mặt biển, chỉ thấy mặt biển tách ra, xuất hiện một cái cầu thang do nước biển hóa thành. Cầu thang hướng xuống, nữ nhân váy đen chậm rãi đi trên cầu thang mà nước biển hình thành, mỗi một bước đi ra, đều phẳng phất đi qua ngàn vạn năm dài dằng dặc. Không biết đi bao lâu rồi, nữ tử váy đen đã đi tới trong đáy biển, nơi đây đối với sinh linh trên đất liền mà nói là một chỗ thần bí, có rất nhiều bí mật. Sau khi nữ nhân váy đen đi xuống thì nhìn xem bóng người khoanh chân ngồi dưới biển rộng, khóe miệng nổi lên một nụ cười như có như không. Người còn sống. Nữ tử váy đen mở miệng, không giống như là đang hỏi thăm mà càng giống như mỉa mai. Không phải, ta chết rồi. Bóng người nói ra, hơi có vẻ trầm thấp, nhưng rõ ràng là một giọng nam. Nữ tử váy đen nở nụ cười, nàng lớn lên vô cùng xinh đẹp, tựa như đóa hoa nở ra lúc sáng sớm, trong khi cười phẳng phất đưa người ta vào mùa xuân về hoa nở. Nhưng nàng cười rồi lại để lộ ra vô tận băng lãnh, dường như mang theo hận, mang theo phẫn nộ, mang theo oán trách. Trừ ngươi ra, những người khác còn sống sao? Nữ tử váy đen mở miệng hỏi. Bóng người kia ngẩng đầu lên, nhưng thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến một đôi mắt không có thần thái. Chúng ta cũng đã chết. Bóng người có mái tóc xám nói ra, giọng điệu vô hỉ vô bi. Ha ha, ta vì giết các ngươi mà đến, ngươi là người đầu tiên, còn có mấy người khác. Ta sẽ từng tìm ra từng tên một, để nhất mạch các ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt. Nữ nhân váy đen nói, trên mặt hiện ra một tia khoái ý. Người trấn áp ngươi, vẫn còn sống. Người tóc xám mở miệng nói ra. Một câu rất bình thường nhưng lại để cho nữ nhân váy đen lập tức biến sắc, đồng tử trong đôi mắt có rút lại, phảng phất như đã nghe được chuyện đáng sợ nhất. Không thể nào. Ngươi đang nói bậy. À đã chết rồi. Nữ nhân váy đen thất thố gào thét, toàn bộ biển rộng đều bởi vì nữ nhân phẫn nộ mà chấn động lên. À không thể nào vẫn còn sống. À cũng đã sớm tiêu vong, còn các ngươi nữa, trừ ta ra, tất cả các ngươi có lẽ nên tiêu vong ở thời đại đạo, chỉ có ta mới có thể sống tiếp. Nữ nhân váy đen hơi có vẻ điên cuồng nói. Người tóc xám bình tĩnh nhìn nàng, từ trước đến nay, ngươi vẫn không thoát khỏi cái lồng này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn niên hỏa tinh rất phiền muộn, vô cùng phiền muộn. Nó phát hiện Phương Lâm chính là một tên vô lại, hoàn toàn ỷ lại trên địa bàn của mình không, muốn đi ra. Phóng nhãn nhìn lại, một mảng lớn núi lửa cũng đã khô kiệt. Dung nham nóng chảy trong đó hoàn toàn khô cạn cứng lại, không hề có chút nhiệt độ. Tất cả hỏa diễm chi lực đều bị Phương Lâm hút đi. Mà bản thân Phương Lâm cũng sớm đã bước chân vào linh nguyên cảnh. Thực sự không phải là vội vàng đột phá, mà là nước chảy thành sông. Thời điểm đã đến tự nhiên là đột phá. Phương Lâm không tiếp tục tận lực áp chế cảnh giới của mình, bởi vì hắn cảm thấy đây là một cơ duyên. Một cơ duyên làm cho mình thực lực tăng nhanh. Nếu lại áp chế cảnh giới của mình, ngược lại là cái được không bù đủ cái mất. Sau khi hấp thu nhiều hỏa diễm chi lực, cảnh giới của Phương Lâm cũng đã tăng lên, theo linh cốt cửu trọng đỉnh phong đột phá đến linh nguyên nhất trọng. Nhưng vẫn chưa xong, lúc trước lại trực tiếp bước chân vào linh nguyên nhị trọng. Lúc này, Phương Lâm đang rong chơi trong một ngọn núi lửa, quanh thân bắt đầu khởi động lấy khí tức cường hãn, một thân nội kình hùng hồn đã chuyển hóa làm linh nguyên càng cường đại hơn. Vô luận là cảnh giới, lực lượng, hoặc là thân thể, Phương Lâm cũng đã khác biệt hoàn toàn so với khi ở linh cốt cảnh. Bây giờ hắn coi như không dung hợp 4 ngọn viêm thần cổ đăng, cũng đủ để dung chuyển cường giả khoảng linh nguyên ngũ trọng. Nếu dung hợp viêm thần cổ đăng, Phương Lâm cảm giác mình có thể chiến một trận với cao thủ linh nguyên thất bát trọng. Đổi lại là võ giả bình thường mà muốn như Phương Lâm tu luyện trong nham tương chi địa, đó là tuyệt đối là không thể nào. Không nói trước thân thể không cách nào thừa nhận, võ giả cũng khó có thể hấp thu hỏa diễm chi lực cuồng bạo. Trừ phi là tu luyện công pháp đặc biệt, hoặc là sáng tạo ra đặc thủ công thể, có thể thích ứng hỏa diễm chi lực. Nói như vậy, hầu như không có võ giả nào sẽ hấp thu hỏa diễm chi lực. Nhưng Phương Lâm có được 4 ngọn viêm thần cổ đăng, hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn, Viêm Thần Cổ Đăng chính là chí bảo hệ hỏa. Sau khi hỏa diễm chi lực trải qua 4 ngọn cổ đăng luyện hóa, Phương Lâm hấp thu sẽ không tốn sức. Đây cũng là điều khiến Vạn Niên Hỏa Tinh buồn bực nhất, nó cũng là hỏa tinh sinh ra trong lửa, hỏa diễm chi lực đối với nó mà nói chính là thuốc bổ. Nhưng Phương Lâm là một nhân tộc, là nhân tộc hèn mọn trong mắt Vạn Niên Hỏa Tinh. Nhưng hắn có thể ở chỗ này, không kiêng nể gì cả hấp thu hỏa diễm chi lực thuộc về nó. Điều này làm cho Vạn Niên Hỏa Tinh tức giận muốn thổ huyết. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại không thổ huyết được, nhiều lắm thì chỉ thổ ra chút ít lửa. Ta nên làm cái gì, nếu tên này tiếp tục hấp thu nữa, vậy sau này ta phải làm sao? Vạn Niên Hỏa Tinh nhìn qua những núi lửa khô kiệt, có thể nói là khóc không ra nước mắt. Vốn cho là Phương Lâm hấp thu 3-4 ngọn núi lửa rồi sẽ đình chỉ, Vạn Niên Hỏa Tinh không quá để ý, dù sao đại bộ phận nham tương chi địa là núi lửa, chừng hàng trăm hàng ngàn ngọn núi lửa, thiếu vài ngọn cũng không sao. Coi như là ít vài chục ngọn, Vạn Niên Hỏa Tinh cũng sẽ không để vào mắt. Nhưng bây giờ xem Phương Lâm thế, đây là một bộ muốn hút khô tất cả núi lửa ở nơi này. Vạn Niên Hỏa Tinh cái này có thể nhịn được sao? Nó còn cần hỏa diễm chi lực ở đây để phát triển, sao có thể để cho một ngoại nhân đến hút sạch hỏa diễm chi lực được? Suy đi nghĩ lại, Vạn Niên Hỏa Tinh quyết định hiện thân thương lượng với Phương Lâm một phen, nhìn xem có thể hay không để cho ngoại nhân đáng giận này, đình chỉ hoạt động cướp đoạt tàn bạo. Vạn Niên Hỏa Tinh cũng không phải là không muốn tiêu diệt Phương Lâm. Nhưng cái ý niệm này vừa xẹt qua trong đầu Vạn Niên Hỏa Tinh, thì đã bị chính nó bóp tắt. Nói giỡn sao, bây giờ nó sao có thể ứng phó Phương Lâm? Đừng nói là bản thân Phương Lâm, chỉ là ma khôi cũng đủ để cho Vạn Niên Hỏa Tinh chịu nhiều đau khổ. Đánh thì khẳng định là đánh không lại, nếu như đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể thương lượng. Vạn Niên Hỏa Tinh tin tưởng mình giàu gì cũng là thiên địa linh chủng sống 1 vạn năm, công phu mồm mép dù thế nào cũng sẽ không kém. Có điều Vạn Niên Hỏa Tinh cũng không lập tức hiện thân, nó muốn xem chừng một thời gian ngắn, muốn nhìn xem Phương Lâm có chấm dứt tu luyện không. Kết quả nửa tháng sau, lại là 2 ngọn núi lửa bị Phương Lâm hút khô cạn, Vạn Niên Hỏa Tinh biết rõ chuyện này không ổn, bèn chủ động hiện thân tại trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm vừa mới nhảy vào trong 1 ngọn núi lửa mới, chỉ thấy phân thân của Vạn Niên Hỏa Tinh ngưng tụ từ nham nóng chảy ra. Vẫn là bộ dáng nam tử trẻ tuổi, dường như tên này đối với tướng mạo này là ưa thích không rời. Phương Lâm nhìn thấy Vạn Niên Hỏa Tinh xuất hiện cũng không có quá kiêng kỵ, vắt tay một cái ma khôi liền trực tiếp xuất hiện. Vạn Niên Hỏa Tinh vừa định nói chuyện thì đã chứng kiến ma khôi xuất hiện, sợ tới mức sắc mặt trực tiếp thay đổi, cho rằng Phương Lâm một lời không hợp muốn ra tay với mình. Nhưng nhìn thấy ma khôi chỉ đứng ở cạnh Phương Lâm mà không có bất kỳ động tác, Vạn Niên Hỏa Tinh mới thoáng thở ra một hơi. Như thế nào? Ngươi chủ động tới gặp ta, có chuyện gì không? Phương Lâm phối hợp bơi lội tròn dung nham nóng chảy, tùy ý mà hỏi. Khóe miệng Vạn Niên Hỏa Tinh co giật, theo lý thuyết đây là địa bàn của mình, nhưng gia hỏa này ở trước mặt mình tùy ý như thế, thật sự là tức giận đến không được. Ngoại nhân, ngươi không biết chính mình hơi quá đáng hay sao? Vạn Niên Hỏa Tinh mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo oán niệm rõ ràng. Phương Lâm nhìn về phía Vạn Niên Hỏa Tinh, trên mặt mang vài phần dáng tươi cười. Trên đỉnh đầu Phương Lâm, một con hỏa linh tằm nằm sấp ở đó, đang vui sướng hấp thu hỏa diễm chi lực. Một người một tầm này khiến Vạn Niên Hỏa Tinh có một loại xúc động muốn phát điên, rất muốn đè 2 tên này xuống đất hành hung, sau đó dùng hỏa thiêu chết. Quá phận! Ta không rõ ý của ngươi, nói rõ ràng đi. Phương Lâm nhàn nhạt nói ra, cả tay chân đều chìm trong dung nham nóng chảy. Nói thật, Phương Lâm cũng không biết bơi lội, tay chân làm như vậy thật sự là có chút buồn cười, cũng không khác cái gọi là bơi chó. Ngươi còn tiếp tục hấp thu hỏa diễm chi lực thì nơi này sẽ bị ngươi hủy. Vạn Niên Hỏa Tinh tức giận nói. Phương Lâm quay đầu nhìn về phía Vạn Niên Hỏa Tinh, không phải là hấp thu một chút hỏa diễm chi lực thôi sao? Có cần khoa trương như vậy không? Vạn Niên Hỏa Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, hỏa diễm chi lực ở đây cũng không phải là vô cùng vô tận, một khi núi lửa khô kiệt vượt qua một nửa, lực lượng nơi này sẽ giảm đi mức nhất định, pháp trận sụp đổ, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Phương Lâm nghe vậy, vẻ cũng không biến hóa bao nhiêu, dường như cũng không tin lời Vạn Niên Hỏa Tinh nói. Vạn Niên Hỏa Tinh thấy sắc mặt Phương Lâm vẫn thông dong, căn bản cũng không bị chính mình hù dọa, trong nội tâm càng bất đắc dĩ. Tiểu tổ tông, ngươi vẫn là chừa cho ta một chút, ta nói cho ngươi biết chỗ mắt trận, đưa ngươi ra ngoài được chưa? Vạn Niên Hỏa Tinh đã khóc nức nở nói ra, khẩn cầu Phương Lâm thủ hạ lưu tình. Phương Lâm nở nụ cười, ngươi dù sao cũng là khán thủ giả, làm sao lại không có cốt khí như vậy chứ? Còn chủ động nói cho ta biết chỗ mắt trận. Vạn Niên Hỏa Tinh nghĩ thầm, nếu không đùa ôn thần nhà ngươi đi, ta đây cũng không cách nào làm khán thủ giả. Ngươi cũng ở nơi đây đủ nghịch đủ rồi, cảnh giới cũng đột phá, hay là đi trận pháp tiếp theo, chỗ đó mới là nơi tốt. Vạn Niên Hỏa Tinh lộ vẻ biệt khuất nói. Dưới những tiếng kêu trời trách đất của Vạn Niên Hỏa Tinh, gần như là quỳ xuống đất dập đầu thỉnh cầu. Phương Lâm cuối cùng cũng cố mà tiến vào trong mắt trận, đi đến pháp trận khác. Có điều Phương Lâm cũng đã hấp thu đại lượng hỏa diễm chi lực ở nham tương chi địa, chỉ sợ có gần 4 thành hỏa diễm chi lực đều bị Phương Lâm hút đi. Vạn niên hỏa tinh đưa được tên ôn thần Phương Lâm này đi, trong nội tâm cũng thoải mái. Nhưng vừa nghĩ đến địa bàn của mình đã mất đi gần 4 thành hỏa diễm chi lực, trong nội tâm lại bắt đầu khó chịu. Đây chính là trọn vẹn 4 thành, mặc dù nói hỏa diễm chi lực ở đây có thể mượn nhờ trận pháp chậm rãi khôi phục. Nhưng cũng cần có thời gian, có trời mới biết cần bao lâu mới có thể khôi phục đến lúc bình thường. Phương Lâm thì lại cảm thấy mỹ mãn rời khỏi nham tương chi địa, hắn ở chỗ này hấp thu đủ nhiều hỏa diễm chi lực, cảnh giới đạt đến linh nguyên tam trọng. Tuy hắn còn muốn tiếp tục hấp thụ nhiều một ít, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý tham thì thâm, tiếp tục hấp thu tuy rằng có thể khiến cho cảnh giới lại tăng lên, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà liên tục đột phá thì vẫn không quá ổn định. Khi Phương Lâm xuất hiện lần nữa đã đi tới trong một pháp trận khác, trước mắt không còn là núi lửa cùng dung nham, mà là một chỗ hoàn toàn bất đồng. Chuẩn xác mà nói, chỗ này khác với 3 trận pháp trước đó, nhưng lại không khác gì thế giới bên ngoài. Núi non trùng điệp, rừng rậm sông lớn, Phương Lâm đứng ở trên một ngọn núi nhìn xem bốn phía, có một loại cảm giác hoảng hốt, dường như mình đã rời khỏi mê vụ chi lâm về đến thế giới bên ngoài. Nhưng Phương Lâm rất rõ ràng, đây vẫn là mê vụ chi lâm, nơi đây hẳn là một trong thất trọng trận. Tính toán ra, Phương Lâm đã đi qua 3 pháp trận, đã trải qua không ít chuyện, nơi này là pháp trận thứ 4. Cũng không biết lão dưa muối có ở đây không? Trong lòng Phương Lâm thầm nói ra, tuy rằng sau khi tiến vào mê vụ chi lâm gặp không ít chuyện, nhưng hắn cũng không có quên nhiệm vụ ban đầu, vẫn luôn tìm kiếm thi nhân sâm ngàn năm hạ là không rõ. Phương Lâm nhìn chung quanh rồi đi ra ngọn núi, muốn thăm dò chỗ này một lần. Đã có kinh nghiệm khi ở 3 pháp trận trước đó, Phương Lâm ôm chó con lông vàng đi, khiến nó nằm sấp ở vai mình, để ngừa có yêu thú xuất hiện tập kích chính mình. Từ khi chó con lông vàng ở đệ nhị trọng trận thiếu chút nữa giết chết hổ đầu nhân, thì vẫn đang ngủ. Phương Lâm cũng cho nó không ít yêu đan, hiện tại cơ bản đã khôi phục tinh lực. Nhưng tật xấu ham ngủ thì vẫn trước sau như một, chỉ cần không cho nó đi ra thì nó vẫn nằm trong túi thú ngáy o, o. Sau khi xuống núi, Phương Lâm đi ở trong rừng, có một loại cảm giác kỳ quái. Lúc trước hắn, ở nham tương chi địa quá lâu, còn luôn bơi lội ở dung nham nóng chảy. Hiện tại đến nơi bình thường như vậy lại cảm thấy có chút không quá thích ứng. Đi được một lát, Phương Lâm không phát hiện yêu thú nào, nhưng hắn lại nhìn thấy không ít dược liệu, tiến lên nhìn thoáng qua thì đã mất đi hứng thú. Những dược liệu này đều quá ít năm, coi như là thu thập cũng không có tác dụng gì. Dù sao trong Chí Tôn Thánh Điện của Phương Lâm còn có một mảnh dược điền cổ xưa, là do một lão nhân của Đan Thánh Cung lưu lại, trong đó đại bộ phận dược liệu đều là cổ dược vạn năm, có thể nói giá trị vô hạn. Sau khi Phương Lâm dùng một ít cổ dược vạn năm luyện chế ra một ít đan dược, thì đã gieo một ít dược liệu vào dược điền. Dược điền này đã tồn tại qua nhiều năm, cấu tạo và tính chất của đất đai vô cùng tốt, tràn ngập linh khí. Trồng dược liệu ở trong dược điền này sẽ sinh trưởng nhanh hơn địa phương khác, hơn nữa dược hiệu cũng sẽ càng dồi dào nồng đậm. Phương Lâm đi không bao lâu thì lại phát hiện một mảnh dược liệu, hơn nữa cơ bản đều là dược liệu 100 năm trở lên. Phương Lâm ngừng chân ở mảnh dược liệu này chốc lát, và hái đi một ít dược liệu tương đối chân quý bỏ vào trong túi, rồi tiếp tục đi phía trước. Đi được khoảng hơn 1 canh giờ, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Ở dưới một sườn núi có rất nhiều dược liệu tồn tại, đó dĩ nhiên là một mảnh dược điền có quy mô không nhỏ. Mùi vị dược liệu nồng đậm xông vào mũi cũng không dễ ngửi, dù sao là các loại hương vị hỗn tạp. Phương Lâm thân là luyện đan sư, đương nhiên cảm thấy rất hứng thú với dược liệu. Một mảnh dược điền lớn như vậy ở trước mắt, đương nhiên phải nhìn một cái mới được. Đi gần đến, Phương Lâm bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn thấy ở đó có một người đang tại lấy dược liệu. Phương Lâm lập tức nhíu mày, lộ ra vài phần cảnh giác, hoài nghi người này là khán thủ giả nơi này, hoặc là cũng là người từ ngoài đến như mình. Nhưng bất kể như thế nào, có thể đến nơi đây nói rõ người này tuyệt đối không đơn giản, là địch là bạn cũng có thể. Người nọ cũng đã nhận ra Phương Lâm tồn tại, nhưng cũng không quá để ý tới Phương Lâm. Sau khi bỏ dược liệu trong tay vào trong túi, thì y mới quay đầu nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm sững sờ, bởi vì người này rất trẻ, thoạt nhìn mới 10 mấy tuổi, khuôn mặt non nớt, nhưng lại có một đầu tóc trắng. Chính thức là tóc trắng trên ý nghĩa, hoàn toàn chính là trắng như tuyết, nhưng người này lại là một thiếu niên, lộ ra hết sức tương phản. Nhìn thấy người quái dị như vậy, trong lòng Phương Lâm càng cảnh giác, trong mắt càng toát ra địch ý. Ngược lại, thiếu niên tóc trắng không hiện biểu lộ gì, lộ ra hết sức bình thản, vốn là nhìn chó con lông vàng trên vai Phương Lâm, giờ lại nhìn Phương Lâm. Ngươi là ai? Phương Lâm và thanh niên tóc trắng đồng thời hỏi. Tên này là Trường Sinh Giả, ngươi cẩn thận một chút. Lão thầy khô nhắc nhở. Phương Lâm nghe xong, trong mắt càng có vẻ kinh hãi xẹt qua, không ngờ thiếu niên tóc trắng lại là một Trường Sinh Giả. Tiểu Trường Sinh hay là Đại Trường Sinh? Phương Lâm thầm hỏi, nhất định phải hỏi thoáng một phát, nếu như là Đại Trường Sinh giả, vậy cũng có chút kinh khủng. Tiểu Trường Sinh đỉnh phong. Lão thầy khô nói ra. Phương Lâm không nói tiếng nào, cảnh giới của thiếu niên tóc trắng để cho Phương Lâm có chút kiêng kỵ, đây cũng không phải là một hia hỏa dễ đối phó, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của y, cần Ma Khôi ra tay mới có thể trấn áp. Ngươi là luyện đan sư sao? Thiếu niên tóc trắng nhìn xem Phương Lâm, giọng điệu ôn hòa nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu. Thiếu niên tóc trắng lộ ra mỉm cười, ta cũng là luyện đan sư. Ngươi là người đan minh? Phương Lâm nghe vậy, lập tức vô ý thức hỏi. Dù sao ở thời đại này, ngoại trừ luyện đan sư của Thất Hải đạo môn kia ra, thì những luyện đan sư cơ bản đều thuộc về đan minh. Nhưng không ngờ thiếu niên tóc trắng lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải là người của đan minh. Điều này khiến Phương Lâm thấy hơi ngoài ý muốn, tên này không phải người của đan minh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Cường giả Tiểu Trường Sinh, lại là luyện đan sư, theo lý thuyết tại đan minh dù thế nào cũng là đại nhân vật vô cùng có danh tiếng. Gió nhẹ thổi qua, dược liệu trên sườn núi đung đưa theo gió, các loại mùi dược liệu đồng thời khuếch tán ra. Thiếu niên tóc trắng đứng ở trên sườn núi mỉm cười nhìn xem Phương Lâm. Mà Phương Lâm thì đứng ở dưới sườn núi, trong mắt có vài phần nghi hoặc. Người trẻ tuổi như vậy mà rõ ràng đã bước chân vào linh nguyên cảnh, thật sự là không giống người thường. Thiếu niên tóc trắng liếc nhìn ra tu vi của Phương Lâm, lập tức tán thán nói. Phương Lâm nhìn xem thiếu niên tóc trắng, ngươi là khán thủ giả nơi này. Thiếu niên tóc trắng khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, ta cũng không phải là khán thủ giả nơi này, cũng giống ngươi đều là người ngoại lai. Phương Lâm nghe xong càng nghi ngờ, không phải khán thủ giả nơi này, mà cũng là người ngoại lai giống như mình. Vậy ý thân là luyện đan sư, lại là cường giả Tiểu Trường Sinh cảnh, làm sao có thể không phải người đan minh? Muốn biết rõ đan minh với tư cách là tổ chức luyện đan sư lớn nhất cửu quốc. Cơ bản lúc tất cả luyện đan sư, trở thành luyện đan sư nhất đỉnh cũng đã thuộc về đan minh. Ở trong cửu quốc to lớn này, hầu như tất cả luyện đan sư đều thuộc về đan minh. Hơn nữa thiếu niên tóc trắng này có cảnh giới Tiểu Trường Sinh, đây chính là cao thủ tương đối lợi hại. Đan minh làm sao có thể không thu nạp cao thủ như thế mà bỏ mặc bên ngoài. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không hợp với lẽ thường. Ngươi nhắc đến đan minh, vậy ngươi là luyện đan sư của đan minh? Thiếu niên tóc trắng hỏi. Phương Lâm nhẹ gật đầu, lấy huy hiệu luyện đan sư của mình ra treo ở ngực. Thiếu niên tóc trắng vừa nhìn thấy huy hiệu Phương Lâm, ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Trong thời gian một cái nháy mắt đã đi tới Phương Lâm trước mặt. Phương Lâm lập tức lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác chằm chằm vào người này. Tùy thời chuẩn bị gọi Ma Khôi ra, để phòng người này ra tay với chính mình. Không cần khẩn trương, ta chỉ muốn nhìn xem huy hiệu của ngươi. Thiếu niên tóc trắng dừng lại cách Phương Lâm, không đến gần Phương Lâm nữa. Phương Lâm nghe vậy nhíu mày, nhưng không giao huy hiệu cho thiếu niên tóc trắng luôn. Thiếu niên tóc trắng thấy thế cũng không có để ý, y đứng ở nơi đó nhìn xem huy hiệu của Phương Lâm, trên mặt có một tia kinh ngạc. Ngươi đã là luyện đan sư ngũ đỉnh. Thiếu niên tóc trắng nói ra. Phương Lâm nói, ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Thiếu niên tóc trắng nghe được Phương Lâm hỏi vấn đề này, mặt lộ vẻ vài phần phức tạp, có chút than nhẹ nói ra, ta đã từng là luyện đan sư của đan minh, chỉ có điều về sau trốn khỏi đan minh. Cho nên bây giờ ta không hề liên quan đến đan minh. Phương Lâm nghe xong, vẻ mặt cũng có chỗ biến hóa. Nói như vậy thì ngươi là luyện đan sư phản bội đan minh. Ánh mắt Phương Lâm sáng rực chằm chằm vào người này, hắn mở miệng hỏi. Thiếu niên tóc trắng cười cười, mang theo vài phần tự diễu, có lẽ xem như thế đi. Năm đó cũng là gây ra một chuyện, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn. Phương Lâm nhìn thấy người này, trong nội tâm càng kinh ngạc. Trên thực tế luyện đan sư phản bội đan minh đã ít càng thêm ít. Bởi vì thế lực của đan minh ở cửu quốc quá khổng lồ, đan minh cơ bản nắm giữ đại bộ phận luyện đan sư. Luyện đan sư đều muốn xuất đầu nên, gia nhập đan minh là lựa chọn duy nhất. Trừ phi là luyện đan sư bị đan minh trục xuất đi, nếu không chủ động phản bội trốn khỏi luyện đan sư sẽ bị đan minh nghiêm khắc trừng trị. Phương Lâm không ngờ thiếu niên tóc trắng này lại là luyện đan sư, phản bội trốn khỏi đan minh. Đây đã có thể là có chút ý vị thâm trường. Người có ân oán với đan minh sao? Hiện tại nhìn thấy ta là luyện đan sư của đan minh, có ý kiến gì không ư? Phương Lâm nói ra, cũng đang thử dò xét thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng không mở miệng, trên mặt mang vẻ suy tư, bỗng nhiên nói ra, ngươi hẳn là Phương Lâm đang nổi danh trong đan minh gần đây. Nếu như đan minh không có luyện đan sư ngũ đỉnh thứ hai tên là Phương Lâm mà nói, vậy thì đúng là ta. Phương Lâm nói ra, thiếu niên tóc trắng liên tục gật đầu, thảo nào bất phàm như thế, đan minh vậy mà xuất hiện loại thiên tài như ngươi. Lúc trước vô số đan lô trong cửu quốc trỗi lên chắc là cũng liên quan đến ngươi. Phương Lâm biết rõ y nói cái gì. Lúc trước, khi hắn tiến hành khảo thí tấn chức luyện đan sư ngũ đỉnh, chính mình đã từng dẫn động vạn đỉnh trong cửu quốc trỗi lên. ngươi còn không nói cho ta biết ngươi là ai? Phương Lâm hỏi, giọng điệu đã mang vài phần không kiên nhẫn. Mặc dù đối phương là tiểu trường sinh giả, nhưng Phương Lâm cũng có ma khôi trong tay, hoàn toàn sẽ không sợ hắn. Ngươi có lẽ nghe qua tên của ta là Trung Vô Vị. Thiếu niên tóc trắng bình tĩnh nói ra, nói tên của mình cho Phương Lâm. Lúc Phương Lâm nghe được cái tên Trung Vô Vị, sắc mặt quả nhiên biến đổi, thật sự là hắn đã nghe nói qua cái tên này. Khoảng hơn 100 năm trước, Đan Minh xuất hiện một thiên tài đan đạo kinh tài tuyệt diễm. Tên người đó là Trung Vô Vị. Lúc ấy, Trung Vô Vị có thể nói là danh tiếng vô lượng, dùng tuổi 28 bước chân vào hàng ngũ luyện đan sư ngũ đỉnh, rung động đan đạo giới và cửu quốc lúc đó. Nhưng về sau Trung Vô Vị vô duyên vô cớ trốn khỏi Đan Minh, còn bị Tây Nguyệt Thiên Vương đuổi giết, sau nữa thì không có tin tức. Rất nhiều người trong Đan Minh đều cảm thấy thiên tài như Trung Vô Vị, vậy mà trốn khỏi Đan Minh, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu Trung Vô Vị tiếp tục ở lại Đan Minh, tương lai khẳng định rất có tiền đồ, thậm chí có thể trở thành một trong bát đại túc lão đời sau. Về phần nguyên nhân Trung Vô Vị trốn khỏi Đan Minh, cao tầng Đan Minh đưa ra thuyết pháp là người này tâm thuật bất chính, mưu toan trộm lấy thuật luyện đan thượng đẳng nhất trong Đan Minh, kết quả bị vạch trần. Nhưng thuyết pháp như vậy kỳ thật cũng không thể làm cho người tin phục. Loại thuyết pháp không có bằng chứng này, nhiều lắm cũng chỉ có thể lừa gạt được những tiểu tử thiếu kinh nghiệm sống. Rất nhiều người tâm tư tinh tế tỉ mỉ, chỉ cần cẩn thận tưởng tượng là có thể phát hiện loại thuyết pháp này không đáng tin. Nhưng chuyện Trung Vô Vị phản bội chạy trốn đã phát sinh, vô luận nói cái gì làm cái gì đều không cải biến được cái gì. Mà sau khi Tây Nguyệt Thiên Vương đuổi giết xong, cũng không có tiết lộ ra Trung Vô Vị rốt cuộc là chết hay sống. Qua nhiều năm như vậy, Đan Minh vẫn luôn nghĩ Trung Vô Vị đã chết. Chẳng qua là nhiều khi còn sẽ có người nhắc đến y. Dù sao lúc đó Trung Vô Vị là sự kiêu ngạo của Đan Minh, cũng từng chói mắt huy hoàng. Phương Lâm nghe qua một ít người Đan Minh nhắc đến Trung Vô Vị, lúc ấy cũng chỉ nghe ngóng, không quá để ở trong lòng. Nhưng hôm nay nhìn thấy thiếu niên tóc trắng này nói ra tên của mình là Trung Vô Vị, Phương Lâm thoáng cái liền kịp phản ứng. Trung Vô Vị, ngươi chẳng lẽ là Trung Vô Vị phản bội Đan Minh 150 năm trước? Phương Lâm nhíu mày nói, giọng điệu có chút ngưng trọng. Thiếu niên tóc trắng cũng chính là Trung Vô Vị sờ lên cái mũi của mình, cười nói, nếu như lúc ấy không có Trung Vô Vị thứ hai, vậy hẳn chính là ta. Phương Lâm lộ vẻ cổ quái, tên này lại dùng lời nói của trả lời mình. Trung Vô Vị đã chết, ngươi không thể nào là hắn. Phương Lâm nói ra, không dễ dàng tin tưởng lời nói của người này. Trung Vô Vị thở dài, thế nhân đều cho rằng ta đã chết, đáng tiếc ta hết lần này tới lần khác còn sống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ngươi thật là Trung Vô Vị. Phương Lâm đầy cảnh giác mà hỏi. Trung Vô Vị khẽ cười một tiếng, vung tay lên, chỉ thấy một đan lô trôi lơ lửng ở trước người y. Đan lô này hết sức bất phàm, ở trên có rất nhiều đồ án hình thú, mỗi một đồ án đều rất sống động, phảng phất như những con thú đó muốn nhảy khỏi đan lô. Nhìn thấy đan lô này, Phương Lâm cũng đã tin tưởng vài phần. Bởi vì đỉnh này chính là Vạn Thú Tham Thiên Đỉnh. Năm đó chỉ có Trung Vô Vị từng sử dụng qua, danh khí cực kỳ vang dội. Từ sau khi Trung Vô Vị biến mất, Vạn Thú Tham Thiên Đỉnh cũng không tái xuất hiện. Hôm nay trong tay người này vậy mà nắm giữ Vạn Thú Tham Thiên Đỉnh, như vậy u rất có thể chính là Trung Vô Vị năm đó. Ngươi hẳn là nhận thức được cái đỉnh này. Trong Đan Minh chỉ cần người ở vài năm đều nên biết đan lô của ta. Trung Vô Vị nói ra. Phương Lâm nhẹ gật đầu, hắn nhận ra Vạn Thú Tham Thiên Đỉnh. Nói như vậy ngươi thật sự là Trung Vô Vị. Phương Lâm mở miệng nói ra. Chắc chắn 100%. Trung Vô Vị đáp. Trong lòng Phương Lâm đang suy nghĩ. Nếu tên này là Trung Vô Vị phản bội Đan Minh, vậy y và mình hẳn là địch nhân mới đúng. Nhưng gia hỏa này lại bắt chuyện với mình. Hơn nữa nhìn như cũng không căm thù chính mình. Ngược lại là đối với chính mình có chút thưởng thức. Phương Lâm không biết Trung Vô Vị rốt cuộc là loại người nào. Sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn thật sự là không hiểu rõ người này. Bởi vậy không cách nào phán đoán người này với mình rốt cuộc là địch là bạn. Lúc ta ở bên ngoài thường xuyên nghe được tên của ngươi, không hổ là đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất Đan Minh từ trước tới nay, so với ta năm đó còn chói mắt hơn. Nhìn ngươi mà ta cảm thấy giống như đang nhìn chính mình trước kia, thật sự là làm cho người ta thổn thức. Trung Vô Vị nói, có vài phần cảm khái. Phương Lâm nói ra, ngươi tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ một luyện đan sư như ngươi còn muốn mưu đồ thần binh bảo vật ở đây sao? Trung Vô Vị cười lắc đầu, thần binh bảo vật đối Trung Mỗ mà nói cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Chẳng qua là Trung Mỗ năm đó từng ngộ nhập nơi đây, đã nhìn thấy một ít dược liệu vô cùng quý hiếm, đáng tiếc lúc ấy thực lực không đủ, bị khán thủ giả nơi này đuổi cho chật vật không chịu nổi nên không lấy được. Hôm nay lại đến đây là muốn lấy vài cây dược liệu vào tay mà thôi. Đã như vậy, ta đây xin cáo từ, tốt nhất ta và ngươi không nên là địch. Phương Lâm nói xong ôm quyền, quay người muốn rời đi, dường như không quá muốn giao tiếp với Trung Vô Vị. Nhìn thấy Phương Lâm quay người muốn đi, Trung Vô Vị mở miệng nói ra, xin dừng bước. Phương Lâm dừng lại, cao mày nói, Trung tiền bối còn có gì muốn chỉ giáo sao? Trung Vô Vị vẫy vẫy tay, cũng không phải là chỉ giáo, ta chỉ có chút nói muốn nói cho ngươi biết. Vậy tại hạ đành rửa tai lắng nghe, có điều Trung tiền bối tốt nhất không nên có ý đồ gì với ta. Vãn bối tuy kiến thức nông cạn, cảnh giới cũng xa không bằng Trung tiền bối, nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng vẫn có một chút. Phương Lâm nói ra, khóe miệng cũng mang vẻ tươi cười, nhưng là cười lạnh, trong giọng nói càng để lộ vài phần ý uy hiếp. Trung Vô Vị nói, ngươi cũng thật là rất cảnh giác. Ta cũng hết cách rồi, nhân tâm hiểm ác, không thể không phòng. Phương Lâm nói xong, thu chó con lông vàng trên vai vào trong túi cửu cung. Trung Vô Vị chỉ sườn núi sau lưng, chắc là ngươi cũng nhận biết hết dược liệu nơi này chứ. Phương Lâm không biết những lời này của y là ý gì, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Không hổ là thiên tài ưu tú hơn ta, có thể nhận rõ tất cả dược liệu. Nhưng có lúc ngươi lại không thấy rõ rất nhiều chân tướng. Trung Vô Vị nói ra, giọng điệu lộ ra có chút phức tạp. Có ý gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phương Lâm hỏi. Trung Vô Vị chỉ vào huy hiệu luyện đan sư ở ngực Phương Lâm. Ngươi có biết trong thâm tâm đan minh làm chuyện gì không? Phương Lâm nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, mơ hồ có vài phần suy đoán, nhưng vẫn biểu hiện ra bất động thanh sắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Đan minh biểu hiện ra là thế lực để luyện đan sư trong thiên hạ tụ tập cùng nhau, để cho tất cả luyện đan sư có chỗ dung thân, có nơi dựa vào. Điều đó thật tốt đẹp, thật phóng khoáng, đáng tiếc đan minh bây giờ đã không phải là đan minh trước đó. Trung Vô Vị cười nhạt nói. Ngươi hẳn là muốn nói chuyện độc đan sư trở thành một phần tử của đan minh. Đây dường như không phải bí mật gì, chuyện này mọi người đều biết. Phương Lâm nói ra. Độc đan sư cũng chỉ là một chuyện, điều làm ta thất vọng nhất là đan minh cấu kết với ẩn sát đường. Chuyện này là do một nhóm người trong đan minh làm ra. Trung Vô Vị nói ra, thoáng cái ném ra một bí mật cực kỳ nặng ký. Phương Lâm nhất thời cả kinh, Trung Vô Vị này đang nói cái gì? Đan minh cấu kết với ẩn sát đường. Điều này là không thể nào. Phương Lâm lập tức nói ra, cảm thấy khó có thể tin. Đổi lại là bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy lời này khó có thể tin. Đan minh làm sao có thể cấu kết với ẩn sát đường? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Đan minh và ẩn sát đường vẫn luôn ở vào thế đối lập. Sự mâu thuẫn giữa song phương có thể nói là như nước với lửa. Muốn nói thế lực nào cấu kết với ẩn sát đường cũng có thể. Nhưng ẩn sát đường và đan minh cấu kết với nhau thì là chuyện mà ngay cả Phương Lâm đều cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao Phương Lâm cũng ở đan minh lâu như vậy, cũng tương đối hiểu rõ đan minh. Hơn nữa còn tiếp tục khá nhiều với cao tầng đan minh như Thiên Khôi Túc Lão, Đông Cực Thiên Vương. Theo cách làm người của Đông Cực Thiên Vương và Thiên Khôi Túc Lão thì tuyệt đối không thể nào có liên quan đến ẩn sát đường. Ngươi cảm thấy chuyện này rất khó tin, kỳ thật lúc đầu khi ta biết rõ cũng giống ngươi, phản ứng còn kịch liệt hơn ngươi. Nhưng về sau ta dần dần tìm được chân tướng, đan minh và ẩn sát đường nhìn như đối lập nhưng đã sớm cấu kết với nhau, giữa song phương có liên hệ sâu đậm, đã đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Trung Vô Vị nói ra, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Ngươi nói đan minh và ẩn sát đường cấu kết, vậy có chứng cứ gì không? Phương Lâm hỏi, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là chuyện rất không thể tưởng tượng. Chắc ngươi cũng đã biết có một loại sinh linh không phải người không phải yêu, chính là do con người sáng tạo ra. Trung Vô Vị không trực tiếp trả lời Phương Lâm, mà hỏi một vấn đề. Ngươi nói tiếp đi. Sắc mặt Phương Lâm đã có biến hóa, lại để cho Trung Vô Vị nói tiếp. Trung Vô Vị nhìn Phương Lâm, tiếp tục nói. Ta phát hiện trong đan minh có chút cao tầng tiến hành dung hợp người với yêu thú, chế tạo ra quái vật người không ra người yêu không ra yêu. Mà những người dung hợp với yêu thú đại bộ phận là luyện đan sư của đan minh, còn có một phần nhỏ là người bình thường trong cửu quốc. Ngươi nói cái gì? Trong lòng Phương Lâm rung mạnh, đồng thời hắn cũng nghĩ đến lúc trước ở địa lao trong cực bắc chi địa. Trừ mình ra thì còn có 3 cái lồng giam, trong đó giam giữ đều là quái vật không phải người không phải yêu. Lúc ấy Phương Lâm theo lão thầy khô biết được 3 lồng giam kia, đều giam giữ quái vật không ra người không ra yêu. Khi đó Phương Lâm vẫn còn không hiểu. Trong địa lao của đan minh sao lại giam giữ loại quái vật này? Lúc trước hắn gặp nữ nhân của ẩn sát đường đã từng lấy một con quái vật đáng ghê tởm ngăn cản ma khôi. Khi đó Phương Lâm cũng có chút khó hiểu, ẩn sát đường rõ ràng nắm giữ loại vật này. Hiện tại gặp Trung Vô Vị, theo trong miệng ý biết những thứ này, Phương Lâm liên kết những chuyện trước đó vào nhau, và cho ra một kết quả cực kỳ đáng sợ. Đan minh có lẽ thật sự cùng với ẩn sát đường có liên hệ nào đó khó nói rõ. Nói thật ra thì từ trước kia cho tới bây giờ Phương Lâm cũng chưa từng nghĩ đan minh và ẩn sát đường cấu kết với nhau. Coi như là khi hắn lật tung giám sát điện, bị giam giữ ở địa lao tại cực bắc. Khi đó hắn cũng có phần thất vọng về đan minh, nhưng cũng không nghĩ đến Đan Minh sẽ có chút quan hệ với Ẩn Sát Đường. Nhưng bây giờ xem ra, Phương Lâm còn đánh giá thấp mặt đen tối và dơ bẩn phía sau Đan Minh. Đan Minh và Ẩn Sát Đường vẫn luôn tiến hành nghiên cứu phương diện này, đều nhờ người và yêu dung hợp sáng tạo ra sinh linh càng cường đại hơn, để cho bọn họ sử dụng. Vì thế Đan Minh với Ẩn Sát Đường hy sinh rất nhiều tính mạng người vô tội, buồn cười nhiều luyện đan sư Đan Minh đều mơ mơ màng màng. Trung Vô Vị nói ra, nói xong trong mắt của y hiện lên vẻ phẫn nộ. Phương Lâm trầm mặc không nói, thần tình trên mặt cũng không hiện rõ là phẫn nộ hay thất vọng, hoặc là cái gì khác. Đan Minh vẫn luôn lén lút làm những chuyện này, cao tầng cũng không phải là không biết được, bát đại túc lão đều mở một, mắt nhắm một mắt. Mà tứ đại thiên vương rất ít để ý tới Đan Minh sự tình. Nhưng Đan Minh và Ẩn Sát Đường cấu kết, mà không được bất luận vị nào trong tứ đại thiên vương gật đầu, thì khó có thể đạt thành. Trung Vô Vị nói ra. Vậy sao ngươi phát hiện được? Phương Lâm mở miệng hỏi. Trung Vô Vị nói, bởi vì một bằng hữu của ta trước đó đột nhiên đã mất đi tin tức, ta căn cứ một ít manh mối truy xét đến tung tích của hắn. Kết quả hắn đã dung hợp với yêu thú, biến thành một con quái vật. Ta giết con quái vật kia giúp hắn giải thoát rồi, cũng biết Đan Minh và Ẩn Sát Đường làm những chuyện như vậy. Khi Trung Vô Vị nói ra lời này sắc mặt vẫn hết sức bình tĩnh, phảng phất đang nói một chuyện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng Phương Lâm có thể nhìn thấy trong mắt Trung Vô Vị để lộ ra thâm trầm phẫn nộ. Chuyện sau đó ngươi cũng có thể nghĩ đến, ta phát hiện những chuyện này, Đan Minh tất nhiên không thể tha cho ta nên muốn diệt trừ. Cũng may ta mạng lớn hơn nữa cũng có chút thủ đoạn nên tránh được mấy lần sát kiếp, vậy nên vẫn sống đến hiện tại. Trung Vô Vị nói ra. Phương Lâm nghe xong hắn những lời này, trong lòng phức tạp không cách nào hình dung. Nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ rất khó tiếp nhận thực tế như vậy, đoán chừng bất kỳ một luyện đan sư nào của Đan Minh đều cho rằng, Trung Vô Vị đang nói hưu nói vượn, thuần túy chính là vì chửi bới và hãm hại Đan Minh. Có điều là Phương Lâm không giống vậy, hắn là người sống hai đời, đối với rất nhiều chuyện đều có cái nhìn của mình. Bất kỳ nơi nào hay thời đại nào, có trắng thì có đen, một ít thế lực lớn vụng trộm làm những chuyện, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thực tế nhiều vô cùng. Chỉ có điều họ che giấu thật tốt, không để người khác phát hiện mà thôi. Dù là thế lực khổng lồ như Đan Minh cũng có bầu không khí không lành mạnh. Chỉ có điều Phương Lâm không ngờ mặt đen tối của Đan Minh rõ ràng lớn như vậy, đã đến mức độ không cách nào tưởng tượng. Nếu là ở kiếp trước mà có người dám can đảm làm chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ gặp phải người khắp thiên hạ đuổi giết, thậm chí ngay cả yêu thú nhất tộc đều tức giận. Dù sao dung hợp người với yêu thú đã đến điểm mấu chốt của nhân tộc, và yêu thú nhất tộc có thể nói là thiên lý nan dung, nhân thần cộng phẫn. Đan Minh biểu hiện ra chính khí nghiêm nghị, sau lưng lại cùng Ẩn Sát Đường làm ra hành động như thế. Thảo nào năm đó thiên tài như Trung Vô Vị sẽ mưu phản Đan Minh, đổi lại là Phương Lâm phát hiện loại chuyện này chỉ sợ cũng phải vô cùng phẫn nộ. Phương Lâm giữ im lặng hồi lâu, hắn đã gần như là tin tưởng Trung Vô Vị, đối với cái gọi là Đan Minh, Phương Lâm cũng đã thất vọng cực độ. Độc đan sư tồn tại cũng không cần nói, đây là nguyên nhân ngay từ đầu Phương Lâm có thành kiến với Đan Minh. Rồi sau đó Phương Lâm liên tiếp thấy được mặt tối trong Đan Minh. Nhưng cũng không để cho Phương Lâm hoàn toàn thất vọng về Đan Minh. Dù sao Phương Lâm cũng là luyện đan sư, cũng hy vọng luyện đan sư trong thiên hạ có thể có một nơi cư trú như Đan Minh, tựa như Đan Thánh Cung kiếp trước trở thành chỗ dựa của luyện đan sư trong thiên hạ. Đương nhiên là Đan Thánh Cung, năm đó cũng từng làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng đúng là vẫn còn có một điểm mấu chốt. Phương Lâm kiếp trước thân là Đan Tôn, nên rất rõ ràng tất cả hành động của Đan Thánh Cung, ít nhất ở niên đại kia Đan Thánh Cung được thiên hạ kính ngưỡng. Xem ra ta lật tung giám sát điện vẫn là quá nhẹ. Phương Lâm trầm mặc thật lâu, mới nói ra một câu như vậy. Trung Vô Vị cười nói, giám sát điện, lấy tên đẹp là hai chữ giám sát mà thôi. Nơi dơ bẩn nhất trong Đan Minh chính là giám sát điện. Khoảng thời gian trước ngươi lật tung giám sát điện quả thực làm ta bội phục. Nếu ta có khí phách như ngươi thì năm đó làm sao có thể bị đuổi giết, như chó nhà có tang. Phương Lâm lấy luyện đan sư ở ngực xuống, vốn định bóp nát nhưng cẩn thận nghĩ lại thì vẫn thu vào trong túi. Tuy lời nói của Trung Vô Vị khiến Phương Lâm tức giận, nhưng trong lời nói của Trung Vô Vị có vài phần thực vài phần giả, sau khi ra ngoài Phương Lâm cũng cần đi nghiệm chứng. Nếu thật như Trung Vô Vị nói thì Phương Lâm sẽ hoàn toàn rời khỏi Đan Minh, phân rõ giới hạn. Ta nói cho ngươi biết những thứ này thực sự không phải hy vọng ngươi với Đan Minh. Không đội trời chung, đây không phải cử chỉ sáng suốt. Dù trong tay ngươi có Long Gia Chi Ma thì cũng không nên khinh thường nội tình Đan Minh. Trung Vô Vị nói ra. Phương Lâm nhẹ gật đầu. Sau khi ra ngoài ta sẽ tự đi chứng thực những lời ngươi nói. Đến lúc đó ta sẽ lựa chọn. Như thế thì tốt. Trung Vô Vị cười nhạt nói. Nói xong, Trung Vô Vị quay người lại đi lên sườn núi có đủ loại dược liệu. Khán thủ giả nơi này coi như dễ ứng phó. Nếu như ngươi gặp được hắn thì cho hắn đầy đủ đan dược là được. Trung Vô Vị nói ra. Xem như cho Phương Lâm một nhắc nhở nho nhỏ. Phương Lâm nghe vậy, ôm quyền với Trung Vô Vị nói một tiếng đa tạ, lập tức quay người rời đi. Phương Lâm rời đi, Trung Vô Vị đứng ở trong dược điền, nhìn qua đầy khắp núi đồi dược liệu, trên mặt mang vẻ bình tĩnh tường hòa. Ta ở ẩn nhiều năm như vậy chính là vì ngày phá vỡ đan minh, Phương Lâm. Phương Lâm, hy vọng ngươi có thể giúp ta giúp một tay. Trung Vô Vị mở miệng nỉ non, vất tay liền thấy gặp dược liệu khắp núi hóa thành bụi trong chốc lát, chợt hòa hợp lại với nhau hóa thành một viên thuốc. Đan dược cứu được người, nhưng lại không cứu được lòng người. Trung Vô Vị nhìn xem viên thuốc này, vẻ mặt đắng chát vô cùng. Sau khi nói chuyện với Trung Vô Vị, tâm tình Phương Lâm trầm trọng hơn không ít. Phương Lâm cũng không hoàn toàn tin Trung Vô Vị. Nhưng căn cứ theo Phương Lâm từng phỏng đoán, đan minh thật là có thể giống như lời Trung Vô Vị nói. Thân là một luyện đan sư, trong lòng Phương Lâm cảm thấy tức giận, một thế lực luyện đan sư to lớn như vậy, làm sao lại không truy cầu đan đạo cho tốt? Sao phải đi đến một con đường ngang ngõ tắt? Chờ sau khi ta rời khỏi nơi này, tất nhiên sẽ hảo hảo đào móc bí mật của đan minh, nếu quả thật như Trung Vô Vị nói, vậy ta cũng không muốn tiếp tục ở lại đan minh. Phương Lâm âm thầm nói ra. Tùy tiểu tử ngươi như thế nào, dù sao đến lúc đó ta cũng rời đi, nếu ngươi rời khỏi đan minh bị người đuổi giết, vậy trách không được ta. Lão thầy khô nói ra. Phương Lâm nói ra, nếu thật sự như ngươi nói, vậy ta trực tiếp trốn vào cổ yêu lĩnh, xem ai dám vào cổ yêu lĩnh để đối phó ta. Vậy cũng đúng, co được giãn được mới là anh hùng, chờ ngươi ở cổ yêu lĩnh tu luyện 100-200 năm, đến lúc đó trở ra thì trong thiên hạ này có mấy người là đối thủ của ngươi, còn không phải mặc cho ngươi đi ngang. Lão thầy khô cười nói. Phương Lâm thu thập tâm tình, ném chuyện đan minh qua một bên, bắt đầu thăm dò nơi này. Rời khỏi rất nhiều nơi, Phương Lâm xem như đã nhìn ra chỗ này có rất nhiều dược liệu, hơn nữa những dược liệu quý hiếm mà ngoại giới không có thì nơi này cũng không ít, hơn nữa có chỗ cũng rất nhiều. Phương Lâm cũng bởi vậy mà dừng chân nhiều lần, thu thập một ít dược liệu mà mình hứng thú. Nhưng từ sau khi Phương Lâm tới đây, ngoại trừ gặp được Trung Vô Vị thì sẽ không thấy người ngoại lai thứ hai. Điều này khiến cho Phương Lâm không khỏi có chút hoài nghi. Chỗ này cũng chỉ có mình và Trung Vô Vị là người ngoại lai sao? Phương Lâm không khỏi có chút hối hận, lúc trước nên hỏi Trung Vô Vị một câu xem y có nhìn thấy qua thi nhân sâm, ngàn năm không? Nếu thi nhân sâm ngàn năm cũng ở nơi này, vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái cho Phương Lâm. Ừ, Phương Lâm đi vào một mảnh sơn cốc, nhưng còn chưa đi vào đã thấy được trong sơn cốc kia mơ hồ có Phật quang, màu vàng phóng lên trời. Phương Lâm nhất thời nhíu mày lại, nhìn thấy Phật quang màu vàng, vậy đại biểu có người Phật môn tam giáo ở chỗ này. Con mẹ nó, sao nhiều người của tam giáo vậy? Phương Lâm mắng một tiếng, không có bất kỳ hào cảm với tam giáo. Thí chủ, nếu như đã đến sao không tiến đến nói chuyện? Trong sơn cốc truyền đến một giọng nói hết sức trẻ tuổi, công chính bình thản, càng mang theo sức mạnh to lớn nào đó. Phương Lâm khẽ biến sắc, giọng người này thật không đơn giản, mơ hồ mang theo vài phần uy áp, đây là muốn tạo áp lực cho Phương Lâm. Đáng tiếc, Phương Lâm cho tới bây giờ cũng không phải loại người sẽ bị hù sợ, lá gan cũng phải lớn hơn cả trời. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến trong sơn cốc. Tiến vào sơn cốc, trước mắt xuất hiện không ít kỳ chân dị thảo, đều là dược liệu quý hiếm mà bên ngoài rất ít nhìn thấy quý. Phía trước còn có một vùng hoa hướng dương đang sinh trưởng. Phương Lâm ngơ ngác một chút, nơi này như thế nào còn có hoa hướng dương? Nơi đây ngay cả mặt trời cũng không có, hoa hướng dương làm sao lại lớn lên? Thí chủ, bần tăng hữu lễ. Ở trong rất nhiều hoa hướng dương đằng xa, có một tiểu hòa thượng không cao lắm. Tiểu hòa thượng thoạt nhìn gầy teo yếu ớt đi ra. Phương Lâm híp mắt nhìn xem tiểu hòa thượng trước mắt này, theo bộ dáng đến xem thì hòa thượng này còn nhỏ hơn mình một ít. Nhưng Phương Lâm cũng sẽ không bởi vì đối phương thoạt nhìn trẻ tuổi mà chủ quan. Vẻ ngoài của mình cũng trẻ tuổi như vậy, nhưng ai có thể biết rõ Phương Lâm là người của hai đời. Người Phật môn, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám chủ động hiện thân ở trước mặt ta. Phương Lâm không mặn không nhạt nói, bước đi liên tục đến trước tiểu hòa thượng. Khuôn mặt của tiểu hòa thượng này không coi là đẹp mắt, chỉ có thể coi là tướng mạo bình thường, nhưng cũng không phải là không có đặc điểm. Vành tai của hắn rất lớn, bờ môi cũng khá dày. Ở trong mắt rất nhiều người bình thường thì đây là người có phúc tướng. Phương Lâm càng chú ý tới ở trên đầu tiểu hòa thượng rõ ràng không có liều hương. Tuy hắn không tiếp xúc nhiều với tam giáo, nhưng Phương Lâm cũng biết rõ trên đầu của người Phật môn cơ bản đều có liều hương. Mà đầu của tiểu hòa thượng trước mắt này lại trơn bóng một mảnh, không có cả một liều hương. Đây cũng là điều rất hiếm thấy trong Phật môn. Thí chủ không nên hiểu lầm, bần tăng cũng không có ác ý, chỉ muốn hỏi thí chủ hai người. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, sắc mặt nghiêm túc mà chăm, chú. Nhưng cũng không lộ ra địch ý với Phương Lâm. Phương Lâm nghe xong cũng đoán được phần nào tiểu hòa thượng muốn hỏi ai, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc nói, ngươi muốn hỏi người nào? Tiểu hòa thượng nói, tiểu tăng có hai đồng bạn, một nam một nữ, bọn họ theo thứ tự là truyền nhân đạo môn với Nho Môn. Một người tên là Tần Quan Nguyệt, một người tên là Doãn Vô Ngôn, không biết thí chủ có nhìn thấy không? Nếu thí chủ biết được mong rằng nói cho tiểu tăng biết, để cho tiểu tăng đi tìm hai người họ. Phương Lâm đã biết rõ tiểu hòa thượng đoán chừng có liên quan Tần Quan Nguyệt và Doãn Vô Ngôn, hắn chắc là truyền nhân Phật môn. Phương Lâm xoay chuyển trong mắt, nói ra, ngươi hỏi ta là đúng rồi, ta xác thực biết rõ nơi hạ lạc của hai người họ. Tiểu hòa thượng kia nghe xong con mắt lập tức sáng ngời, vội vàng hỏi, vậy mong thí chủ nói cho tiểu tăng biết, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Mặt Phương Lâm tràn đầy vẻ cảm thán, hai người bọn họ bị một cao thủ dùng đao giết đi, nhất là Doãn Vô Ngôn, đầu nàng bị người ta chặt xuống sách trong tay. Tiểu hòa thượng nghe xong như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người liền ngốc ở đó, con mắt trợn thật lớn. Phương Lâm nhịn cười, trong miệng tiếp tục nói, người dùng đao kia hình như là truyền nhân thánh điện muốn cướp vật gì đó. Người nói xem, hai người kia đương nhiên không thể mặc kệ, vậy là đánh nhau, kết quả là một chuyện xấu, người dùng đao kia thật lợi hại. Tiểu hòa thượng sừng sốt một hồi lâu, hốc mắt đều đỏ, hắn lắc đầu liên tục, không thể có chuyện đó, không thể có chuyện đó, bọn họ sao lại chết được chứ? Phương Lâm thấy tiểu hòa thượng này rõ ràng đã tin tưởng, trong lòng thầm vui. Tên này quá dễ bị lừa, mình vừa nói hươu nói vượn một chút mà hắn rõ ràng còn tin là thật. Thí chủ, hai người họ thật sự đã bị giết sao? Có điều tiểu hòa thượng cũng không phải là thật sự ngu như vậy, vẫn là liên tục hỏi Phương Lâm. Phương Lâm liên tục gật đầu, thật đã chết rồi, ta lừa ngươi làm gì? Tiểu hòa thượng thoáng cái ngã xuống đất, khóc cực kỳ thê thảm, vừa khóc còn vừa thét lên. Có điều là Phương Lâm cũng không nghe rõ hắn thét cái gì. Khóe miệng Phương Lâm hét lên, không để ý đến tiểu hòa thượng ngốc này, trực tiếp xoay người đi ra khỏi sơn cốc. Nhưng hắn vừa đi ra sơn cốc, trước mặt đã có một người đi đến. Kẻ ngoại lai, nếu như đã đến địa bàn của ta vậy thì để mạng lại đi. Đây là một lão nhân, thân hình còng xuống, chống quải trượng, đi một bước phải dừng lại thở ba hơi, nhìn như không còn sống được mấy ngày. Phương Lâm dừng bước, mắt lạnh nhìn lão giả cách mình hơn 10 bước. Ngươi là khán thủ giả nơi này. Phương Lâm mở miệng hỏi, trên mặt không có vẻ sợ hãi, không kiêng nể gì cả đánh giá lão giả này. Lão giả âm trầm cười lạnh, ánh mắt tựa như chim ưng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, ngươi nói không sai. Ta chính là khán thủ giả nơi này, nếu như biết rõ thân phận của ta, vậy ngươi có lẽ rõ ràng bây giờ tính mạng của ngươi nằm trong tay ta. Phương Lâm mỉm cười, tính mạng của ta chỉ nằm ở trong tay ta, ngươi không nắm giữ được. Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người ngoại lai luôn tự tin như vậy, đáng tiếc ngươi quá tự tin rồi, ngươi hẳn là cho rằng sống sót được khỏi mấy khán thủ giả trước đó, thì cảm thấy chính mình rất mạnh sao? Phương Lâm lắc đầu cười nhạt, ta không cảm thấy mình rất mạnh, nhưng cũng cảm thấy mấy khán thủ giả các ngươi lợi hại. Dù sao trong mắt ta, các ngươi chỉ là một câu nói. Rất tốt, đã như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng thuộc về khán thủ giả. Cho người ngoại lai không biết trời cao đất rộng nếm như ngươi thử tư vị. Lão giả nói chuyện, quải trượng trong tay đột nhiên cắm xuống trong mặt đất một cái. Cùng lúc đó, một loại lực lượng không thuộc về lão giả theo dưới đại địa thông qua quải trượng truyền vào, trong cơ thể lão. Lão giả vốn cũng có khí thế rất cường hãn, sau khi chiếm được lực lượng này thì khí thế càng bừng bừng phấn chấn, đặc biệt hùng hồn. Ở một nơi mà Phương Lâm không nhìn thấy, một rừng cây lặng lẽ héo rũ suy bại, sinh cơ đều không có, không khí trở nên trầm lặng. Lực lượng của ta còn cường đại hơn những khán thủ giả nhiều, người ở trước mặt ta cũng chỉ nhỏ yếu như là con sâu cái kiến. Lão giả nhe răng cười nói, đưa tay ra, một chưởng đánh đến đầu Phương Lâm. Uy lực của một chưởng này vô cùng đại. Phương Lâm có thể cảm nhận rõ được toàn thân bị một cỗ lực lượng áp bách. Chỉ là một trưởng đã đạt đến mức độ tiểu trường sinh giả, Phương Lâm tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Bằng lực lượng của chính hắn là tuyệt đối không chịu được một trưởng này. Bóng đen lướt đi, ma khôi hiện thân. Chỉ thấy ma khôi bay thẳng đến trưởng ấn phía trên, ngang nhiên oanh một quyền ra, cứng rắn tiếp lấy một trưởng của lão đầu. Chợt nghe một tiếng vang thật lớn, phảng phất như thiên địa va chạm. Một kích toàn lực của tiểu trường sinh giả, trực tiếp bị ma khôi đánh cho tan vỡ tứ tán. Càng không có chút uy lực nào lan đến gần Phương Lâm. Lão giả thấy vậy, sắc mặt rốt cục thay đổi, một đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào ma khôi, trong mắt lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Mặc dù lão chỉ vội vàng ra tay, nhưng lão giả nhìn ra được, người thoạt nhìn như khôi lỗi này có thực lực có sâu không lường được. Lão đầu, ngươi còn muốn tiếp tục ra tay nữa không? Khôi lỗi của ta cũng không phải là thứ mà ngươi có thể ứng phó. Mấy khán thủ giả trước đo đều bị ta trị cho dễ bảo. Ngươi dù mạnh hơn bọn họ thì đoán chừng cũng không mạnh bằng khôi lỗi này của ta. Phương Lâm đứng ở sau lưng ma khôi, cười tủm tỉm nhìn lão giả kia nói ra. Hừ, chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi, ta cũng không tin ở trên địa bàn của ta, nó còn có thể lật trời. Lão giả trùng điệp hừ một tiếng, quải trượng trong tay lại liên tục vung vẩy, từng cỗ lực lượng cường đại hội tụ từ khắp nơi đến, dũng mãnh tràn vào trong lão giả. Trong lúc nhất thời, lưng lão giả vốn còng xuống cũng đứng thẳng dậy, dáng vẻ già nua cũng giảm bớt rất nhiều, càng nhiều hơn là sinh cơ giạt rào. Không chỉ như thế, khuôn mặt và thân thể của lão giả vậy mà đều có rực dấu hiệu phản lão hoàn đồng, tuy còn chưa tới trình độ bực này, nhưng nhìn ra đã trẻ hơn ít nhất 10 tuổi. Phương Lâm động dung, lão giả này lấy đâu ra lực lượng và sinh cơ? Đó hẳn là lực lượng của khán thủ giả. Nhưng không khỏi quá kỳ quái, lực lượng không thể lăng không mà đến a. Tiểu tử, lực lượng trong cơ thể người này không cách nào giữ quá lâu, nhưng cũng phải cẩn thận, không biết cực hạn của hắn như nào. Lão thầy khô nhắc nhở. Phương Lâm khẽ gật đầu, có ma khôi trong tay, hắn cũng không phải sợ lão gia hỏa này. Cùng lúc đó, tiểu hòa thượng trong sơn cốc dường như cũng đã nghe được động tĩnh bên ngoài, chạy từ trong ra. Tiểu hòa thượng ngươi tới vừa lúc, chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Phương Lâm nhìn tiểu hòa thượng nói ra, muốn dụ dỗ tiểu hòa thượng. Con mắt của tiểu hòa thượng vừa đỏ vừa sưng, hiển nhiên vừa rồi bởi vì Phương Lâm nói linh tinh, mà để cho hắn nghĩ lầm đồng bạn đã bỏ mình, khiến tiểu hòa thượng khóc đến hết sức thương tâm. Thí chủ, tiểu tăng không đủ thực lực, chỉ sợ không giúp được thí chủ gấp cái gì, huống chi bây giờ tiểu tăng nỗi lòng đã loạn, bất lực. Tiểu hòa thượng bi thương nói, sau đó trực tiếp đi qua. Phương Lâm lộ vẻ cổ quái, tiểu hòa thượng đừng có ngốc như vậy. Ngươi cũng là người từ ngoài đến, chẳng lẽ cho rằng khán thủ giả này sẽ bỏ qua ngươi? Lão giả nhìn tiểu hòa thượng, cười gần nói, chỉ cần các ngươi đang ở nơi đây, ta sẽ có thể giết chết từng người, ai cũng trốn không thoát. Tiểu hòa thượng như không nghe thấy, bước chân cũng rất là nhanh, ba bước cũng đã bỏ chạy không thấy đâu. Thí chủ, ngươi tự cầu nhiều phúc. Từ rất xa truyền đến tiếng nói của tiểu hòa thượng. Phương Lâm trợn trắng mắt, tiểu hòa thượng này thật không tốt. Chịu chết đi. Tiểu tử. Thân hình lão khẽ động, tựa như chụp mồi mãnh hổ vọt tới trước mặt Phương Lâm. Ma khôi đánh một quyền tới mặt lão giả. Một quyền này có vẻ cực mạnh, nhưng lão giả cũng không ngăn cản. Nhưng lần này lão giả lại không bị tổn thương chút nào, chẳng qua là thân hình hơi dừng lại, lập tức hai tay lão đều đập mạnh vào trên người ma khôi. Ma khôi lui về sau, Phương Lâm cũng là lui lại, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Lão gia hỏa này rõ ràng có thể địch nổi ma khôi. Phương Lâm có phần không dám tin tưởng nói. Nhưng rất nhanh, Phương Lâm liền bình thường trở lại, lão gia hỏa kia tuy chống đỡ được một quyền của ma khôi. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có việc gì, khóe miệng của lão có máu tươi chảy ra, khí tức cũng hơi rối loạn. Khôi lỗi thật là lợi hại. Lão già càng khiếp sợ hơn, lão vốn cho rằng thực lực của ma khôi cũng chỉ là tiểu trường sinh giả. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không đơn giản chỉ là tiểu trường sinh giả. Lão già tuy là khán thủ giả, có thể hấp thu vạn vật sinh cơ nơi này với tư cách lực lượng. Nhưng không phải là không có hạn độ, chính thân thể lão đã rất suy yếu, thọ nguyên cũng không còn nhiều. Nếu hấp thu lực lượng quá khổng lồ để sử dụng thì lão cũng không chịu nổi. Nhưng thân là khán thủ giả, lão có một chỗ tốt chính là có thể lợi dụng vạn vật sinh cơ nơi này, để kéo dài tính mạng. Cho nên dù thọ nguyên của lão không nhiều lắm, nhưng dựa vào phương thức như vậy nên vẫn sống tạm tiếp được. Nếu giao thủ với trường sinh giả thì còn khá tốt, dựa vào ưu thế là khán thủ giả, lão giả có lòng tin chiến thắng đối phương. Nhưng nếu như là đại trường sinh giả, lão giả muốn thắng không phải là vấn đề có đánh được không, mà chính là muốn chết. Lúc này, Phương Lâm chợt nhớ tới lời nói chung vô vị trước đó, dường như khán thủ giả có nhu cầu rất lớn với đan dược. Lão đầu, nếu không chúng ta thương lượng như thế nào? Phương Lâm mở miệng nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.